tối cường thần ý hỗn đô thị 50 chương 983 chương 983. Lâm y tá, làm sao ngươi biết Dương Vân Phàm vốn là chỉ đùa một chút? Ai biết Lâm Hồng Tụ thì là một mặt kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lập tức trên mặt lộ ra kinh hãi vui thần sắc nói. Vân Phàm, chúng ta quả nhiên là tâm hữu linh tê, ta đều không có nói ngươi điểm này. Chính ngươi thì đoán được. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười, ta cũng là tùy tiện đoán xem, ai biết vừa đoán liền trúng. Gặp Dương Vân Phàm biểu lộ, Lâm Hồng Tù cười khúc khích, vui vẻ cười rộ lên. Đần độn, ta chỉ đùa với ngươi đâu. Lập tức Lâm Hồng Tù ngữ khí thấp xuống, nói, thực ta từ lúc còn nhỏ lên liền theo hoàng tỷ cùng một chỗ sinh hoạt, chính mình cũng không nhớ rõ chính mình nhà ở nơi nào đây. Gặp Lâm Hồng Tụ thần sắc ảm đạm, Dương Vân Phàm cũng có chút đau lòng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, sờ sờ Lâm Hồng Tụ gương mặt, giống như đang vuốt ve trên đời chân quý nhất bảo thạch. Lâm Hồng Tụ cũng hưởng thụ cách này ôn nhu một khắc. Thân thể mềm mại dựa vào Dương Vân Phàm ấm áp trong ngực, vuốt tay dán bầu ngực hắn. Nghe cái kia cường kiện hữu lực nhịp tim đập, tựa hồ cái kia chính là toàn thế giới. Thùng thùng, đúng lúc này ếp ướp thầy thuốc rất lợi hại không phối hợp đến gõ cửa. Dương thầy thuốc, ngươi tỉnh sao? Chúng ta nên xuất phát đi bệnh viện. Tiếng gõ cửa này phá hư nguyên bản hài hòa hình ảnh. Dương Vân Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Lâm Hồng Tụ bả vai, nói, Hồng Tụ, chúng ta nên xuất phát. Vừa vặn ngươi cũng đi bệnh viện làm một cách toàn diện kiểm tra. Ta muốn nhìn một chút, trừ cái kia hai cỗ năng lượng bên ngoài, trong cơ thể ngươi còn có cái gì. Hắn biến hóa không có Dương Vân Phàm tuy nhiên có thể dùng bắt mạch dò xét Lâm Hồng Tụ thân thể, có điều làm một cách toàn diện mơ cơ cũng có thể để hắn càng thêm yên tâm, để tránh bỏ lỡ cái gì chỗ rất nhỏ. Đối với Lâm Hồng Tụ bệnh tình, Dương Vân Phàm có thể không cho phép chính mình nảy sinh một chút xíu sai sót. U V G W W M. Lâm Hồng Tụ nhu thuận gật gật đầu. Sau đó, ta dựa vào Dương Vân Phàm chợt phát hiện, Lâm Hồng Tổ cứ như vậy quang minh chính đại, ăn mặc đồng phục y tá đi mở cửa. Trời ạ, cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Này làm sao nói rõ ràng a ớp ớp thế nhưng là nhận biết Diệp Khinh Tuyết. Ầm một chút cửa bị mở ra. Ớp ớp thầy thuốc nhìn thấy một người mặc đồng phục y tá mỹ nữ tới mở cửa, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó nói, không có ý tứ, ta đi nhầm cửa. Sau đó hắn lui ra ngoài, nhìn xem bảng số phòng, đúng là cái cửa này bài không sai a. Ánh mắt của hắn vượt qua Lâm Hồng Tụ, quả nhiên cũng trong phòng nhìn thấy Dương Vân Phàm thân ảnh. Cái kia nữ nhân kia là ai? Hắn đương nhiên sẽ không cho là Dương Vân Phàm là bởi vì ban đêm tịch mịch cho nên tìm một cách đến cửa phục vụ. Hắn tin tưởng Dương Vân Phàm không phải loại người này. Chỉ là ép ướp thầy thuốc không biết Lâm Hồng Tụ, không khỏi kỳ quái nói, Dương thầy thuốc, nàng, vị tiểu thư này là. Dương Vân Phàm không biết giải thích thế nào. Lúc này Lâm Hồng Tụ lại thuần thục giúp Dương Vân Phàm thu lại một ít gì đó. Đều là Dương Vân Phàm bày ở ngoài mặt một số ngân châm a, ốm nghe bệnh các loại cho người ta nhìn thầy thuốc trang bị. Gặp ép ướp thầy thuốc hỏi thăm, Lâm Hồng Tụ liền cười tủm tỉm nói, ép ướp thầy thuốc, ngươi tốt. Ta là Dương thầy thuốc trợ lý, Lâm y tá ngươi có thể gọi ta Elise. Lâm y tá ép ướp ngay từ đầu còn có một số xứng sờ. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, liền mập mờ mỉm cười. Nguyên lai ngươi chính là Lâm y tá. Cửu ngưỡng đại danh Dương Vân Phàm đang giải phóng quân y viện xác thực có một trợ lý y tá, họ Lâm. Nghe nói là Dương Vân Phàm tâm phúc. Từ Dương Vân Phàm còn tại cộng đồng bệnh viện thời điểm, nàng cũng là Dương Vân Phàm trợ lý, một mực tiếp theo Dương Vân Phàm. Vô luận Dương Vân Phàm đều ở đâu, nàng đều một đường đi theo. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm đến nước Mỹ đều đem nàng mang đến. Ép ướp thầy thuốc cũng không phải đồ cổ. Ngược lại, hắn sách thời điểm cũng là hoa hoa đại thiếu. Ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Có dạng này mỹ nữ y tá làm trợ lý, ép ước thầy thuốc cũng là 10 phần hâm mộ. Hắn trả đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng chế nhạo nói: Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là diễm phúc không cản, ha ha. Ta đi gọi một cỗ xe, ngươi nếu là có chuyện gì không có làm xong, xin tiếp tục. Nói xong, ép ướp thầy thuốc uốn éo một cái cách mông, làm một cách bị ổn động tác, để Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Không nghĩ tới nguyên lai chứng trạc đàng hoàng ép ướp thầy thuốc cũng có như thế không đứng đắn một mặt. Chờ ép ướp thầy thuốc sau khi đi, Lâm Hồng Tụ nhất thời hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói thực ra, ngươi có phải hay không tại bệnh viện còn dưỡng một cái tiểu tứ, cái gì tiểu tam tiểu tứ? Dương Vân Phàm nghiêm mặt, nghiêm túc nói: chớ nói lung tung, ta theo Lâm y tá là thuần khiết, chẳng lẽ ngươi không tin ta xem xét? Dương Vân Phàm giống như tức giận. Lâm Hồng Tụ bận bịu ôn nhu nói: ngươi đừng nóng giận, ta tin ngươi thì đã ngươi nói thuần khiết, vậy liền thuần khiết đi. Ta cũng không phải Diệp Khinh Tuyết, nếu là ngươi có bản lĩnh, coi như ngươi đem khắp thiên hạ mỹ nữ đều thu lại làm tỉ muội ta, ta cũng sẽ không tức giận. Ngược lại cảm thấy ngươi thật bản lãnh. Khẩu thị tâm phi, ta vậy mới không tin. Dương Vân Phàm nếu là tin tưởng Lâm Hồng Tụ lời này thì có duyệt. Nữ nhân đều là tự ý gen dép, Lâm Hồng Tụ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chờ một lúc, ép ướt thầy thuốc lại gõ gõ cửa ở bên ngoài, nói: Dương thầy thuốc, Lâm y tá, xe tới. Các ngươi cần phải kết thúc a. Dương Vân Phàm đang muốn đi mở cửa, Lâm Hồng Tụ lại giữ chặt hắn, cẩn thận đem hắn áo sơ mi cổ áo vuốt lên, lại vỗ vỗ hắn áo khoác lên nếp uốn. Lúc này mới lui ra phía sau 3 bước, tinh tế đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Gặp hắn khí vũ hiên dương, dáng người thẳng tắp, lúc này mới sờ lên cằm mỉm cười gật đầu nói: không hổ là coi trọng nam nhân, xuất khí không được tốt, chúng ta đi ra ngoài đi. Dương Vân Phàm mỉm cười mở cửa, đối ép ướp thầy thuốc nói: tốt, có thể đi. Ta chuẩn bị kỹ càng. Los Angeles bệnh viện, phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Di Vết giáo sư cởi áo khoác, nhìn xem đồng hồ, về khoảng cách ban còn có 10 phút đồng hồ. Hắn quyết định trước uống một chén cà phê nâng nâng thần. Thùng thùng lúc này, một cái thầy thuốc đến đây gõ cửa. Tiến đến Di Vết giáo sư tùy ý nói ra. Một cái trung niên thầy thuốc đi tới, nói: giáo sư, ngày hôm qua vị tuổi trẻ hoa hạ thầy thuốc Dương Vân Phàm lại tới. Hắn hy vọng vì Johan thượng ấy áp dụng trung y phương pháp trị liệu. Có một vài thủ tục, hy vọng ngài có thể ký tên tán thành hắn trị liệu. Nếu không, bệnh viện phương diện là sẽ không đồng ý để một ngoại nhân đến trị liệu bản viện bệnh nhân. Johan thượng ấy chẳng những là Los Angeles bệnh viện bệnh nhân, hơn nữa còn là nước Mỹ quân đội quân quan. Tùy ý để một người hoa hạ đến trị liệu, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dương thầy thuốc, hôm qua không phải nói xế chiều hôm nay mới có thể đến trị liệu Johan thượng ấy sao? Ta vì quan sát hắn trị liệu, cố ý đem hôm nay một số phẫu thuật an bài tại buổi sáng. Di Vết giáo sư cầm một cái gốm sứ chén, vừa uống một ngụm cà phê còn không có nuốt xuống đây. Nghe nói như thế kém chút sặc ở. Hắn bình thường là buổi chiều mới đến bệnh viện, vì Dương Vân Phàm cố ý dậy một cái thật sớm, chuẩn bị buổi sáng đem sở hữu công tác đều làm xong. Ai biết cái này Dương Vân Phàm buổi sáng liền đến cái này, khiến hắn làm sao điều cả thiên kế hoạch. Thật sự là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 984 giải Nobel cấp bậc đãi ngộ. Chương 984 giải Nobel cấp bậc đãi ngộ. Bất quá, Di Vết giáo sư mặc dù là cái nổi danh y học cuồng nhân, nhưng là trị bệnh cứu người, tự nhiên so quan sát hắn cao minh thầy thuốc trị liệu quan trọng hơn một điểm. Đối với người bệnh tới nói, lần này phẫu thuật liên quan đến là hắn cả đời vấn đề sức khỏe. Mà Dương Vân Phàm là ở chỗ này, có lẽ về sau còn có cơ hội quan sát đến tay hắn thuật. Di Vết giáo sư mặc dù có chút tiếc nuối, có điều ngược lại là cũng không nói gì. Cửa đối diện miệng bác sĩ kia nói: ngươi đi tìm rắc sần thầy thuốc, vì Dương Vân Phàm thầy thuốc ghi mục một chương chứng minh, đặc biệt thuê Dương Vân Phàm thầy thuốc vì ta Los Angeles bệnh viện lâm sàng thầy thuốc, dạng này có thể né tránh một số tư pháp vấn đề. Về phần mướn thời gian thì viết một tuần lễ đi. Di vết giáo sư nói xong thì đuổi vị thầy thuốc kia rời đi. Bất quá vị thầy thuốc kia cũng chưa đi. Cái này khiến Di vết giáo sư bất mãn hết sức. Theo dõi hắn nói: ngươi còn có chuyện gì sao, ta buổi sáng bề bộn nhiều việc. Bác sĩ kia có chút xấu hổ nói: giáo sư, ta muốn biết cho Dương Vân Phàm thầy thuốc mở bao nhiêu tiền lương phù hợp đâu. Nước Mỹ thầy thuốc là một cách 10 phần kiếm tiền ngành nghề. Tại nước Mỹ, ngoại khoa thầy thuốc bình quân một năm tiền lương có thể đạt tới 15 vạn đô la khoảng chừng. Đổi thành nơ, dơ, tỷ, gần 100 vạn. Mà cùng lúc đó, nước Mỹ thầy thuốc tư cách hành nghề cũng 10 phần nghiêm ngặt. Người ngoại quốc muốn tại nước Mỹ chạy chữa, muốn thông qua nước Mỹ các loại khảo thí. Du học sinh chỉ có thể cao đẳng tốt nghiệp về sau thông qua mơ à mơ cơ khảo thí thi đậu nước Mỹ y học viện. Mà lại ghi danh điều kiện nhất định phải là nước Mỹ bản thổ cao đẳng tốt nghiệp. Đồng thời sinh vật khoa học, hóa học bình quân phân đều muốn phi thường cao. Bởi vì tại nước Mỹ cao đẳng là không có y học, muốn làm thầy thuốc nhất định phải thi y học viện thạc sĩ. Ước ước thầy thuốc tại U mơ cơ lơ a ngay từ đầu thì cũng là thương học viện. Tại năm thứ ba đại học thời điểm, hắn mới ghi danh lâm sàng y học. Bất quá Dương Vân Phàm chính là trên quốc tế vô cùng nổi tiếng bác sĩ. Hắn thậm chí đạt được Ronan Reagan trung tâm y tế mời đến đẹp giao lưu. Dạng này nổi tiếng bác sĩ, nếu như nguyện ý, toàn đẹp không có một nhà bệnh viện hội cự tuyệt hắn trở thành bản viện đặc biệt mời thầy thuốc. Nếu không phải là bởi vì Johan thượng ấy chuyện này, chỉ sợ Los Angeles bệnh viện mời Dương Vân Phàm trở thành bản viện đặc biệt mời thầy thuốc, hắn chả không muốn chứ. Cho nên, vị thầy thuốc kia đặc biệt hỏi thăm Dương Vân Phàm tiền lương, bởi vì hắn sợ cho thấp để bệnh viện mất mặt. Tuy nhiên Dương Vân Phàm có lẽ cũng không thèm để ý cái kia một điểm tiền lương. Thế nhưng là cái này liên quan đến nước Mỹ nhân dân tại người Hoa dân trước mặt vấn đề mặt mũi, cho nên vô luận như thế nào đều không phải là việc nhỏ. Dù sao chuyện này rất có thể sẽ xuất hiện tại y học đưa tin quốc tế bản khối. Nếu như vạch trần đi ra Dương Vân Phàm giúp Los Angeles bệnh viện trị liệu nước Mỹ quân nhân, Los Angeles bệnh viện cho bao nhiêu tiền lương? Nếu là tiền lương quá ít, bệnh viện liền sẽ tại toàn thế giới trước mặt mất mặt. Di vết giáo sư hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Hắn suy nghĩ một chút nói: để cho Dương thầy thuốc giải Nobel cấp bậc giáo sư đãi ngộ, lương tuần $10,000 giáo sư cách này. Tốt a, ta minh bạch. Vị thầy thuốc kia nghe vậy hơi kinh ngạc. Bất quá Di vết giáo sư nguyết hắn một cái, hắn liền không dám lại nói cái gì. Bởi vì cái số này so Di vết giáo sư lương tuần còn lớp 10.000 đô la Mỹ, tuy nhiên ý nghĩa tượng trưng càng lớn, nhưng lại là một cách 10 phần trọng yếu tín hiệu. Tại Di vết giáo sư xem ra, Dương Vân Phàm y thuật có lẽ ở trên hắn. Vị thầy thuốc kia từ Di vết giáo sư văn phòng rời đi về sau, đã ý thức được Di vết giáo sư đối với Dương Vân Phàm coi trọng. Di vết giáo sư trước kia buổi sáng là xưa nay không tới làm, bởi vì hắn có một ít tụt huyết áp, giấc ngủ không đủ sẽ ảnh hưởng hắn một ngày công tác hiệu suất. Cho nên hắn đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Bất quá Di vết giáo sư là một cách 10 phần có hiệu suất người. Hắn có thể dùng một ít thời gian đem một ngày sự tỉnh hoàn mỹ hoàn thành. Điểm này toàn bộ Los Angeles bệnh viện nhân viên y tế đều biết. Hôm nay vì Dương Vân Phàm phương pháp trị liệu, hắn thậm chí ép buộc chính mình 3 năm qua lần thứ nhất sáng sớm. Xem ra Lần này Dương Vân Phàm cái gọi là trung y phương pháp trị liệu đối Di Vết giáo sư sức hấp dẫn rất lớn a. Vừa rồi, Di Vết giáo sư nghe được Dương Vân Phàm sớm tới tìm bệnh viện thậm chí mười phần ảo não. Ngô, có lẽ ta có thể nghĩ biện pháp giúp đỡ Di Vết giáo sư. Vị thầy thuốc kia nghĩ đến cái gì, sờ sờ cằm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Johan thượng ấy trong phòng bệnh. Sáng sớm hôm nay, Johan thượng ấy như kỳ tích chính mình tỉnh lại. Nhưng mà hắn phát hiện mình toàn thân cũng không thể động. Tay chân đều không nhận chính mình ý thức khống chế. Chỉ có cổ trở lên bộ vị còn có thể sống động. Cái này khiến hắn kém chút phát điên. Bởi vì hắn ý thức được một kiện chuyện kinh khủng. Có lẽ hắn tê liệt lúc này ép ướt thầy thuốc mang theo Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đi tới. Há, thượng đế a, Johan, ngươi tỉnh ép ướt thầy thuốc nhìn thấy đệ đệ mình vậy mà như kỳ tích tỉnh lại, quả thực là khó mà tin được. Hôm qua một đám Los Angeles bệnh viện thầy thuốc đều đang nói Johan muốn chính mình tỉnh lại, trừ phi phát sinh kỳ tích. Thật không nghĩ đến kỳ tích vậy mà thật phát sinh. Bất quá ép ướt thầy thuốc rất nhanh ý thức được cái gì. Johan tuy nhiên tỉnh lại, nhưng là hắn lại không có nhúc nhích một chút. Chuyện này chỉ có thể có một nguyên nhân. Johan hắn tê liệt hắn bên trong thần kinh độc tố, tư hao hắn xương sống vận động trung khu thần kinh. Nghĩ tới đây, ép ướp thầy thuốc không khỏi thần sắc cô đơn xuống tới. Để mình thế nhưng là nước Mỹ mạnh nhất quân đội Bexian Forces thành viên. Nếu là hắn tê liệt, đối với hắn nên lớn cỡ nào đả kích. Đáng tiếc, ép ướp thầy thuốc cường hạng là tâm ngoại khoa, đối với thần kinh trong ngoại khoa, lại không thế nào am hiểu. Hắn không khỏi nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm. Nói, Dương thầy thuốc, để ta tình huống phát sinh biến hóa. Ngươi hôm qua nói biện pháp trị liệu, còn có hiệu quả sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy ép ướp thầy thuốc một mặt chờ mong. Đương nhiên sẽ không để hắn tuyệt vọng. Gật gật đầu, mỉm cười nói, yên tâm đi, ép ướp, ta nghĩ ta có biện pháp. Chúng ta trung y có một ít thần kỳ phương thức trị liệu. Đối cái này tuổi sống bệnh thần kinh đau nhức có tính nhắm vào mạnh phi thường phương pháp trị liệu. Johan thượng ấy lúc này vẫn còn tuyệt vọng bên trong, bi thương không biết làm sao bây giờ. Hắn nhớ tới để cho mình thổ thương người áo đen kia. Những có thể đó ác phần tử khủng bố. Dân túy phần tử nếu là thân thể của hắn có thể khôi phục, nhất định muốn đem bọn hắn toàn giết sạch. Thế nhưng là thân thể của mình có lẽ vĩnh viễn không cách nào đứng lên. Hắn vẫn an qua đã từng đồng đội. Cũng là bởi vì bên trong loại này Nam Mỹ sản xuất đặc biệt thần kinh độc tố, dẫn đến toàn thân tê liệt. Cả một đời chỉ có thể giống cái phế vật một dạng nằm ở trên giường. Lúc trước, cái kia chiến hữu chỉ nói với Johan qua một câu. Cái kia chính là giết sạch những cầu tử đó. Lúc đó Johan nhìn lấy chiến hữu bi thảm bộ dáng, chỉ cảm thấy trong lòng phẫn nộ. Nhưng bây giờ trừ phẫn nộ bên ngoài, trong lòng của hắn còn nhiều ra một chút tuyệt vọng. Nhưng mà lúc này hắn nghe được Dương Vân Phàm lời nói, mặt trong nháy mắt tỏa ra hoàn toàn mới thần thái. Nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, hỏi thăm một bên ép ướt thầy thuốc. Ca ca, hắn là ai? Hắn thật có thể trị hết ta sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 985 cửu vĩ thiên hồ chương 985. Cửu vĩ thiên hồ, ta nghĩ ta hẳn là có thể đầy đủ chữa cho tốt ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải tin tưởng ta. Dương Vân Phàm nhìn lấy trên giường cái này một đầu tóc vàng, mặt mũi tràn đầy cương nghị Johan thượng ấy, khẽ cười nói. Tuy nhiên Johan thượng ấy yêu nguyên không thể động đậy, nhưng là nghe lời này, mắt bên trong thì là lộ ra một chút hy vọng. Nói, chỉ cần ngươi có thể chữa cho tốt ta, tiên sinh, ta nguyện ý nghe từ ngươi hết thảy phân phó, dù là ta sau đó liền sẽ bị điều đi Afghanistan, qua chấp hành giết chết con trai của Bin Laden nhiệm vụ. Dương Vân Phàm cùng ép ướp nghe lời này đều là mỉm cười. Johan còn có tâm tình nói đùa, xem ra trên tâm lý là không có vấn đề gì. Lúc này ép ướp thầy thuốc đối đệ đệ mình giới thiệu nói, Johan, vị này là Dương Vân Phàm, Dương thầy thuốc. Ta trước kia đã từng ở trong điện thoại cùng ngươi giới thiệu qua. Ồ, nguyên lai ngài cũng là Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc ngươi tốt. Ta là ép ướp đệ đệ. Johan, ta rất vinh hạnh nhận biết ngươi. Ép ướp cùng ta nói qua không ít có liên quan đến ngươi thần kỳ cố sự. Johan nghe được người này là Dương Vân Phàm thời điểm trên mặt ý cười thì càng thịnh. Hắn nghe ép ướp trò chuyện dạy qua Dương Vân Phàm. Cho là hắn quả thực là toàn thế giới lĩnh vực y học kỳ tích sáng tạo giả. Tại Dương Vân Phàm trong từ điển tựa hồ không có y không tốt ba chữ này. Chỉ cần hắn xuất thủ bệnh nhân tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn khỏi hẳn. Mà lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đi qua hắn trị liệu bệnh nhân nảy sinh bệnh tình lặp đi lặp lại. Há, ta vậy mà quên hướng Mỹ Lệ cô y tá vấn an lúc này. Johan lại chú ý tới Dương Vân Phàm sau lưng ăn mặc đồng phục y tá Lâm Hồng Tụ. Nàng là xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Trên thân càng là có một cỗ nhàn nhạt vũ mị khí tức. Khiến người ta say mê. Mỹ Lệ không phân quốc giới. Không phân nhân chủng, nàng quả thực là Johan trong lòng hoàn mỹ nhất vê nớt. Ép ướp nhìn Johan con mắt đều nhìn thẳng. Không khỏi tằng hắng một cách nói. Johan đây là Dương thầy thuốc đặc biệt trợ lý. Lâm y tá không nên quá thất lễ. Johan nghe vậy. Nhất thời tâm lý nhảy một cái. Tranh thủ thời gian thu từ bản thân cái kia mê đắm ánh mắt. Thành khẩn nói. Lâm y tá thật sự là một vị Mỹ Lệ công chúa. Bất quá, công chúa từ trước đều là thuộc về chính nghĩa kỵ sĩ. Ta muốn trên cái thế giới này. Dương thầy thuốc hẳn là lớn nhất chính nghĩa kỵ sĩ một trong. Hắn cùng bệnh ma đấu tranh. Chữa trị vô số bệnh nhân. Thủ hộ lấy trong nhân thế yêu cùng chính nghĩa. Lâm Hồng Tụ nghe lời này. Hé miệng cười một tiếng. Đối một bên Dương Vân Phàm. Thầm nói. Kỳ lân. Người này thật là đẹp quân bộ đội đặc chủng. Bessian Forset sao ta nhìn hắn. Làm sao giống như là Hollywood hoa hoa công tử bai boy nói chuyện miệng lưới trơn tru. Có lẽ nước Mỹ quân nhân đều như vậy đi. Cho nên bọn họ tại Nhật Bản cùng China đóng quân thời điểm dẫn đến làm xuất hiện một đống con lai. Dương Vân Phàm trở lại theo Lâm Hồng Tù đích nói thầm một câu. Nước Mỹ quân nhân quân kỷ như thế. Trách không được nước Mỹ bắt đầu đi công nghệ cao lộ tuyến. Muốn là đồng dạng quân bị vũ khí. Đồng dạng huấn luyện trạng thái. Bọn này từ nhỏ hưởng phúc quen nước Mỹ đại binh. Chỉ sợ liền Bắc Hàn đều không thể chinh phục. Dương Vân Phàm quyết định. Sau khi trở về. Lập tức viết một phần báo cáo nhanh cho quân khu. Khẳng định. Phỉ Dung Quốc đảo đá ngầm san hô chi tranh. Nước Mỹ tuyệt đối là phô trương thanh thế. Bọn họ căn bản không có khả chiến chi binh thùng thùng lúc này. Một cách tuổi trẻ thầy thuốc đi tới. Nói. Dương thầy thuốc. Người tốt. Ta là Los Angeles bệnh viện bộ phận hành chính. Bởi vì pháp luật quy định chúng ta không thể để cho ngoại nhân tùy tiện tiếp nhận chúng ta bệnh nhân. Cho nên. Bệnh viện chúng ta nhằm vào tình huống này. Chuyên môn cho ngài cung cấp một phần đặc biệt mời hợp đồng. Trong vòng một tuần lễ. Tiền lương là $1,000,000. Ngài chỉ muốn ở chỗ này ký tên. Hợp đồng ngay hôm đó bắt đầu chấp hành. Dạng này, ngài liền có thể sử dụng bệnh viện máy móc cùng chữa bệnh tư nguyên. Dùng để chữa trị Johan thượng ấy. Mặt khác, quân đội bên kia, chúng ta cũng đã thông báo đúng chỗ. Bọn họ đối với cái này không có có gì nhỉ. Dương Vân Phàm nghe xong lời này, ngay từ đầu hơi kinh ngạc, về sau liền ý thức được, nước Mỹ người tại pháp luật pháp quy phương diện cách làm, tuyệt đối là 10 phần khắc nghiệt, không tồn tại bất luận kẻ nào tình có thể nói, được, ở chỗ này ký tên đúng không ta không có vấn đề. Dương Vân Phàm từ đầu tới đuôi nhìn một lần, phát hiện hợp đồng không có vấn đề gì, lời ghi chép chính mình tên. Bác sĩ kia thu hồi hợp đồng cười cười nói, Dương thầy thuốc cảm ơn ngài thông cảm. Đúng. Ngài đối với Johan thượng ấy trị liệu. Có thể hay không thả đến xế chiều đến tiến hành vì cái gì Dương Vân Phàm kỳ quái nói. Bác sĩ kia trịnh trọng nói, bởi vì Di Vết giáo sư đối. với ngài phương pháp trị liệu cảm thấy hứng thú vô cùng. Thế nhưng là hắn lúc này chính tại trong phòng giải phẫu, không có thời gian đến quan sát ngài trị liệu. Nếu là hắn bỏ lỡ ngài trị liệu, khẳng định sẽ vô cùng tiếc nuối. Có lẽ, ngài có thể đợi nhất đẳng hắn nghe vậy, Dương Vân Phàm cười rộ lên. Vị này Di Vết giáo sư thật sự là một cái y thuật cuồng nhân. Đối với dạng này học thuật cuồng nhân, Dương Vân Phàm đều là 10 phần tôn kính, ngẫm lại nhân tiện nói có thể. Chúng ta trị liệu thì thả tại 3 giờ chiều đi. Bất quá trước đó, ta có thể hay không mượn dùng một chút bệnh viện mơ cơ, máy móc. Ta muốn vì ta trợ lý, Lâm y tá, làm một cái thân thể kiểm tra. Nàng gần nhất đến một loại quái bệnh. Bác sĩ kia đánh đo một cái Lâm Hồng Tụ. Gặp sắc mặt nàng xác thực có một ít không tốt. Cả người lộ ra một cỗ tiêu tủy. Sau đó, hắn gật gật đầu. 10 phần thông tình đạt lý nói. Cái này đương nhiên không có vấn đề, lấy một trả một. Giữa người và người ở chung, liền là như thế này, coi như tại nước Mỹ, cũng không ngoại lệ. Ướp, ngươi bồi tiếp Johan đi, ta mang theo Lâm y tá đi trước làm kiểm tra. Dương Vân Phàm đối Ướp thầy thuốc nói. Ướp thầy thuốc đứng lên. Dò hỏi. Dương thầy thuốc. Cần ta hỗ trợ sao? Ta thực tập thời điểm tới qua bệnh viện này. Đối với nơi này tương đối quen thuộc. Dạng này a. Vậy được rồi, làm phiền ngươi. Dương Vân Phàm ngẫm lại, liền đồng ý xuống tới. Có người quen mang theo, sự tình gì làm cũng thuận tiện. Tại Ướp thầy thuốc chỉ huy dưới, Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ rất nhanh liền đến mơ cơ thất. Không hổ là Los Angeles bệnh viện. Nơi này mơ cơ máy móc so với trong nước muốn trước tiến không ít, mà lại tần suất cao hơn, hình vẽ rõ ràng hơn. Lâm Hồng Tụ dựa theo yêu cầu nằm đi vào. Ken két máy móc thanh âm tại nàng bên tai vang lên, để cho nàng có chút bực bội. Thể nội hai cỗ năng lượng không tự chủ được lại bắt đầu lưu chuyển. Mà tại mơ cơ hiện hiện trong phòng, Dương Vân Phàm cùng Ướp thầy thuốc nhìn chằm chằm phía trên đồ án. Lại là bỗng nhiên đồng tử thu co rúm người lại, đây là cái gì? Ta thượng đế Lâm y tá, nàng tới quái bệnh gì? Tại trên màn ảnh máy vi tính, hắc bạch đồ trong phim không ngừng lấp lóe dưới. Một cái rượu gì hồ ly đồng dạng thân thể nảy sinh tại Lâm Hồng Tụ tim vị trí. Nó thỉnh thoảng há mồm phun ra hỏa diễm đồng dạng nhiệt khí. Thỉnh thoảng đánh lăn. Diêu động chính mình cách đuôi. Nhìn ngây thơ chân thành. Mà lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu hồ ly này dao động động thân thể một cái. Vậy mà lộ ra 9 cách đuôi. Cửu vĩ thiên hồ băng tinh đồng dạng cách đuôi. Một mực rủ xuống tới Lâm Hồng Tụ chân. Trách không được Lâm Hồng Tụ dưới chân lạnh lẽo, đỉnh đầu phát nhiệt, nóng lạnh giao hội, thống khổ không chịu nổi. Nguyên lai cửu vĩ thiên hồ này lại là hiếm thấy băng hỏa song thuộc tính, biến dị chiến hồn. Đây chính là Hồng Tụ nói tới chiến hồn sao? Nguyên lai là dạng này, thai nghén ngưu đại lực nói. Hắn chiến hồn là một đầu quỷ ngưu. Chẳng lẽ cũng là như thế này? Thai nghén Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ không hiểu. Nhỏ giọng lầm bầm lấy. Nhưng mà, một bên Ướp thầy thuốc thì là không đứng ở ngực vẽ chữ thập cách nói. Thượng đế A. Thượng đế A. Có yêu ma sắp xuất thế, nguyện chủ năng khoan dung đây hết thảy. Hắn đã có chút dọa sợ, bởi vì cái này căn bản không phải khoa học có thể giải thích. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 986 y học cũng là khoa học chương 986. Y học cũng là khoa học Dương thầy thuốc. Ngươi thấy không, cái này đến là quái vật gì à? Ướp thầy thuốc đồng tử kịch liệt phóng đại, thì theo giữa ban ngày gặp ruột một dạng. Mơ. Cơ. Máy móc hiện ra hình ảnh. Bình thường là nhân thể đồ lót cơ quan nội tạng quan viên hoặc là đại não bộ dáng. Nếu như nội tạng này sinh bóng mờ, bình thường là nên chỗ phát sinh bệnh biến. Đi qua không ngừng quét hình mở rộng, có thể tại không dùng xé ra nhân thể tình huống dưới, liền có thể chẩn đoán chính xác. Đối với ngoại khoa thầy thuốc mà nói, mơ cơ, máy móc tựa như bọn họ con mắt một dạng trọng yếu. Lúc này, Ướp nhìn thấy Lâm Hồng Tụ trong thân thể, chẳng những nảy sinh bóng mờ, cái này bóng mờ còn nối thành một mảnh, hình thành một cái hồ ly bộ dáng, còn thỉnh thoảng đang lắc lư. Cái này thật sự là quá dọa người, cái này cùng hắn gần nhất nhìn qua một cái mảng kinh khủng quá cùng loại. Trong phim đứa trẻ kia, cũng là thôn phệ một ác ma. Kết quả, làm mơ cơ thời điểm thể nội liền nảy sinh ác ma kia ảnh hưởng. Dương thầy thuốc, Lâm y tá, có phải hay không gần nhất tao ngộ cái gì có thể lo sự tình thân thể nàng? Ép ước quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm. Chỉ là hắn theo Dương Vân Phàm đối mặt trong nháy mắt, lại cảm giác được chính mình con mắt bắt đầu mơ hồ. Trước mắt nhìn thấy hết thầy cũng phát sinh một tia vặn vẹo, tựa như là tại giống như nằm mơ. Chẳng phải rõ ràng. Dương Vân Phàm không muốn để cho ép ước biết quá nhiều chuyện. Sau đó vận chuyển linh khí, kích thích hắn đại não, để hắn coi là đây là hắn ảo giác. Ép ước, ngươi quá mệt mỏi. Ngươi bây giờ là đang nằm mơ ngủ một giấc. Chờ ngươi tỉnh lại, hết thảy đều sẽ bình thường. Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí, kích thích một chút ép ướt đại não. Ép ướt lúc này thì mơ mơ màng màng ghé vào máy móc phía trước, ngủ mất. Chờ hắn tỉnh lại, liền sẽ đem cái này xem như là một giấc mơ, sẽ không tin tưởng dù gì như vậy sự tình. Về phần Dương Vân Phàm chính mình, thì là đem mơ cơ trên máy móc dù gì số liệu toàn bộ thanh trừ, chỉ để lại một số hơi bình thường hình vẽ, dùng để ứng đối bệnh viện kiểm tra. Bí đo, Dương Vân Phàm thao túng mơ cơ máy móc, khiến cho nó chậm rãi đem Lâm Hồng Tụ đẩy ra. Lâm Hồng Tụ thần sắc có chút mệt nhọc. Dương Vân Phàm vội vàng đỡ lấy nàng, nói: Hồng Tụ, ngươi tình huống này nảy sinh bao lâu? Đại khái nửa năm đi. Lâm Hồng Tụ ngược lại là không có dấu riêng, nàng cũng biết mình có lẽ không còn sống lâu nữa. Bất quá Dương Vân Phàm có thể bay vọt Thái Bình Dương đi vào Bắc Mỹ nhìn chính mình, coi như mình lập tức chết, nàng cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Nửa năm Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm Lâm Hồng Tụ con mắt, không biết nghĩ đến cái gì, có chút tức giận nói: Nói cách khác, ngươi rời đi Tương Đàm thành phố thời điểm thì biết mình tình huống. Lâm Hồng Tụ gặp Dương Vân Phàm tựa hồ tức giận, bận biểu diêu động cánh tay hắn, vung các đại thiên kiêu nói: Ta biết sai. Kỳ Lân, ngươi không nên tức giận, ta cũng là bởi vì không muốn trở thành ngươi vướng víu. Mà lại Hoàng tỷ cùng Ngưu đại ca bọn họ đều có đầy đủ kinh nghiệm đến ứng đối. Ta coi là qua một đoạn thời gian xử lý tốt hết thầy thì có thể trở về tìm ngươi. Ai biết, ai biết ngươi tình huống này so với bọn hắn đoán trước phức tạp nhiều. Đúng hay không? Dương Vân Phàm xem xét Lâm Hồng Tụ bộ dáng, ngã cũng vô pháp tức giận. Hắn chỉ là trong lòng có chút gấp, bởi vì tình huống này nhìn hết sức phức tạp. Hai loại năng lượng cường đại tại Lâm Hồng Tụ thể nội vừa đi vừa về giao hội, hình thành một loại dược dị thăng bằng. Một khi sự cân bằng này đánh vỡ, bên trong một loại nào đó chiếm thượng phong lực lượng thì sẽ trực tiếp thôn phệ hết Lâm Hồng Tụ. Lâm Hồng Tụ hì hì cười một tiếng, không có trả lời, coi như là ngầm thừa nhận. Dù sao nàng chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân, trước kia còn lo lắng đến mình nếu là không có tiếng tăm gì chết, Dương Vân Phàm nói không chừng cũng không biết vô cớ làm lợi Diệp Khinh Tuyết. Nhưng là bây giờ Dương Vân Phàm vì cứu nàng không xa vạn lý chạy tới Los Angeles, còn dựa theo Hoàng tỷ phân phó làm mọi thứ có thể để tìm tới Cửu Long Ngọc Đỉnh, còn có cách vấn thiên đan, cái kia nàng còn có cái gì tiếc nuối? Lâm Hồng Tụ tin tưởng Dương Vân Phàm nhất định sẽ trị tốt chính mình, coi như trị không hết cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn một mực bồi tiếp chính mình, vậy cũng đầy đủ ngươi nha. Dương Vân Phàm tựa hồ là biết Lâm Hồng Tụ tiểu tâm tư, thân mật phá một chút nàng thanh tú mũi ngọc tinh xảo, sau đó cầm thật chặt nàng tay nhỏ. Hồng Tụ, ta sẽ chỉ tốt ngươi. Nhất định sẽ. Dương Vân Phàm tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, tựa hồ lại là tại kiên định tín niệm mình. Không giống với nhân sinh bình thường bệnh, có thể bảo thủ trị liệu hoặc là khống chế bệnh tình, từ từ suy nghĩ biện pháp. cái này tu chân giả thể nội nảy sinh dị chủng năng lượng tình huống, thời gian quá gấp gấp, mà một khi mất tay, u thành hậu quả là Dương Vân phàm tuyệt không nguyện ý tiếp nhận. Một bên Lâm Hồng Tụ cũng không lớn quan tâm đây hết thảy, ngược lại hưởng thụ, nheo mắt lại, vuốt tay tựa ở Dương Vân phàm trên bờ vai, ôm hắn cường tráng cánh tay, nhẹ giọng ứng hòa nói: u vinh quy quy mơ, ta tin tưởng ngươi. Hai người yên lặng không nói, lẫn nhau trải nghiệm lấy giờ khắc này yên tĩnh cùng lại kiểu diễm không khí. Kỳ quái, ta làm sao ngủ thật, chẳng lẽ là bởi vì quá mệt không chờ một lúc ướp ướp thầy thuốc giãn gân cốt một cái, mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn cảm giác não tử có chút chìm vào hôn mê, thì theo tăng ca một ngày một đêm về sau, chỉ ngủ một giờ bị người đánh thức, loại kia sụp đổ cảm giác. Đúng, Lâm y tá, ngươi vừa rồi kiểm tra ép ướp thầy thuốc không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng qua lật mơ cơ trên máy móc còn sót lại tư liệu, kết quả xem xét cơ hồ đều là bình thường. Bất quá Lâm Hồng Tụ tim bộ vị quả thật có chút bóng mờ, nhìn bóng mờ lớn nhỏ cùng hình dáng, tuyệt đại có thể là trái tim van ra một vài vấn đề. Loại này bệnh vặt đối với ép ướp thầy thuốc hoặc là Dương Vân phàm tới nói đều không phải là cái gì thói xấu lớn. Quả nhiên, ta mới vừa rồi là đang nằm mơ a, ta liền muốn trong cơ thể con người làm sao lại nảy sinh hồ ly, đâu hơn nữa còn là chín cái đuôi hồ ly, đây cũng quá dọa người một điểm. Ép ướp thầy thuốc dùng ngón tay xoa bóp chính mình sống mũi, để cho mình còn có một số mơ hồ ánh mắt trở lên rõ ràng. Thấy thế, Dương Vân phàm biết ép ướp không có đem lòng sinh nghi, liền ở một bên cười nói: ép ướp thầy thuốc, Lâm y tá kiểm tra làm không sai biệt lắm. Los Angeles bệnh viện chữa bệnh máy móc nhưng so sánh tương đàm thành phố tốt nhiều. Nhỏ như vậy bóng mờ cũng có thể phóng đại thấy rõ ràng. Đúng vậy a, nước Mỹ chữa bệnh máy móc xác thực so Hoa Hạ bệnh viện tiên tiến rất nhiều. Riêng là một số mũi nhọn trung tâm y tế, bọn họ hàng năm tốn hao tại máy móc dẫn vào phương diện tiền tài, thế nhưng là không ít. Bất quá, rất nhiều máy móc đều là nước Mỹ máy móc công ty chính mình sinh sản, thậm chí bệnh viện cũng đều nghiên cứu, cho nên giá cả không quý. Ép ước ngụ ý là những thứ này máy móc đối nước Mỹ bệnh viện tới nói không quý, nhưng là đối Hoa Hạ bệnh viện tới nói lại là giá trên trời. Bởi vì là công nghệ cao máy móc dẫn vào, nước Mỹ bên này nói không chừng còn có chính sách phong tỏa các loại vấn đề. Trung quy, Hoa Hạ bệnh viện muốn làm đến tiên tiến máy móc, đó là muôn vàn khó khăn. Dương Vân phàm nghe vậy cũng là gật đầu cảm khái nói: đúng vậy a, y học tiến bộ không đơn thuần là thầy thuốc mức độ tiến bộ, có đôi khi cũng cần tiến bộ khoa học kỹ thuật đến thôi động. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 987 độc thân chẳng lẽ là sai sao, chương 987 độc thân chẳng lẽ là sai sao. Y học cũng là khoa học một loại, y học tuyệt đối không thể có thể thoát ly toàn bộ khoa học kỹ thuật bối cảnh, mà một cái chân phi nước đại hướng về phía trước. Trong lịch sử, mỗi một lần y học phát hiện trọng đại đều theo dụng cụ khoa học tiến bộ có quan hệ mật thiết. Mà ở chính giữa y tới nói, cổ lão cách điều chế có trăm ngàn năm truyền thừa, đa số đều là chủ nghĩa kinh nghiệm cách điều chế. Mà bên trong coi trọng ngũ hành cách điều chế, âm dương kết hợp, đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là quá tối nghĩa khó hiểu. Nhưng là một khi có người hiểu rõ điểm này, vậy hắn vừa ra sư chỉ phải đi qua đầy đủ lịch luyện, đợi một thời gian, tất nhiên là đệ nhất thần y. Tây y tính nhắm vào mạnh, trung y bao dung tính đại, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mới xem như chính thức y đạo đại sư. Dương Vân phàm tuy nhiên rất muốn mở rộng trung y sức ảnh hưởng, thế nhưng là hắn cũng không phải là xem thường tây y. Hắn tự thân tây trình độ cũng 10 phần cao siêu, riêng là bên ngoài khoa phương diện, hắn khai đao trình độ tuyệt đối là thế giới nhất lưu. Cho dù là phẫu thuật người máy, có lẽ cũng so ra kém hắn thủ pháp cẩn thận ổn định. Ước ước thầy thuốc gặp đề tài có chút trở nên nặng nề. Đánh một cái ha ha. Đối Lâm Hồng Tụ nói. Lâm y tá. Ngươi yên tâm đi. Ngươi không có cái gì trở ngại. Chỉ là van có một ít khép mở. Thậm chí không dùng phẫu thuật. Ngươi ăn một số thuốc. Khống chế một chút bệnh tình. Chính nó sẽ từ từ khôi phục. Ngươi không cần quá lo lắng. Lâm Hồng Tụ mặc dù biết chính mình khẳng định không có cái gì bệnh tim. Có điều vì không cho ép ướp thầy thuốc hoài nghi. Cũng là khẽ gật đầu cười nói. Cảm ơn ép ướp thầy thuốc. Vất vả ngươi. Đặc biệt vì ta làm cái này kiểm tra. Nhìn thấy cái kia một chương khuyên quốc khuyên thành khuôn mặt. Đối với mình nói lời cảm tạ. Ép ướp thầy thuốc cũng cảm thấy lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Đối Dương Vân Phàm nháy mắt mấy cái. Cười nói. Đây là cần phải. Ngươi thế nhưng là Dương thầy thuốc đặc biệt trợ lý. Đương nhiên cũng là bằng hữu ta hắn tại đặc biệt hai chữ càng thêm trọng âm, mang một tia chế nhạo vị đạo. Khủ khủ Dương Vân Phàm làm bộ ho khan một chút. Nói sang chuyện khác. Chinh lịch thời gian bất quá. Ép ướp. Chúng ta đi ra ngoài trước ăn bữa cơm. Đến xế chiều. Ta cho ngươi thêm để trị liệu đi. Cũng tốt ép ướp thầy thuốc không có phản đối thực chính hắn cũng có chút đói bụng. Buổi sáng hắn căn bản không có ăn thứ gì. Ba người tùy ý tại đầu đường tìm một cái quán ăn. Lúc đầu ép ướp thầy thuốc muốn mời khách. Qua góc đường một cách bê du người mở quán ăn. Xin Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ nếm thử Nam Mỹ Châu Mỹ thực. Bất quá ba người vào xem một vòng tựa hồ cũng không nhìn thấy cái gì ăn cực kỳ ngon. Duy nhất thần kỳ là. Nhà này quán ăn đặc sắc đồ ăn, lại là nướng đồn chuột. Cũng chính là loại kia sủng vật chuột, hoa hạ người xưng là Hà Lan heo đáng yêu tiểu động vật. Nhìn một chút, Lâm Hồng Tụ cũng có chút không vui đồn chuột như thế manh manh sủng vật chuột. Cũng không công kích nhân loại. Nhìn cũng thật đáng yêu. Những thứ này dã man Âu Mỹ lão, vậy mà lấy ra ăn. Nhìn lấy đáng yêu lông xù đồn chuột bị người lột sạch ra, ném vào trong lò lửa, Lâm Hồng Tụ liền không lớn vui vẻ. Cái kia bê du đến phục vụ viên tựa hồ không có có ý thức đến nơi đây một điểm. Còn theo Lâm Hồng Tụ giới thiệu nói. Loại này đồn chuột. Chất thịt non mịn. 10 phần ngon. Khẩu vị so thịt thỏ tốt hơn rất nhiều. Lâm Hồng Tụ lúc này liền tức giận lôi kéo Dương Vân Phàm đi, lưu lại ép ướp thầy thuốc hết sức khó xử. Về sau, hắn mới ý thức tới. Hoa hạ Mỹ nữ cùng Âu Mỹ bưu hãn đại tỷ không giống nhau. Riêng là y tá các người đẹp. Bình thường đều là tràn ngập ái tâm. Ra thích dưỡng một số tiểu động vật cái gì. Nhìn thấy mèo hoang chó lang thang cái gì. Sẽ còn cho một số thực vật nuôi nấng chúng nó. Bất quá, Dương Vân Phàm giải Lâm Hồng Tụ, nàng khẳng định không phải là bởi vì nguyên nhân này. Có lẽ là bởi vì Lâm Hồng Tụ chiến hồn giác tỉnh. Cái kia lông xù hổ ly. Nhìn thấy người khác bị lột ra lông. Có chút cảm động lây. Bạn có thể cự tuyệt mà thôi. Chỉ là một bữa cơm. Dương Vân Phàm cũng sẽ không để ép ướp thầy thuốc quá mức khó xử. Về sau, bọn họ đi mấy trăm mét. Lại tìm đến một nhà nhìn rất không tệ Thái Lan quán ăn. Cửa còn có Thái Lan mỹ nữ. Ăn mặc dân tộc phục trang không ngừng hướng phía người qua đường. Xa va đi ca cái gì. Chắp tay trước ngực cúi đầu. Dương Vân Phàm lúc này thì đánh nhịp. Nói. Tốt. Thì nhà này tối thiểu lão bàn rất phúc hậu. Lạnh như vậy thiên. Để hai cái mỹ nữ mặc ít như thế. Đứng cửa. Ép ướp thầy thuốc vốn cho rằng Lâm y tá hội ven vét. Không đồng ý. Về sau phát hiện. Hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Lâm Hồng Tụ ngược lại dùng Dương Vân Phàm góc độ đến đánh giá cửa cái kia hai cái Thái Lan mỹ nữ. Còn phân tích các nàng loại trang phục này ưu khuyết. Như thế nào cải tiến có thể càng thêm hấp dẫn nam nhân. Ép ướp thầy thuốc ở bên cạnh đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc ăn cơm đợi thỉnh thoảng kéo Dương Vân Phàm góc áo nói. Dương thầy thuốc. Ngươi là làm sao làm được để Lâm y tá dạng này mỹ nữ. Cam tâm tình nguyện tiếp theo ngươi. Mà lại nàng tựa hồ hoàn toàn không ngại. Ngươi trên đường nhìn hắn mỹ nữ Dương Vân Phàm một bên ăn một bên ngẩng đầu lên nói. Ta nói ta cũng không biết. Ngươi tin hay không lúc này. Lâm Hồng tụ tử gạt cua cà ri bên trong. Ưu nhã kẹp ra một cái giải xác. Mừng khấp khởi phóng tới Dương Vân Phàm trong chén. Dặn dò. Ăn nhiều một điểm giải xác. Bổ sung một chút nam tính cần kém nguyên tố cảm ơn. Dương Vân Phàm rất tự nhiên cầm qua giải xác, bắt đầu chậm rãi bóc vỏ bắt đầu ăn. Một bên Lâm Hồng tụ thì là cười nói dịu dàng nhìn lấy Dương Vân Phàm vụng về gảy, thỉnh thoảng còn giúp một cái tay. Cái này khiến ếp ướp thầy thuốc có chút hoài nghi nhân sinh làm một cái hoa hoa công tử bai boy. Hắn đối với tán gái là rất lợi hại có tâm đắc. Có thể là muốn ngâm Lâm Hồng tụ dạng này thiên nhiên vưu vật. Hắn cảm thấy mình còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm làm một cái người có vợ, vậy mà chẳng những đem Lâm Hồng tụ cua được, còn để Lâm Hồng tụ trở nên như cái hiền thê lương mẫu một dạng chiếu cố hắn thiên vụ. Dương thầy thuốc đến là làm sao làm được y thuật mạnh hơn chính mình cũng sẽ không nói. Làm sao liền tán gái phương diện chính mình cũng kém lấy hắn một cái Thái Bình Dương. Mà lại nhìn Lâm y tá bộ dáng, hoàn toàn là biết Dương thầy thuốc đã kết hôn. Bởi vì bọn hắn vừa rồi ăn cơm thỉnh thoảng sẽ còn nhấc lên Diệp Khinh Tuyết, còn nhấc lên Tinh Hải tập đoàn tại Los Angeles một số nghiệp vụ. Lâm y tá đối với cái này tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ nói Tinh Hải tập đoàn quá không phóng khoáng. Nước Hoa sản nghiệp như thế bảo lợi, bọn họ mục tiêu cần phải phóng tới Ba Di, qua thống trị toàn bộ châu Âu nữ bá tước thuận tiện. Bọn họ còn nói luận một chút mỹ thực. Lâm y tá đậu đen rau muốn nói cái này quán cơm thực vật không đúng chỗ. Có cơ hội để Dương thầy thuốc nếm thử nàng lớn nhất mới khai phá mỹ thực. Còn Dương thầy thuốc trước kia thích ăn nhất cái kia đảo cái gì hạt thông cá, nàng nói mình lại có tiến bộ. Bên kia nói cười yến yến, ép ướp thầy thuốc bên này cô đơn chiếc bóng. Bữa cơm này, ép ướp thầy thuốc cũng không biết mình làm sao ăn xong. Chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này giống như theo chính mình nhận biết không giống nhau. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 988 thần kinh đao chương 988. Thần kinh đao Lâm y tá dung mạo xinh đẹp lại quan tâm. Ôn nhu hào phóng. Lên đến đại sảnh dưới đến nhà bếp. Vậy mà nguyện ý vô điều kiện cho Dương thầy thuốc làm tình nhân vừa rồi. Nàng tựa hồ nhấc lên. Dương thầy thuốc tới vội vàng. Khả năng không mang bao nhiêu tiền. Nếu là muốn mua gì, có thể soát nàng thẻ ép ướp thầy thuốc quả thực muốn sụp đổ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ép ướp thầy thuốc, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy, có phải hay không muốn nói với ta cái gì lúc này? Lâm Hồng tụ ăn xong đồ vật, đang ưu nhã lau khóe miệng. Lại nhìn thấy ép ướp thầy thuốc tựa hồ tại giãy giụa cái gì. Hắn thỉnh thoảng nhìn mình tựa hồ muốn nói với mình cái gì. Cái này khiến Lâm Hồng tụ hết sức kỳ quái. Dương Vân Phàm cũng tỉnh táo lại. Trong lòng kỳ quái vô cùng. Không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ ếp ướp thích Lâm Hồng tụ. Muốn biểu đạt yêu thương bất quá. Ếp ướp không giống như là loại này thấy không rõ tình thế người mới đúng. Lâm Hồng tụ xem xét thì theo Dương Vân Phàm là một đôi. Ếp ướp nếu là dám biểu đạt yêu thương. Không nói Dương Vân Phàm sẽ tức giận. Lâm Hồng Tụ cũng tuyệt không có khả năng tiếp nhận. Mà lại, một cử động kia sẽ để cho Dương Vân Phàm khó chịu, nói không chừng cũng sẽ không trị liệu đệ của hắn. Trừ phi ép ướt là cái tinh trùng thượng não ngu xuẩn, nếu không tuyệt không nên lúc này vờ ngớ ngẩn. Không sai mà lúc này, ép ướt thầy thuốc giật ra một chút chính mình áo sơ mi nút thắt. Lại uống hết một cốc nước lớn. Rốt cuộc lấy dũng khí đối Lâm Hồng Tụ nói: ta gọi ép ướp Di Man, năm nay 27, đức ruộng nước Mỹ người, chưa lập gia đình, tốt nghiệp bác sĩ, u mơ cơ lơ a tâm ngoại khoa thầy thuốc, tại Los Angeles cùng tương đàm thành phố đều có phòng, tài sản ước chừng 50 vạn đô la Mỹ, không xấu ham mê. Dương Vân Phàm một mặt chấn kinh. ép ướt thầy thuốc. Thật chẳng lẽ chuẩn bị theo Lâm Hồng Tụ biểu đạt yêu thương Lâm Hồng Tụ cũng là lặng yên xương lạnh. Mười phần khó chịu dược Tây Dương quả nhiên không có một cách nào là đồ tốt. Cái này ép ướt. Dương Vân Phàm còn giúp hắn trị liệu đệ đệ. Không nghĩ tới là như thế một cách mặt hàng xem ra. Muốn cho hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Lâm Hồng Tụ bàn tay đập trên bàn. Băng lãnh khí tức. Rất nhanh truyền ra ngoài. Những nơi đi qua. Chất gỗ bàn tấm. Phát ra ken két thanh âm. Đó là bởi vì nhiệt độ chợt hạ xuống. Khiến cho tấm ván gỗ nội bộ khe hở không khí bị áp súc. Hình thành rất nhỏ đổ sụt. Phát ra âm thanh. Dương Vân Phàm không có ngăn cản Lâm Hồng Tụ. Chính hắn cũng cảm thấy ép ướt loại này ngay trước chính mình mặt đào chính mình góc tường hành vi. Cần phải thật tốt giáo huấn một chút. Ai biết lúc này. Ép ướt thầy thuốc lại là vô cùng chân thành nói. Lâm y tá. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Ngươi còn có hay không cái gì tỉ tỉ muội muội ta mười phần ra thích hoa hạ cô nương. Các nàng thông minh mỹ lệ. Chẳng những siêng năng mà lại rất lợi hại hiếu thuận trưởng bối. Trọng yếu nhất là hoa hạ mỹ thực thật ăn thật ngon nguyên lai là muốn hỏi cái này. Lâm Hồng Tụ lật tay một cái kia một cỗ lãnh ý, lặng yên vô tung biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt nàng lộ ra một tia buồn vô cớ ý cười. Nói, nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái tỉ muội lời nói, ta hội cảm tạ ngươi. Ép ướp thầy thuốc ta là một đứa cô nhi. Từ nhỏ chưa từng gặp qua phụ mẫu. Cũng không biết có hay không huyên để tỉ muội. Ta rất xin lỗi, Lâm y tá. Chuyện ta trước cũng không biết điểm này. Ta xin lỗi ngươi. Ép ướp thầy thuốc nghe vậy trong lòng cũng có chút xấu hổ. Hắn không nghĩ tới xinh đẹp như vậy đáng yêu Lâm y tá, lại là một đứa cô nhi. Trách không được. Nàng như thế quan tâm Dương Vân Phàm. Có lẽ Dương Vân Phàm đối nàng mà nói không đơn thuần là một cái tình nhân, mà chính là một người thân không sao. Đó cũng không phải ngươi sai. Lâm Hồng Tụ rất hào phóng phất phất tay, ra hiệu chính mình không quan tâm những thứ này. Dương Vân Phàm gặp chàng diện có chút xấu hổ, nhân tiện nói, đã ăn xong ép ướp thầy thuốc, chúng ta thì về bệnh viện đi. Mau chóng giúp ngươi đem để mau bệnh trị tốt. Ta còn có một số rất lợi hại chuyện trọng yếu phải xử lý há. Vậy liền rất cảm tạ ép ướp thầy thuốc cảm kích đứng lên. Không chờ Dương Vân Phàm đứng lên, hắn vội vàng tìm đến phục vụ viên tính tiền. Dương Vân Phàm cũng sẽ không cùng hắn đoạt tính tiền, chút tiền ấy đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào. Trở lại bệnh viện, Johan thượng ấy bệnh ngoài phòng đã đợi một nhóm thầy thuốc. Bọn họ đều muốn nhìn một chút trong truyền thuyết trung y thần kỳ liệu phương pháp có phải là thật hay không có thể trị virus dẫn phát tủy sống thần kinh trung su tê liệt. Lúc này, một cái trưởng giả mũi ưng, một mặt nghiêm túc trung niên thầy thuốc đi tới, hướng trong phòng bệnh nhìn một chút, gặp bên trong chỉ có Johan thượng ấy một người, liền kỳ quái nói, Dương thầy thuốc đâu? Hắn còn chưa tới sao? Một bên một cái tuổi trẻ thầy thuốc hồi đáp, vâng, Di Vết giáo sư Dương thầy thuốc nói, 3 giờ chiều sẽ vì Johan thượng ấy tiến hành trị liệu. Khoảng cách hiện tại đại khái còn có nửa giờ. Ngày trước tiên có thể tới phòng làm việc nghỉ ngơi một hồi. Dương thầy thuốc đến, ta lại đến thông báo ngài. Di Vết giáo sư phất phất tay nói, tính toán ta về văn phòng cũng chỉ là đợi không đợi. Không bằng chờ ở chỗ này. Ta tin tưởng Dương thầy thuốc không phải một cái không đúng giờ ở giữa người. Nhưng mà không bao lâu có một cái tuổi trẻ thầy thuốc vội vàng chạy tới. Làm sao xảy ra chuyện gì, có phải hay không buổi chiều cái kia trái tim phẫu thuật xảy ra vấn đề? Tâm ngoại khoa chủ nhiệm Jonathan liền vội vàng kéo người trẻ tuổi kia cháy vội hỏi. Hôm nay bệnh viện hội tiến hành 3 lần tương đối nguy hiểm trái tim phẫu thuật. Di Vết giáo sư hoàn thành sớm 2 lần trước phẫu thuật, lần thứ 3 phẫu thuật để cho bệnh viện tâm ngoại khoa một vị thầy thuốc trẻ tuổi để hoàn thành. Cho nên, Jonathan chủ nhiệm một mực có chút không yên lòng. Cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi lắc đầu nói, không phải, phẫu thuật tiến hành rất lợi hại thuận lợi. Vậy ngươi gấp làm gì, thật sự là người trẻ tuổi. Muốn trầm mùng một chút ngươi vừa rồi bộ dáng. Quả thực cực giống một cái rơi xuống nước ngu xuẩn vịt. Bối rối. Sợ chết. Nôn nóng. Lại quên vịt vốn là biết bơi. Jonathan chủ nhiệm làm người mười phần hà khắc. So sánh di vết giáo sư. Miệng hắn độc hơn một số. Châm chọc mười phần sắc bén. Cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi không để ý tới chủ nhiệm châm chọc. Xoa lau mồ hôi. Vội vàng nói. Là Jonan Di Gân trung tâm y tế thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm. Lúc ca thầy thuốc đến hắn không biết ở nơi nào nghe nói. Dương Vân Phàm thầy thuốc. Đem tại Los Angeles bệnh viện dùng trung y thủ đoạn. Trị liệu tủy sống thần kinh trung su tật bệnh. Cho nên. Cố ý chạy đến cái gì lúc ca ngươi nói là Jonan Di Gân trung tâm y tế thần kinh đao giáo sư. Lúc ca thầy thuốc Jonathan chủ nhiệm không khỏi dò hỏi. Lúc ca thầy thuốc tại Los Angeles, hoặc là nói toàn bộ Bắc Mỹ, đều là hết sức xuất sắc thần kinh ngoại khoa thầy thuốc. Theo di vết giáo sư một dạng, thuộc về U mơ, cơ, lơ, A vương bài giáo sư y khoa. Chỉ là vị trí phòng nghiên cứu không giống nhau. Riêng là hắn tại thần kinh ngoại khoa lên lấy được thành tựu, có thể nói là Bắc Mỹ đệ nhất nhân. Lúc ca thầy thuốc từng tại thân não bên cạnh diên tủy phía trước tiến hành qua thành công phẫu thuật, cứu vãn một cái não thương tổn hôn mê 3 tháng bệnh nhân. Khu vực này từ trước đến nay bị y học giới coi là phẫu thuật cấm khu. Mà lúc ca thầy thuốc chẳng những hoàn thành phẫu thuật, bệnh nhân cũng như kỳ tích xuất viện, hắn dùng chính mình điên cuồng cứu vãn một cái sắp gặp tử vong bệnh nhân. Cũng vì chính mình thắng được thần kinh đao dạng này tên hiệu. Cái ngoại hiệu này chẳng những nhắc nhở mọi người hắn một lần kia điên cuồng phẫu thuật, cũng nhắc nhở mọi người hắn tại thần kinh phẫu thuật phương diện thành tựu. Bất quá cái kia một trận phẫu thuật chỉ có hắn tự mình biết là cỡ nào hung hiểm. Giả dụ một lần nữa, hắn biết chính mình có lẽ không cách nào thành công. Leo qua đỉnh phong người đương nhiên hy vọng vĩnh viễn đứng trên đỉnh phong. Hắn không muốn mọi người cho rằng hắn chỉ là vận khí tốt, làm thành công cái kia phẫu thuật. Khi hắn nghe nói đến Johan thượng ấy bệnh tình về sau, ý thức được Johan thượng ấy tổn thương vị trí, cùng lúc trước hắn trị liệu cái kia não thương bệnh người mười phần gần, cũng thuộc về phẫu thuật cấm khu. Hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần y, trung y Dương Vân Phàm có thể có biện pháp gì tốt. Có lẽ hắn có thể từ ở bên trong lấy được một số tham khảo, đề bạc chính mình y thuật để cho mình tránh thức ngồi vững thần kinh đao xưng hô thế này. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 989 chúng ta muốn phát sóng trực tiếp chương 989. Chúng ta muốn phát sóng trực tiếp. Jonathan chủ nhiệm liên tục xác nhận. Biết được đúng là thần kinh đao lúc ca thầy thuốc đến, hắn cũng không dám thất lễ, vội vàng đến hành lang miệng nghênh đón nói: lúc ca thầy thuốc, ngươi tốt. Lúc ca thầy thuốc hình dáng cao lớn thô kịch, mười phần khôi ngô. Nghe nói hắn đã từng là quân đội theo quân y sinh, tham dự qua y giác chiến tranh. Bất quá vậy đối với hắn là một đoạn không dễ nhớ ức. Vô luận là ai hỏi hắn chuyện cụ thể, hắn cũng sẽ không đều nói cái gì. Hắn nhìn tuổi hơn 40, ngũ quan mười phần lập thể, cái mũi càng rất lớn, mang theo rõ ràng sở la vi đặc thù. Hắn có mái tóc màu nâu, có điều có một ít hói đầu, có lẽ là bởi vì áp lực quá lớn. Lúc ca thầy thuốc tính cách mười phần trầm mặc, đến Los Angeles bệnh viện về sau cũng không làm sao nói. Tại hành lang miệng nhìn thấy Jonathan chủ nhiệm chỉ là gật gật đầu ra hiệu. Sau đó liền đi thẳng tới Johan thượng ấy cửa phòng bệnh nhìn một chút. Nhìn thấy trong phòng bệnh chỉ có Johan thượng ấy một người, mà Dương Vân Phàm còn chưa tới. Hắn buông lỏng một hơi, tựa hồ bởi vì không có bỏ qua trận này đặc sắc phẫu thuật, mà tại may mắn. Jonathan thầy thuốc, phẫu thuật chừng nào thì bắt đầu sao? Lúc ca thầy thuốc nhìn một chút đồng hồ, hắn thời gian là mười phần quý giá, cũng không thể một mực vô duyên vô cớ đợi tại Los Angeles bệnh viện. Còn có 10 phút đồng hồ phẫu thuật định vào 3 giờ chiều đúng giờ bắt đầu. Jonathan thầy thuốc nhìn một chút đồng hồ nói. Jivet giáo sư đã để người bắt đầu chuẩn bị kỹ càng hết thầy phẫu thuật nhu cầu. Có lẽ ngươi có thể đi qua. Theo giáo sư trao đổi một chút bệnh nhân tình huống cụ thể cảm ơn. Ta chính có ý đó lúc ca thầy thuốc gật gật đầu, liền đi qua đi vào Jivet giáo sư bên cạnh. Đối với cái này Johan thượng ấy cái này trường hợp, hắn nghe bọn thủ hạ nhắc qua. Bởi vì Johan thượng ấy tại Los Angeles bệnh viện trị liệu không phải rất lợi hại lý tưởng. Cho nên quân đội bên kia có ý muốn chuyển viện đến Zonan Di gần trung tâm y tế. Cho nên đặc biệt đến hỏi thăm qua lúc ca thầy thuốc ý kiến. Bất quá, lúc ca thầy thuốc cho ra ý kiến là hắn cũng không có hoàn hảo nắm chắc có thể chữa trị Johan thượng ấy. Hắn đề nghị Johan thượng ấy tại Los Angeles trước bệnh viện tiến hành một cách đợt trị liệu về sau lại nói. Nếu là tình huống lại lần nữa chuyển biến xấu, có thể chuyển viện đến Zonan Di gần trung tâm y tế tới. Lúc ca, ngươi cũng tới ngồi không yên a đối với Dương thầy thuốc y thuật, ngươi so ta càng hiếu kỳ đi. Di vết giáo sư nhìn thấy chính mình người bạn cũ này. U mơ. Cơ. Lơ. Ai học viện lão đồng sự cũng đến nơi đây. Biết đối phương ý đồ đến. Không khỏi nhẹ cười rộ lên. Lúc ca thầy thuốc nhẹ hừ một tiếng. Mang theo cao ngạo nói. Dương thầy thuốc sở dĩ có thể tới Los Angeles. Bản thân liền là ta để Zonan Di gần trung tâm y tế bộ phận hành chính. Phát thư mời. Dương thầy thuốc sở dĩ đi vào các ngươi Los Angeles bệnh viện làm giải phẫu. Còn không phải ép ướp ra hỏa kia thật sự là. Ép ướp tên kia rõ ràng là chúng ta Zonan Di gần trung tâm y tế thầy thuốc tốt. Lúc ca. Ngươi tính khí thế nhưng là một chút cũng không thay đổi. Chúng ta không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi lộn. Vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Còn mấy phút nữa, Dương thầy thuốc liền muốn đến tiến hành phẫu thuật trị liệu. Có lẽ trận này phẫu thuật cần mấy giờ. Ta lớn tuổi cũng không muốn ngươi một dạng có thể tập trung tinh thần mấy giờ. Jivet giáo sư nói vài lời, liền đi tới một bên, sâu hít sâu một chút, tựa hồ là đang điều chỉnh tâm tình. Bộ dáng này để một bên mấy cái thầy thuốc trẻ tuổi đều thấy có chút ngẩn người. Jivet giáo sư bộ dáng quả thực là cực giống. Bọn họ làm bác sĩ thực tập. Lần thứ nhất tiến phòng phẫu thuật qua quan sát chủ trì bác sĩ tiến hành phẫu thuật thời điểm bộ dáng nghiêm túc, chờ mong, lại có chút lo lắng, sợ thấy không rõ lắm. Xác ly, chính là chỗ này sao ngươi không có lầm đúng lúc này, hành lang bên kia vội vàng chạy vào mấy người. Dẫn đầu là một cái mỹ nữ tóc vàng, giẫm lên giày cao gót, ngực nở mông cong chạy tới, mười phần gợi cảm. Xác ly. Ta kiểu tóc không có vấn đề sao son môi đâu cũng không có vấn đề gì út. Vậy chúng ta bắt đầu mỹ nữ tóc vàng đối một bên một trợ lý hỏi thăm vài câu. Gặp không có vấn đề. Đối cách đó không xa một cách mang theo ca mê ra người da đen người cao to. So một chút thủ thế. Ca mê ra bắt đầu vụt ca mê ra mở ra. Mỹ nữ tóc vàng gợi cảm vung một chút mái tóc. Sau đó chỉ đỉnh đầu một cái thẻ bài. Bắt đầu phát sóng trực tiếp nói. Mọi người tốt. Ta là các ngươi thích nhất người chủ trì Anna. Hiện tại. Ta đang Los Angeles bệnh viện thần kinh ngoại khoa cửa phòng bệnh. Là. Chờ một chút. Sẽ có một vị tướng mạo xuất khí mê người. Giá trị con người mấy trăm ức siêu cấp đại phú hào xuất hiện ở đây. Hắn là vang dội Los Angeles thần kỳ nước hoa lạc thần tán sáng tạo giả. Cũng là đến từ thần bí Đông Phương quốc độ. Hoa hạ y thuật góp lại người. Là. Hắn cũng là vô số hoa hạ thiếu nữ tình nhân trong mộng. Dương Vân Phàm. Dương thầy thuốc thần kỳ Dương theo ta được đến tin tức đáng tin. Sau 5 phút. Dương thầy thuốc đem lại ở chỗ này. Cho chúng ta nước Mỹ dũng cảm quân nhân. Johan thượng ấy. Tiến hành một trận mở ra mặt khác phẫu thuật Mỹ nữ tóc vàng nói đến đây. Xinh xắn nháy mắt mấy cái. Làm ra một cái thần bí biểu lộ. Nói. Đến là cái gì phẫu thuật chúng ta rửa mắt mà đợi đừng rời bỏ a. Đây chính là phát sóng trực tiếp Los Angeles đài truyền hình. Vì ngài độc nhất vô nhị đưa tin. ta là Anna, sau 5 phút gặp lại. Los Angeles là một cái giải trí thiên đường, là đám phóng viên thiên đường, cũng là các minh tinh thiên đường. Nơi này mỗi ngày đều có lời đồn, trên đường dạo phố cũng tùy thời có thể gặp được đến siêu sao quốc tế. Sinh hoạt tại Los Angeles mọi người thiên nhiên ra thích giải trí. Hoa hạ thần y đến đẹp. Tại Los Angeles vì nước Mỹ quân nhân trị liệu thế giới cấp nghi nan tạp chứng. Cái này mánh lới. Quả thực quá tuyệt quả nhiên. Tại tiết mục bá suất vài phút bên trong. Đài truyền hình thu thị suất. Một đường tăng mạnh. Cái này có thể so cái gì gọi ta lên chương trình thực tế đặc sắc nhiều. Bởi vì vật kia lại có ý tứ cũng đều là giả. Mà cái này ngay tại Los Angeles bệnh viện phát sinh hết thảy đều là thật sự. Mặt khác, thần bí đông phương y thuật, tuổi trẻ xuất khí thần y, lạc thần tán sáng tạo giả. Đây hết thảy đều mười phần có chủ đề tính. Nhưng mà thấy cảnh này, ở đây mấy cái thầy thuốc đều là kém chút trách mắng âm thanh đến di vết giáo sư cùng lúc ca thầy thuốc mặt đều đen làm nước Mỹ y học chuyên gia. Bọn họ cảm giác đây hết thảy mười phần mất mặt. Tựa như là tại to lớn thịnh đại. Vương lên ngôi buổi lễ bên trên. Đột nhiên chạy đến một tên hề. Đem tất cả mọi người chọc vẹo một phen. Jonathan thầy thuốc càng là nhìn không được nhảy chân. Ở bên kia mắng to. Gặp duyệt. Đến là tên hỗn đản nào thông báo đài truyền hình tốt nhất đừng để ta biết. Nếu không, nhất định muốn đem hắn khai trừ ra bệnh viện y học là thần thánh. Cũng không phải một đám hề trên đài hất lên mặt nạ. Nhảy tới nhảy lui kịch hài. Gặp một đám người đều bất động. Jonathan thầy thuốc nhìn không được quát. Bảo an. Nhanh đem bọn hắn đuổi đi bệnh viện không cần ngu ngốc phóng viên giải trí tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 990 bao phủ Los Angeles chương 990. Bao phủ Los Angeles nhất bang bảo an ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Đều bất động. Bên trong một cách bảo an nhìn không được nói. Chủ nhiệm. Bọn họ thế nhưng là Los Angeles đài truyền hình mà lại. Mỹ nữ kia. Thế nhưng là Anna nàng là Los Angeles đài truyền hình vương bài ngoại cảnh người chủ trì. Ta xem qua hắn chủ trì đêm nay 6 giờ rưỡi. Chuyên môn phát ra chân thực xã hội sự kiện. Chúng ta không thể ngăn cản nàng. Pháp luật không cho phép. Công chúng cũng sẽ đối bệnh viện chúng ta có ý kiến. Cái này, Jonathan chủ nhiệm tuy nhiên rất tức giận. Có thể tức giận qua đi. Hắn cũng ý thức được. Tại Los Angeles là không thể đắc tội truyền thông. Bởi vì truyền thông có thể móc chữ. Tại trên TV, trên báo chí, Internet môi giới phía trên. Tuyên bố một số bất lợi cho Los Angeles bệnh viện tin tức. Tỷ như Los Angeles bệnh viện không có khả năng chữa trị mỗi một cách bệnh nhân. Như vậy, truyền thông liền có thể tìm một cách trị liệu thất bại bệnh nhân. Đối bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Những bệnh này mắc khẳng định đối bệnh viện bất mãn hết sức. Lại ở trên báo chí nói lung tung. Đến lúc đó một bá suất, Los Angeles bệnh viện khẳng định nhận to lớn dư luận áp lực. Người tốt. Xin hỏi. Ngươi là thần kinh ngoại khoa Jonathan chủ nhiệm sao đúng lúc này? Vị kia mỹ nữ tóc vàng Anna đi tới. Đi vào Jonathan chủ nhiệm bên cạnh. Nàng ngọt ngọt cười. Lập tức dùng ôn nhu rung động lòng người tiếng nói. Jonathan chủ nhiệm. Ta nghe qua ngài sự tích. Trên thực tế. Ta tổ mẫu năm đó tai nạn xe cổ thụ thương. Cũng là tại ngài trị liệu xong khỏi hẳn. Ta nghe nàng nói qua vô số lần ngài đại danh. Hiện tại nhìn thấy người thật. Ngài thật đúng là một vị xuất khí thân sĩ. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa còn là một vị như thế rung động lòng người đại mỹ nữ. Jonathan chủ nhiệm không có nghĩ đến người chủ trì này Anna sẽ nói như vậy. Nhất thời xấu hổ một chút. Lập tức trên mặt liền lộ ra một tia rất vinh hạnh nụ cười nói. Vậy cũng là ta phải làm. Không tính là gì. Đúng. Ngài tổ mẫu là ngài xinh đẹp như vậy. Ngài tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ. Nhất định cũng là đại mỹ nữ. Anna thấy thế, cười ha ha một tiếng nói, Jonathan chủ nhiệm nếu có thì giờ rảnh, có thể tới nhà của ta ngồi một chút. Ta tổ mẫu rất lợi hại, am hiểu chế tác bánh quy bánh quy. Tin tưởng ngài sẽ thích. Bất quá, hiện tại, ta muốn chiếm dụng ngài một chút thời gian, tiến hành một cách nho nhỏ phỏng vấn. Có thể sao phỏng vấn ta hiện tại? Jonathan chủ nhiệm nghe xong lời này, nhất thời khẩn trương lên. Hắn không tự chủ được vuốt vuốt tóc mình. Sau đó hỏi một bên trợ lý. Nói, ta kiểu tóc không có loạn, đương nhiên không có loạn. Chủ nhiệm, ngài trong mắt ta, thì giống như bếp khăm xuất khí, một bên trợ lý cơ giới hồi đáp. Trên thực tế trong lòng của hắn đã hoàn toàn im lặng. Vừa rồi chủ nhiệm chính ở chỗ này nổi trận lôi đình. Có thể lúc này ngược lại tốt. Đến phiên mình bị phỏng vấn. Tâm tình của hắn thì theo mở ra một đóa hoa một dạng cao hứng. Quả nhiên, vừa rồi những tâm tình đó đều là ven vét. Trợ lý trong lòng yên lặng đậu đen rau muống một câu. Jonathan chủ nhiệm cao hứng bừng bừng đi đến cái kia thần kinh ngoại khoa bảng hướng dẫn phía dưới. Tiếp nhận một đoạn nho nhỏ phỏng vấn. Phỏng vấn quá trình bên trong, hắn nhìn không được đem tiếng nói đè thấp. Học dạy Nicolas Cage tại chiến tranh chi vương lo ốp qua bên trong trầm thấp mê người ngữ điệu. Để cách đó không xa nghe được đoạn này phỏng vấn mấy cách bệnh viện thầy thuốc, cũng nhìn không được cười ra tiếng. Anna! Đến đúng lúc này, mỹ nữ tóc vàng người chủ trì Anna bên cạnh, nàng trợ lý, thần sắc bỗng nhiên kích động lên. Tựa như là truy tinh tộc nhìn thấy chính mình nam thần nảy sinh một dạng, hô hấp đều dồn dập lên. Người nào xác ly? Người nào đến? Anna vừa phỏng vấn xong Jonathan chủ nhiệm, đang cùng đài truyền hình bên kia bàn bạc. Nghe theo lãnh đạo an bài, chuẩn bị xuống một bước qua phỏng vấn một chút di vết giáo sư hoặc là lốt ca thầy thuốc. Hai vị này tại Los Angeles cũng là 10 phần có danh vọng thầy thuốc. Sau đó lúc này, nàng quay đầu lại nhìn một chút. Nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, một đôi mắt hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Đó là một cái vóc người thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng nam tử. Hắn được đi có khác một cỗ đặc biệt khí chất, tựa như là một trận gió một dạng, thổi vào trong lòng mình. Trên người hắn có đến từ Đông Phương thần bí mị lực, cũng có Âu Mỹ người ta thích dương cương khí tức. Há! Trời ạ, Dương thầy thuốc! Anna chỉ cảm thấy mình trái tim chậm một nhịp. Lấy lại tinh thần, lập tức thét lên. Camera vỗ xuống đến. Nhanh vỗ xuống đến. Anna lập tức thu thập một chút chính mình kiểu tóc, điều chỉnh một chút tâm tính, nghênh đón nói. Người tốt, xin hỏi ngươi là Dương thầy thuốc sao? Ta là Los Angeles đài truyền hình người chủ trì Anna. Dương Vân Phàm không biết nơi này làm sao nảy sinh ngoại cảnh ký giả, không khỏi kỳ quái nói, vâng, ta là Dương Vân Phàm. Bất quá, không có ý tứ, ta hiện tại không thể cùng ngươi nói thêm cái gì. Ta có một bệnh nhân đang chờ ta. Nếu như ngươi thật có chuyện gì lời nói, xin đợi ta làm xong phẫu thuật. Có thể sao? Trời ạ! Thanh âm hắn cũng là như thế mê người, hắn tiếng Anh cũng rất bổng. Có một loại luôn đôn quý tộc nói vị đạo. Mà lại trên người hắn còn có một loại hết sức tốt người, như là ánh sáng mặt trời đồng dạng khí tức. À đúng, hắn còn có một loại độc môn cách điều chế bách hoa đan. Nghe nói sử dụng về sau, trên thân sẽ xuất hiện trăm hoa đua nở. Đi một bước, đổi một loại mùi thơm thần kỳ nước hoa. Đáng giận, vì cái gì loại nước hoa này trước mắt chỉ có hoa hạ mới có thể mua sắm. Làm hại ta tìm bằng hữu mua hộ, cũng không tìm tới địa phương đương nhiên. Không có vấn đề bất quá. Dương thầy thuốc, thỉnh cho phép ta đối với ngài tiến hành theo đập. Đem ngài đẹp trai nhất một mặt bày ra cho toàn bộ Los Angeles. Tin tưởng ta, các cô nương nhất định sẽ yêu chết ngươi. Anna mỹ nữ lúc này tâm tình là phức tạp. Có điều chức nghiệp tố dưỡng chiến thắng hết thảy. Lúc này, nàng chỉ muốn để cái này tin tức giá trị sử dụng tốt nhất, chờ Dương Vân Phàm đi qua về sau. Anna nhắc nhở đài truyền hình nói, biên kịch và đạo diễn đem Dương Vân Phàm sở hữu võng lạc thị tần tìm ra. Đặc biệt là gần nhất, tại Hoa Hạ Nam Cương, hắn nhất quyền đánh xuyên qua cửa xe, nghĩ cách cứu viện hài tử cái kia video. Lặp đi lặp lại phát ra mấy lần nói cho mọi người. Hắn chẳng những là một cái thần y, vẫn là một cái công phu cao thủ. Anna, ngươi thật sự là một thiên tài. Đó là cái tốt mánh lưới phụ nữ. Hài đồng, vĩnh viễn dễ dàng nhất gây nên người khác đồng tình. Mà giải cứu bọn họ người, vô luận là ở đâu cái quốc độ, đều là anh hùng. Đài truyền hình bên kia nghe theo Anna ý kiến, đem Dương Vân Phàm một số thần kỳ video lấy ra hết. Los Angeles địa phương, 3 giờ chiều ai cũng không biết, một cái da vàng thần y, hắn không phải làng giải trí người, không có đập qua một bộ điện ảnh, lại bao phủ toàn bộ Los Angeles truyền thông. Trên TV, trên báo chí, Internet truyền thông bên trên, pha xe bên trên, YouTube bên trên, khắp nơi đều là hắn thân ảnh. Làm cho cả Los Angeles giới truyền thông kinh hô. Người này đến là từ đâu xuất hiện mà tại Los Angeles bệnh viện. Yên tĩnh trong phòng giải phẫu, Dương Vân Phàm đã mặc y phục giải phẫu, chuẩn bị sẵn sàng. Dương thầy thuốc, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Cần gây mê sao? Tại bên cạnh hắn, có Bắc Mỹ đệ nhất thần kinh ngoại khoa chuyên gia danh xưng Lúc Ca thầy thuốc, cam nguyện đảm đương Dương Vân Phàm lần này phẫu thuật trợ lý. Tối cường thần y Hỗn Đô Thị 50 chương 991, thế kỷ này lớn nhất đại chữa bệnh bí ẩn. Chương 991, thế kỷ này lớn nhất đại chữa bệnh bí ẩn. Không cần Dương Vân Phàm phất phất tay, cái này để tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. Chỉ có ép ướp thầy thuốc không nói gì thêm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm trong lòng bàn tay. Dựa theo Dương Vân Phàm thói quen, hẳn là sẽ trước dùng ngân châm điều tra thân thể. Ta phải dùng đặc biệt biện pháp, lại dò xét tra một chút Johan thượng ấy thân thể. Quả nhiên, như ép ướp thầy thuốc sở liệu như vậy, Dương Vân Phàm trên ngón tay bắn ra một cái lông châu đồng dạng nhỏ bé ngân châm. Há, đây là cái gì? Trong phòng giải phẫu có rất nhiều Los Angeles bệnh viện ngoại khoa thầy thuốc. Bọn họ chỉ cần có thời gian đều đến quan sát lần này trị liệu. Bởi vì ngay cả Zivet giáo sư cùng Lúc Ca thầy thuốc trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian đến quan sát học tập, bọn họ mức độ không đủ, khó được có tốt như vậy cơ hội, đương nhiên phải nhìn nhiều nhiều học tập. Bên trong một số thầy thuốc là thuần túy học viện phái Tây Y, đối với Trung Y là đó là tuyệt không giải. Đương nhiên cũng có một chút thầy thuốc đối Trung Y có chỗ giải. Lúc này liền giải thích nói, đây là ngân châm, là hoa hạ Trung Y trong lĩnh vực 10 phần trọng yếu đạo cụ. Châm cứu xuất từ hoa hạ hoàng đế thời đại Tố Vấn Phần, cách nay có 5.000 năm lịch sử. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, đã 10 phần hoàn thiện. Lúc này, chỉ gặp Dương Vân Phàm đem cái này mai lông châu châm nhỏ trực tiếp đâm vào đến Johan phần cổ, tới gần diên tủy vị trí. Diên tủy là trung khu thần kinh hệ thống rất nhiều cảm giác cùng vận động sợi truyền phải qua đường. Bên trong một số ngược lên xúc động có thể ảnh hưởng đại não vỏ công năng, đối duy trì giác tỉnh cùng sinh ra giấc ngủ có tác dụng trọng yếu. Hướng phía dưới xúc động tham dự cơ khẩn trương cùng thân thể vận động điều chỉnh. Johan sở dĩ tê liệt, đi qua Los Angeles bệnh viện kiểm tra phân tích, hẳn là độc tố xâm nhập diên tủy bộ vị, tổn thương một số diên tủy thần kinh. Dương Vân Phàm tán đồng cái này kết quả kiểm tra, nhưng là hắn cần càng trực quan kiểm tra. Ngân châm đâm vào diên tủy phía dưới, Johan căn bản không có cá gì biết cảm giác. Qua không một lát, hắn cảm giác một trận khí lạnh lẽo hơi thở chảy nhập trong thân thể, hết sức thoải mái. Hắn liền nhắm mắt lại, hơi hơi hưởng thụ bắt đầu. Dương Vân Phàm thông qua ngân châm liên tục không ngừng đưa vào chính mình linh khí, dò xét lấy Johan diên tủy bộ vị độc tố. Không có rõ ràng gì thường vật chất, bất quá hắn thần kinh xác thực nhận một số tổn hại. Lúc này Dương Vân Phàm hơi hơi dùng lực, linh khí cũng sóng động một cái. Đau, Johan bỗng nhiên cảm giác được một trận nhói nhói, thân thể mãnh liệt mà run run một chút. Hắn là một cái tứ chi tê liệt người, thân thể là tuyệt không có khả năng Bởi vì hắn đau đớn mà xuất hiện loại này ứng kích tính run run. Chẳng lẽ ngân châm có thể kích thích đến hắn thần kinh? Cái này quá thần kỳ một màn này. Để trong phòng giải phẫu thầy thuốc đều là mở rộng tầm mắt. Cái này rất lợi hại, không khoa học, rất lợi hại, thật không thể tin, nhưng mà lại thiết thiết thực thực phát sinh. Dương thầy thuốc cần phẫu thuật sao? Một bên lúc ca thầy thuốc nhẹ giọng dò hỏi. Nếu như là hắn đến chủ trị, tình huống như vậy, chỉ có thể giải phẫu, bỏ đi một số bị hao tổn nhiễm trùng tổ chức, sau đó lấy thần kinh doanh dưỡng dịch điều dưỡng. Đoán chừng cần tối thiểu nhất 3 tháng khôi phục kỳ, mà lại bệnh nhân có thể thành công đứng lên khả năng thấp hơn 30%. Mà lại có cao đến 50% mạo hiểm bệnh nhân hội lâm vào vĩnh cửu trong hôn mê. Bất quá, nhìn thấy vừa rồi một màn kia, lúc ca thầy thuốc ý thức được Dương Vân Phàm phương thức trị liệu hoàn toàn cùng hắn không giống nhau. Có lẽ cũng không cần phẫu thuật. Đầu tiên chờ chút đã, ta cần phải dùng châm cứu quan sát một chút hắn tình huống cụ thể. Có lẽ không cần phẫu thuật, Dương Vân Phàm lắc đầu. Bởi vì hắn lúc này trú nhập linh khí, chính đang từ từ khu trừ còn sót lại tại tế bào thần kinh lên một số thần kinh độc tố. Chỉ cần những độc tố này dọn dẹp sạch sẽ, tiếp xuống cũng là chữa trị thần kinh. Đối với Tây y mà nói, chữa trị thần kinh là 10 phần khó khăn, thần kinh dinh dưỡng dược vật cũng là 10 phần khuyết thiếu. Nhưng mà đây đối với Dương Vân Phàm tới nói lại không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn tu luyện được linh khí, có thể nói là giữa thiên địa hết thảy có sinh mệnh vật thể năng lượng bản nguyên. Dương thầy thuốc, đây là đang làm cái gì? Hắn duy trì động tác này sắp nửa giờ, trung yêu ngân châm cần lâu như vậy sao? Trong phòng giải phẫu, hắn thầy thuốc dần dần hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Đương nhiên, càng nhiều là bọn họ đối với Dương Vân Phàm không tín nhiệm. Bọn họ những người này đều là tốt nghiệp ở nước Mỹ ưu tú y học viện, sau đó thật vất vả mới có thể tiến nhập Los Angeles bệnh viện. Bất quá, chỉ có thể từ lớn nhất cơ sở thầy thuốc làm. Muốn làm đến chủ nhiệm thầy thuốc, tối thiểu muốn 10 năm trở lên kinh nghiệm lâm sàng. Mà Dương Vân Phàm nhìn so với bọn hắn còn trẻ, nhưng lại đạt được di vết giáo sư cùng lúc ca thầy thuốc dạng này hai vị y học bậc đàn anh tôn sùng. Cái này để bọn hắn bàn có thể có chút gen Z. Gen Z là nhân loại thất tông nguyên tội một trong. Thánh nhân cũng không cách nào tránh khỏi. Lúc này, Dương Vân Phàm đương nhiên không có công phu qua để ý tới những người này tâm lý u ám ý nghĩ. Bởi vì diên tủy bộ vị là nhân thể khống chế đầu mối, trừ tứ chi bên ngoài, còn đối động mạch tim, hô hấp, tiêu hóa làm đến điều chỉnh. Nơi đây nếu như không thể hoàn toàn chữa trị, cái kia coi như chữa cho tốt, bệnh nhân cũng sống không bao lâu, mà lại thân thể sẽ trở nên rất kém cỏi. Cho nên Dương Vân Phàm rất cẩn thận, dùng linh khí mảy may qua khu trừ độc tố, đồng thời chậm rãi chữa trị những thứ này thần kinh tổn thương. Chỉ là những quá trình này ngoại nhân căn bản là không có cách giải. Nếu như lúc này lại đem Johan thượng ấy mang đến làm một cách mơ cơ, sẽ phát hiện hắn tủy sống cùng thân não bị hao tổn bộ vị bóng mờ cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Mà lại nhiễm trùng bộ vị cũng dần dần khôi phục bình thường. Hô, kiên trì nửa giờ, Dương Vân Phàm cuối cùng hoàn thành khu trừ độc tố cùng chữa trị thần kinh trình tự. Hắn dừng lại trong tay động tác, nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Dương thầy thuốc ép ướp thầy thuốc không khỏi khẩn trương nhìn qua. Lúc ca thầy thuốc cùng di vết giáo sư cũng là không ngoại lệ, nhìn qua trong mắt bọn họ tràn ngập nghi hoặc. Dương Vân Phàm chỉ là dùng ngón tay nắm bắt ngân châm, đứng ở nơi đó không nhúc nhích nửa giờ. Trong lúc đó hắn đến làm cái gì, bọn họ làm sao cũng nhìn không hiểu. Đây chính là trung y sao? Tựa hồ không có có cái gì đặc biệt hiệu quả. Ngã là có chút lòe người. A, Dương Vân Phàm vừa rồi động tác, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ngược lại là giống châu Phi cái nào đó tà giáo thỉnh thần nghi thức. Đối với cái này bọn họ 10 phần thất vọng, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. hôm nay Dương Vân Phàm cách này cách trung y thần thoại xem ra muốn bị đánh vỡ. Lúc ca thầy thuốc cùng Di Vết giáo sư có chút cười nhạo chính mình đối với Dương Vân Phàm mù quáng tôn sùng. Quả nhiên người Hoa thực là tại vì Dương Vân Phàm khoác lác đi cái gì ung thư não phẫu thuật, bệnh nhân 3 ngày khôi phục, xuống giường hành tẩu tự nhiên. Cái gì trái tim bắc cầu phẫu thuật, bệnh nhân 1 vòng khôi phục, không cái gì không tốt phản ứng. Đây hết thầy hết thầy. Có lẽ chỉ là Hoa Hạ đám kia cái gọi là y học chuyên gia. Tự biên tự diễn một màn thấp kém lẫn lộn kịch a, nghe nói Dương Vân Phàm rất có tiền ha ha. Người Hoa tín ngưỡng. Quả nhiên chỉ còn lại có tiền sao, liền y học như thế thần thánh. Liên quan đến nhân loại văn minh khỏe mạnh khoa học. Cũng bị tiền cái chữ này cho làm bẩn. Lúc này, mọi người nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt đã không còn là hắn sơ đến thời điểm tôn kính cùng kính nể, mà chính là mang theo một tia đối hoang ngôn người xem thường. Ờ, quá thoải mái. Ta mơ tới chính mình giống như tại Hawaii phơi nắng. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn nói cái gì, đúng lúc này, nguyên bản mảy may không thể động đậy Johan thượng ấy lại giãn gân cốt một cái, lật người tới, giống như người không việc gì một dạng, ngồi xuống. Thượng đế a hắn, vậy mà chính mình ngồi xuống cái này không khoa học. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, tất cả đều bỗng nhiên tụ tập tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm. Bọn họ đều là tỉ mỉ, từ đầu tới đuôi nhìn Dương Vân Phàm quá trình trị liệu. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng nhìn không ra, Dương Vân Phàm đến làm sao chữa một cái diên tủy nhận độc tố xâm hại, tổn thương thần kinh người. Vậy mà tại trị liệu tại chỗ, chính mình ngồi xuống, mà lại giãn gân cốt một cái, còn nói rất lời hại thoải mái. Gặp dù nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Lúc ca thầy thuốc nhìn Di Vết giáo sư liếc một chút, thấp giọng thở dài nói, cái này sợ rằng sẽ là thế kỷ này lớn nhất đại chữa bệnh bí ẩn. Ta nhìn từ đầu tới đuôi cũng nhìn không ra hắn là làm sao chữa. Di Vết giáo sư cũng là im lặng nói, ta cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ ta còn cần về y học viện lại đào tạo sâu mấy năm? Hai vị này đại y sinh, đại giáo sư đều đối với mình cả đời này nghiên cứu y thuật sinh ra hoài nghi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 50 chương 992 Hoa Hạ thanh âm, chương 992 Hoa Hạ thanh âm. Hai cách đại giáo sư liếc nhau, trong lòng có một số mờ mịt, càng nhiều thì hơn là chấn kinh. Một màn này hoàn toàn đổ nhào trước đây bọn họ đối với trung y ấn tượng. Làm vì quốc tế bên trên có tên y học chuyên gia, đối với trung y loại này cổ lão y thuật, bọn họ đều là có chỗ đọc lướt qua, biết trung y không là một loại vu thuật, mà đúng là có cụ thể hiệu quả trị liệu. Riêng là tại trị liệu một số bệnh mãn tính phía trên, trung y có chỗ độc đáo. Mà Hoa Hạ đại dược thần Đồ Ô Ô giáo sư nghiên cứu lấy ra cây thanh hao làm, cũng là trước mắt trên quốc tế nhằm vào bệnh sốt rét 10 phần hữu hiệu trung y dược tề. Nhưng mà bên ngoài khoa phương diện, làm bệnh tình dính đến nhân thể nội bộ bộ phận bệnh biến, hoặc là bệnh thần kinh biến thời điểm, trung y thủ đoạn ứng đối thực cũng không nhiều. Đây là trước mắt y học giới công nhận. Chỉ là Dương Vân Phàm vừa rồi làm cái kia hết thảy lại là hoàn toàn đánh vỡ chỗ có ước định mà thành cách nhìn. Trung y châm cứu tại nhằm vào bệnh thần kinh biến phương diện lại có thần kỳ như thế hiệu quả trị liệu, cách này sợ rằng sẽ khiến oanh động lúc ca. Ngươi làm sao còn ở lại đây? Di Vết giáo sư từ trong lúc khiếp sợ dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, nhìn một bên chính mình lão đồng sự lúc ca thầy thuốc liếc một chút, không khỏi kỳ quái nói, u vinh quy quy mơ. Di Vết, ngươi lão gia hỏa này có ý tứ gì? Lúc ca thầy thuốc còn tại cẩn thận cân nhắc, vừa rồi Dương Vân Phàm làm hết thảy hắn liên hệ đến. Vừa rồi Dương Vân Phàm ngân châm, tựa hồ là kích thích tại diên tủy phía dưới cái nào đó đặc biệt vị trí. Hắn ngân châm rất nhỏ, thế nhưng là cắm vào bên trong lại hết sức sâu, đạt tới đâm xuyên trình độ. dạng này tế nguyễn ngân châm có thể cắm vào nhân thể sâu như vậy. Có thể thấy được Dương Vân Phàm đối với ngân châm kỹ xảo khống chế đã đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp độ. Bất quá, để lúc ca thầy thuốc cảm thấy kinh ngạc là, dù cho cắm vào sâu như vậy, vị trí kia tại ngân châm nhổ về sau cũng không có chảy máu. Điều này hiển nhiên là không hợp đạo lý, coi như vị trí này mao mạch mạch máu không phong phú, tối thiểu cũng có một chút tế bào dịch thể chảy ra a, không có hoàn toàn không có tại Johan thượng ấy não phía sau cửa. Vẹn vẹn chỉ là có một chút chút tơ máu, mà lại không nhìn kỹ thì không thể nhận ra cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là trung y lý luận bên trong thần kỳ nhất huyệt vị câu chuyện? Vốn cho là đây mới thực sự là lời nói vô căn cứ. Bây giờ xem ra, cái này huyệt vị câu chuyện có lẽ thật tồn tại. Mà lại, xa so với thế lên bất luận một loại nào y học kỹ thuật, càng muốn bác đại tinh thâm lúc ca thầy thuốc tính toán nửa cái hoa hạ thông. Hắn nhìn qua một số võ hiệp, bên trong cao thủ đều có đánh từ xa huyệt, điểm huyệt thủ đoạn giết người. Bất quá, phổ thông không hiểu những cách được gọi là tử huyệt, lúc ca thầy thuốc là biết. Tại những vị trí đó phía dưới hoặc là phủ cận đều có đối ứng nhân thể trọng yếu bộ phận, lọt vào trọng lực đập nện, nhân thể đương nhiên sẽ chết. Giết người dễ dàng, thế nhưng là cứu người lại muốn khó hơn vô số lần. A lúc ca y sinh hay là nghĩ mãi mà không rõ, đến là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là Dương Vân Phàm dùng một loại nào đó thần kỳ lực lượng tại kích thích cái kia huyệt vị, làm cho truyền lại đến diên tủy, cải thiện diên tủy tế bào thần kinh sinh tồn hơi hoàn cảnh? Thế nhưng là cái kia cũng không tránh khỏi quá nhanh một chút đi. Mà lại Dương Vân Phàm cũng không có sử dụng hắn đặc thù chữa bệnh máy móc a. Chẳng lẽ chỉ dựa vào tự thân thì có thể làm được điểm này? Không khoa học, khó có thể tin. Lúc ca thầy thuốc đầy trong đầu không nghĩ ra, thẳng đến Di Vết giáo sư nhắc nhở lần nữa nói: Lúc ca, ngươi là thần kinh ngoại khoa chuyên gia, lần này phẫu thuật ngươi nhìn từ đầu tới đuôi, chẳng lẽ ngươi không nên viết một phần hoàn toàn mới đưa tin sao? Ta nghĩ nước Mỹ y học tạp chí sẽ đối với này cảm thấy hứng thú. Ta thế nhưng là, ta cũng không giải Dương Vân Phàm tránh thức phương thức trị liệu a. Lúc ca thầy thuốc lắc đầu, có chút uể oải nói: Không hiểu cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi đem hôm nay phát sinh đây hết thảy phát biểu đi ra, ta muốn toàn thế giới nhiều chuyên gia như vậy học giả luôn có người hiểu được bên trong nguyên lý. Nếu như có thể đem Dương Vân Phàm phẫu thuật phân tích ra toàn thế giới cùng loại tật bệnh, thì sẽ tìm được mấy phương thức trị liệu. Di Vết giáo sư trong mắt lóe ra mười phần rõ ràng quang mang, hắn phảng phất nhìn thấy một cái tân y học đạo đường. Lúc ca thầy thuốc như cũ cảm giác được hết sức kỳ quái, không khỏi nói: Vì cái gì chúng ta không cho Dương Vân Phàm chính mình đến viết bản này đưa tin đâu? Hắn làm là chân chính chủ trị bác sĩ, cần phải so với chúng ta những người đứng xem này hiểu nhiều. Có lẽ hắn sẽ đem bí mật nói ra. Di Vết giáo sư nghe nói như thế, lại cười rộ lên, lắc lắc đầu nói: Lúc ca, ngươi quá ngây thơ, ta và ngươi đều là nước Mỹ người, đều là người da trắng xã hội tinh anh. Mà hắn Dương Vân Phàm, hắn là người da vàng, vẫn là người Hoa. Hoa hạ là thế giới cường quốc, mà lại ta giải người Hoa, bọn họ có cực kỳ huy hoàng lịch sử. Hôm nay tuy nhiên không bằng nước Mỹ phát đạt, có thể tương lai lại rất khó nói. Mặt khác, người Hoa đều rất lợi hại, tự cho mình siêu phàm, bọn họ cũng có được đại quốc mộng tưởng. Nếu như có một ngày sẽ có quốc gia siêu việt nước Mỹ, trở thành thế giới bá chủ, quốc gia này có khả năng nhất cũng là Hoa Hạ. Mà Hoa Hạ tại người da vàng thế giới bên trong lại là việc nhân đức không nhường ai lão đại. Bọn họ cùng chúng ta vĩnh viễn không phải là một lòng. Nước Mỹ là cái tự có quốc độ, bao dung toàn các nơi trên thế giới di dân, vô số nhân chủng. Nhưng là không thể phủ nhận, nước Mỹ là một cái người da trắng quốc độ. Chúng ta có thể tiếp nhận xa xôn người, người con, sợ la vi a. Nhưng là đối với người da vàng, đối với người hoa, chính phủ chúng ta cùng xã hội lại một mực đang đề phòng. Ngươi hiểu không? Nghe xong những lời này, lúc ca thầy thuốc không khỏi trầm mặt một chút, gật đầu nói, không thể phủ nhận. Di vét, ngươi lời nói rất có kích động tính, bất quá ta cho rằng chữa bệnh là không phân quốc giới. Chúng ta là thầy thuốc, không phải chính khách. Ta không lại bởi vì bệnh nhân là người da đen hoặc là người da vàng thì không nguyện ý trị liệu, mà chỉ trị liệu người da trắng. Nếu là như vậy lời nói, ta có lẽ sẽ lựa chọn chỉ trị liệu California bản địa cư dân, bởi vì ta đồng dạng không thích đến từ do Thái Châu nhà quê, còn có Arizona đến những cái kia mang theo kỳ quái tiếng nói người. Nói đến đây, lúc ca thầy thuốc không khỏi cười rộ lên, nhưng là cái này là không thể nào. Cho nên ta cho rằng y học là không có quốc giới. Chúng ta đều là đang làm người loại phát triển, làm ra vĩ đại cống hiến. Bất quá, ngươi đề nghị, ta tiếp nhận, ta nguyện ý trở về soạn viết một phần luận văn. Vì cái gì vốn cho rằng lúc ca thầy thuốc nói một đống là cự tuyệt viết ngày đó luận văn. Như vậy Di Vét giáo sư chỉ có thể chính mình qua viết. Bất quá hắn là tâm ngoại khoa chuyên gia. Đối với thần kinh ngoại khoa tuy nhiên cũng hiểu một số. Cũng không phải quyền uy. Dù cho luận văn có thể phát biểu đi ra, lại sẽ không khiến cho chú ý độ. Như thế thì không có chút ý nghĩa nào. Ai biết lúc ca thầy thuốc vậy mà lại đồng ý. Cái này khiến Di Vét giáo sư hết sức kỳ quái. Lúc ca thầy thuốc cười cười nói, bởi vì ta nhìn ra được Dương thầy thuốc thực đối với danh lợi không có hứng thú gì. Trên thực tế, tương đối niên kỷ của hắn, hắn đã đầy đủ vĩ đại, đầy đủ nổi danh. Bất quá, nếu như chúng ta có thể sử dụng truyền thông dư luận lời nói, ta nghĩ hắn tổ quốc Hoa Hạ đoán chừng hội hy vọng hắn tại toàn thế giới lớn nhất sân khấu lớn bên trên phát ra Hoa Hạ thanh âm tối cường thần ý Hỗn Đô Thị 50 chương 993. Ta không muốn làm chuột bạch. Chương 993, ta không muốn làm chuột bạch. Di Vét giáo sư từ đầu tới đuôi cẩn thận xem kỹ một phen lúc ca thầy thuốc, sau một hồi lâu mới mỉm cười nói, lúc ca, ta thu hồi mới vừa nói ngươi ngây thơ câu nói kia. Ngươi so với ta tới càng giống là một cái lão hồ ly. Ngươi nói không sai, Hoa Hạ chính phủ xác thực rất lợi hại, ra thích làm loại này mặt mũi bài văn. Chỉ cần ngươi luận văn có thể gây nên oanh động, không dùng chúng ta nhiều lời, Hoa Hạ chính phủ bên kia liền sẽ thúc giục Dương thầy thuốc làm một lần to lớn phỏng vấn tiết mục. Lúc ca thầy thuốc nhún nhún vai, không có phản bác cái gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rất tò mò, Dương Vân Phàm đến là làm sao chữa Johan thượng ấy. Bất quá, hắn là cách bảo trì bình thản người. Mà lại hắn cũng rõ ràng, Hoa Hạ trung y bình thường đều có khắc nghiệt sư môn truyền thừa. Không có đi qua sư môn đồng ý, rất nhiều mang tính then chốt kỹ xảo đều là không thể nói với ngoại nhân. Nếu không, rất dễ dàng đưa tới tai họa. Càng là quốc gia cổ xưa, bọn họ một số thần bí thế lực quy củ càng khắc nghiệt. Dương Vân Phàm cũng không biết đây hết thảy. Hắn dùng linh khí trị liệu Johan thượng ấy là một kiện mười phần hao tâm tổn trí phí sức sự tình. Đương nhiên, hiệu quả cũng là hết sức tốt. Mệt chết, giữa trưa cái kia một hồi xem như ăn không, hiện tại lại đói. Dương Vân Phàm đi ra phòng phẫu thuật, đang chuẩn bị tìm một chỗ lại đi ăn một bữa. Linh khí tiêu hao quá lớn, bụng hắn liền sẽ đói không được. Hắn ghét nhất đói bụng tình huống. Kỳ Lân, ngươi vừa rồi thật sự là đẹp trai ngốc. Lâm Hồng Tụ mười phần giải Dương Vân Phàm, biết hắn đi ra khẳng định muốn đi tìm đồ ăn, cho nên nàng cũng theo đi ra. Vừa rồi để cho nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm mê người nhất một mặt, bình tĩnh tỉnh táo đi bộ nhàn nhã ở giữa, thì chỉ tốt một cái cơ hồ là không thể chữa trị bệnh nhân, để đám kia người nước ngoài đều mắt trợn tròn. Hồng Tụ, ta đói không được, ngươi có cái gì ăn cho dù là bánh mì cũng có thể. Dương Vân Phàm xoa ụp ụp gọi cái bụng, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Lâm Hồng Tụ buông buông tay, nói: ta giống như ngươi tiến phòng phẫu thuật, hiện tại còn ăn mặc đồng phục y tá đâu, nơi nào có cái gì bánh mì. Cái kia không có cách, chúng ta đi xuống lầu, ta phải nhanh bổ sung năng lượng, nếu không ta sợ tụt huyết áp ngất đi. Dương Vân Phàm vừa nói vừa bắt đầu thoát y phục giải phẫu, ném sang một bên thay y phục trong phòng mặt. Thu thập một chút, hắn liền đi ra qua. Ai biết, hắn vừa chân trước đi ra cửa phòng giải phẫu, cái kia mỹ nữ tóc vàng, người chủ trì Anna thì chạy tới. Phía sau nàng còn có một người da đen đại hán mang theo camera bay chạy tới. Dương thầy thuốc, xin hỏi phẫu thuật thế nào, vừa mới qua đi nửa giờ. Ta biết nói như vậy, loại này thần kinh ngoại khoa phẫu thuật cần 3 giờ trở lên. Bởi vì quá trình hết sức phức tạp, chỉ là mổ sọ, liền cần nửa giờ. Ngươi sớm như vậy đi ra, có phải hay không phẫu thuật phát sinh một số biến cố? Anna người chủ trì vì phỏng vấn, cố ý đi giải một chút phẫu thuật tri thức. Lúc này hỏi tới, ngược lại là lộ ra 10 phần chuyên nghiệp. Bất quá, Dương Vân Phàm đói không được, tự nhiên lười nhắc cùng hắn rông dài, nói thẳng phẫu thuật kết thúc. Ta hiện tại rất đói, cần phải đi ăn một chút gì. Há tốt, ngài xin. Anna sững sờ một chút, nghe được Dương Vân Phàm nói rất đói muốn đi ăn cái gì, nàng cũng không biết nói cái gì. Bạn có thể tránh ra. Chờ Dương Vân Phàm biến mất tại cuối hành lang, nàng mới ý thức tới Dương Vân Phàm mới vừa nói cái gì. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, cho nên nàng còn mang theo tai nghe, nối liền đài truyền hình. Đài truyền hình bên kia thấy thế, nhìn không được thúc giục nói: Anna, đừng phát sững sờ, nhanh đi xác nhận tình huống. Anna cái này mới hồi phục tinh thần lại, nháy mắt mấy cái, nhìn gương đầu lúc túng nói: không có ý tứ, ta hiển nhiên bị hồ dọa đúng. Ta không nghe lầm chứ vừa rồi. Dương thầy thuốc nói, phẫu thuật kết thúc nhanh như vậy kết thúc, chẳng lẽ giải phẫu thất bại? Thế nhưng là, nhìn Dương thầy thuốc sắc mặt chỉ là một số mỏi mệt, cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. À không được, cái này khiến ta quá hiếu kỳ. Ta phải đi trong phòng giải phẫu nhìn xem. Anna xinh xắn làm một cái đồng hồ tỉnh, sau đó ra hiệu nhà quay phim cùng một bên trợ lý: cẩn thận một chút, đừng cho người phát hiện. Sau đó, bọn họ đến cửa phòng giải phẫu. Muốn giả dạng làm là trong lúc vô tình đi vào phòng phẫu thuật thời điểm, đột nhiên, cửa bị mở ra. Một người mặc đồng phục bệnh nhân, đầu bị cạo sạch Johan thượng ấy, bị người đỡ lấy đi tới. Hoa, đây là vừa rồi tiến vào phòng phẫu thuật làm giải phẫu Johan thượng ấy sao? Trời ạ, hắn tự đi ra ngoài, ta nhớ rõ ràng Johan thượng ấy là bởi vì thần kinh trung su phát sinh một số bệnh biến, cho nên dẫn đến tứ chi tính tạm thời tê liệt. Bây giờ lại có thể chính mình bước đi, không thể không nói đây thật là một cái kỳ tích. Anna làm ra một mặt khoa trương biểu lộ, chạy tới cầm microphone nói: này, Johan thượng ấy, ngươi có khỏe không? Ta là Los Angeles đài truyền hình Anna, chúng ta đang phát sóng trực tiếp, ngươi có thể theo mọi người chào hỏi sao? Này, mọi người tốt, ta là Johan Ziman, ta hiện tại rất tốt, làm bị thương ta ra hỏa kia. Ngươi tốt nhất hiện tại liền bắt đầu cầu nguyện, không nên bị ta tìm tới. Không phải vậy, ta nhất định đem đầu ngươi nhét vào phân châu trong đống. Johan lúc này tinh thần trạng thái 10 phần không tệ, mà lại hắn khôi phục tứ chi khống chế, toàn thân càng là có dùng không hết khí lực. Lúc này liền nghĩ đến muốn báo thù rửa hận. Sau đó đối màn ảnh hung hăng nắm một chút quyền đầu, ra hiệu chính mình cường ngạnh. Một bên ép ướp thầy thuốc nhìn thấy Johan bộ dáng, lại bất mãn hết sức, nhắc nhở nói: Johan, ngươi đừng quên, ngươi nhất định phải tại bệnh viện ngốc trên một tháng, tiến hành toàn diện quan sát. Johan nghe xong lời này, nhất thời buồn rầu cầu khẩn nói: ca ca, ta thề, ta thật toàn tốt. Còn có, ta không muốn làm chuột bạch, để bệnh viện tới làm nghiên cứu, ta là nước Mỹ quân nhân, bọn họ không thể đối xử với ta như thế. Johan cũng là người thông minh. Hắn vừa mới nghe được bệnh viện mấy cái thầy thuốc đối thoại. Đều đối với hắn có thể dạng này khỏi hẳn cảm giác được thật không thể tin. Muốn đối với hắn làm một số quan sát. Tiến hành một số nghiên cứu. Xem hắn theo những cái kia bình thường phẫu thuật khôi phục người. Khác nhau ở chỗ nào. Cái này khiến Johan mười phần khó chịu. Dương Vân Phàm chữa cho tốt hắn đều không nhắc tới cái gì thù lao. Nhóm thầy thuốc này cái gì cũng không làm. Vẫn còn muốn cầm hắn làm nghiên cứu. Đây là muốn nghiên cứu ra Dương thầy thuốc biện pháp trị liệu. Sau đó dùng đến cho bệnh viện kiếm tiền. Johan đối với cái này mười phần xem thường. Ép ướt thầy thuốc biết những thứ này. Trong lòng cũng hết sức tức giận. Bất quá. Hắn chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ. Tự nhiên bất lực. Vỗ vỗ Johan bả vai nói. Johan. Ngươi liền hảo hảo ở tại bệnh viện đi. Đừng quên. Quân nhân là không có nhân quyền. Chỉ có phục tùng ngươi coi như ra ngoài. Ngươi trưởng quan cũng sẽ để ngươi trở về. Johan nghe vậy thở dài một hơi, biết mình chỉ có thể nhận mệnh trừ phi mình phản quốc. Cũng là cảm thấy chính mình có chút có lỗi với Dương Vân Phàm. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 994 càng hợp ảnh hưởng nhất quốc chi chính chương 994. Càng hợp ảnh hưởng nhất quốc chi chính đã bệnh viện ngay cả mình cũng không buông tha. Như vậy sẽ đối với Dương Vân Phàm làm cái gì đây, nghĩ tới đây. Johan không khỏi khẩn trương hỏi. Đúng. Dương thầy thuốc đâu, bọn họ sẽ không đem Dương thầy thuốc bắt lại. Buộc hắn nói ra trị liệu nguyên nhân a, nếu như là dạng này. Thật là làm cho ta vì quốc gia này cảm thấy hổ thẹn. Dương thầy thuốc không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hắn mỗi lần giúp người trị liệu qua đi đều cần có một bữa cơm no đủ. Có thể là vì chúc mừng. Lúc này cần phải tại phủ cận quán ăn. Bất quá, rất nhanh, hắn khả năng liền không có khoảng không ăn cơm. Ướp ướp cười khổ một tiếng, ánh mắt ý chào một cách bên cạnh cái kia mỹ nữ tóc vàng. Lúc này, bên cạnh mỹ nữ tóc vàng Anna, đang dùng khoa trương ngữ khí tự thuật cái này một cái quá trình trị liệu tiền căn hậu quả. Dùng mấy cái thật không thể tin thượng đế làm chứng các loại khoa trương từ ngữ, để diễn tả Dương Vân Phàm lần này phẫu thuật thần kỳ. Mà lúc này, Los Angeles đài truyền hình bên kia cũng là liên tục kinh hô thật không thể tin, bởi vì đài truyền hình online xem dẫn đầu. Vậy mà lặng yên không một tiếng động đánh vỡ ghi chép giờ khắc này. Los Angeles khu vực có mấy trăm vạn người. Vậy mà tại đồng thời xem cái tiết mục này. Một cách lâm thời khởi ý. Tiếp vào tin tức về sau. Tùy tiện hô một cách gần nhất ngoại cảnh người chủ trì. Đến Los Angeles bệnh viện nhìn xem có thể hay không phỏng vấn mấy cái màn ảnh. Vốn là muốn làm thành bát quái bảo điểm tới làm. Dù sao, một cái hoa hạ phú hào quý tộc thiếu gia thành y sinh, mà lại còn làm tốt lắm. Đây là rất có tính giải trí đề tài. Ngay từ đầu, đối với cái tiết mục này, đài truyền hình bên trong, người nào cũng không có quá lớn chờ mong. Cho nên phải đi ra phỏng vấn đoàn đội. Chỉ có một cái người chủ trì, một cái thường vụ trợ lý, một cái nhà quay phim. Loại này quy mô phỏng vấn đoàn đội, đoán chừng theo phỏng vấn bên đường bác gái nửa đêm mất đi con mèo nhỏ. Loại này nhàm chán tin tức không sai biệt lắm. Ai biết. Hỏa lúc này, Los Angeles đài truyền hình, phục vụ khách hàng nghiệp vụ bộ. Ngày khỏe chứ? Xin hỏi là Los Angeles đài truyền hình sao? Đúng, ta là Mạc Xây Chư Châu, một tên trung thực người xem. À, là ta không tại Los Angeles. Ta có một cái cháu gái tại Los Angeles. Nàng xem lại các ngươi đài truyền hình mới nhất cái này, đồng thời hôm nay phỏng vấn. Ta muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút. Như thế nào mới có thể hẹn trước đến Dương Vân Phàm thầy thuốc trưởng phu? Ta 3 ngày trước xảy ra tai nạn xe cộ, đứng trước cao vị liệt nửa người. Cái này cách điện lời còn chưa nói hết, đinh linh linh, bên cạnh lại có một chiếc điện thoại vang. Ngày khỏe chứ? Xin hỏi Các ngươi phát ra cái này đồng thời phỏng vấn là thật sao? Cái kia thần kỳ trung y Dương thầy thuốc, ngay tại Los Angeles bệnh viện sao? Quá tốt, ta mới từ đơn vị đi ra, đang chạy tới. Trên thực tế ta đã trên đường. Quá tốt, rất cảm tạ các ngươi. Nữ nhi của ta có thể cứu, nàng có thể không dùng ngồi xe lăn. Vô số điện thoại chen chúc đánh vào đến. Los Angeles đài truyền hình phục vụ khách hàng nghiệp vụ bộ có hơn 100 người viên, 300-400 bộ máy điện thoại. Phẳng lúc mặc dù cũng có người gọi, đều nhưng chưa bao giờ bận rộn như vậy qua. Giờ khắc này, những cái kia phục vụ khách hàng nhân viên hoài nghi mình là tại cổ phiếu phòng giao dịch công tác, mà lại là gặp được màu đen di đai, mỗi 2 phút đồng hồ đẹp cố chỉ số cuồng ngã một lần thời điểm. Quá điên cuồng. Los Angeles tập thể cư dân, còn có California không ít quan sát cái này đồng thời phỏng vấn tiết mục cư dân, đều theo điên một dạng, muốn tìm cách này Dương Vân Phàm. Trên thực tế, đối với tê liệt, chúng gió bệnh liệt nửa người người mà nói, tử vong có lẽ càng thêm dễ dàng một chút. Những người này sống sống không bằng chết, bây giờ nảy sinh một cách như kỳ tích thần y, ai cũng nguyện ý mạo hiểm thử một chút. Mà lại đã có một cái thần kỳ ví dụ bày ở phía trước. Người kia vẫn là quân Mỹ vương bài đặc chủng binh Bessian Forset thành viên Johan thượng ấy. Tất cả mọi người minh bạch loại này tiết mục không có khả năng làm bộ. Nước Mỹ quân đội cũng quyết không cho phép có truyền thông cầm quân đội nói đùa. Đây là thật một cái chân thực tiết mục, cho nên mới khiến mọi người điên cuồng như vậy. Nước Mỹ Đông Hải bờ qua xin tân đặc khu Tây Bắc Bộ. Một tòa góc cạnh rõ ràng, dùng màu sắc thanh nhã, tính chất tinh tế tỉ mỉ nước Pháp đá vôi kiến tạo xinh đẹp kiến trúc bên ngoài. Ngũ tinh hồng kỳ nghênh phong tung bay. Nơi này là Hoa Hạ Quốc chú hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Đại sứ quán. Lúc đầu, hôm nay là một cách bình thường thứ năm. Sở hữu nhân viên trực cũng đang lo lắng lấy. Cuối tuần đi nơi nào nghỉ ngơi một chút, hoặc là đi nơi nào liên hoan, sấy một chút thịt. Đại sứ tiên sinh ký tên sau cùng một phần văn kiện về sau, cũng là buông lỏng một hơi, nhìn một ít thời gian, chuẩn bị xuống ban. Lại vào lúc này trước mặt hắn số 2 máy điện thoại vang lên. Hắn nhìn một chút phía trên biểu hiện dãy số. Đây là tuyến đường quốc nội đường. Bình thường chỉ có bộ ngoại giao mới có thể dùng cái số này đánh tới. Đại sứ tiên sinh 10 phần ngoài ý muốn, liền nhận nói, ui, nơi này là chú đẹp đại sứ quán. Ta cho ngươi tại số 3 trong email, phát một phần bưu kiện, ngươi kiểm tra và nhận một chút. Chuyện này, xế chiều hôm nay vừa mới phát sinh. Bất quá, số 1 cùng số 2 thủ trưởng đều xem qua. Cảm thấy rất đề khí ngươi tại nước Mỹ khai triển công việc bên trong có trọng yếu một đầu. Cũng là để cho ta Hoa Hạ tại Liên Hiệp Quốc bên trong phát ra âm thanh, đây là một cái rất tốt cơ hội. Hy vọng ngươi bắt được nó. Vâng, ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đại sứ tiên sinh nghiêm túc nói. Bất quá, hắn tắt điện thoại, có chút không rõ phía trên là có ý gì. Hắn lắc đầu, mở ra số 3 bí mật hòm thư. Sau đó lấy ra một cái vali mật mã, chuẩn bị đối quyển mật mã, nhìn một chút mã hóa văn kiện đến nói cái gì. Dù sao, số 1 cùng số 2 thủ trưởng đều xem qua, khẳng định không là chuyện nhỏ. Đinh linh linh. Nhưng mà, hắn không có có động tác gì, điện thoại lại vang lên. Đây là nội bộ điện thoại, hẳn là dưới tay hắn đánh vào tới. Đại sứ tiên sinh có chút bất mãn nhận điện thoại, nói, làm sao điện thoại bên kia thanh âm có chút kích động nói. Đại sứ tiên sinh, em Lan đại sứ, Lũy tiên sinh, muốn mời ngài cùng đi ăn tối. Tựa hồ là muốn theo ngài trao đổi một chút liên quan tới Hoa Hạ cùng em Lan mậu dịch ngoại thương giao dịch vấn đề. Em Lan phương diện tựa hồ có ý nguyện tại quan thuế phương diện làm một số nhượng bộ. U, V, Quy, Quy, Mơ, còn có loại chuyện tốt này. Đại sứ tiên sinh hiển nhiên thật bất ngờ. Tại hắn trong ấn tượng, đám người Anh luôn luôn là nổi danh không thấy thỏ không thả chim ưng. Rõ ràng là qua thời quý tộc, lại vẫn cho là chính mình còn là năm đó Nhật bất lạc đế quốc. thuộc địa khắp bất luận cái gì ánh sáng mặt trời có thể chiếu rọi tới chỗ. Xem thường toàn thế giới nước khác nhà. Đầu bên kia điện thoại cũng là kỳ quái nói u, v, quy, quy, mơ chuyện này, ta cũng rất tò mò. Bất quá. Cái này Lôi đại sứ. Là một vị truyền thống En Lan quý tộc. Tại En Lan thượng nghị viện có rất lớn năng lượng. Mà chúng ta đã sớm theo hạ nghị viện rất nhiều quốc hội nghị viên đạt thành ý kiến thống nhất. Dù sao quan thuế giảm xuống đối với En Lan dân chúng sinh hoạt tiêu phí chỉ số hạ xuống là có trợ giúp. Ta biết đại sứ tiên sinh tắt điện thoại, lắc đầu, lại không thể nào tin được cái kia Lôi đại sứ lời nói. Lúc đầu cái này Lôi đại sứ sẽ rất khó hầu hạ. Từ khi con của hắn say rượu điều khiển xảy ra tai nạn xe cộ, nảy sinh liệt nửa người về sau, hắn tính cách thì càng phát ra cố chấp. Huống chi bản thân hắn thì xem thường người da vàng, không bỏ đá xuống giếng cũng không tệ. Làm sao còn lại trợ giúp Hoa Hạ đại sứ tiên sinh lắc đầu, một bên mở ra số 3 hòm thư, xem xét cái kia phần đến từ Bộ Ngoại giao mã hóa bưu kiện. Vài phút về sau, hắn đột nhiên minh bạch cái gì Dương Vân Phàm. Trong miệng hắn nhắc tới mấy lần cái tên này. Cảm thán nói. Trách không được Lôi đại sứ nguyện ý nhượng bộ. Nguyên lai chúng ta Hoa Hạ vậy mà ra dạng này thần y đoán chừng. Lôi ra hỏa kia là biết. Dương thầy thuốc có thể trị hết con của hắn liệt nửa người. Cho nên mới nhượng bộ đại sứ tiên sinh xem hết bưu kiện. Lập tức xóa bỏ hết thầy. Chỉ là. Tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Sau một hồi lâu, mới vô cùng cảm khái nói, y thuật chắc tuyệt đến tận đây, càng hợp ảnh hưởng nhất quốc chi chính tối cường thần y Hỗn Đô thị 50 chương 995 Đông Phương Hùng Sư dần dần đã tỉnh chương 995. Đông Phương Hùng Sư dần dần đã tỉnh. Dương Vân Phàm còn không biết mình vừa tới Los Angeles mới 2 ngày, liền đã rất là kỳ lạ hỏa. Rất nhiều ban ngày nhìn thấy Los Angeles đài truyền hình tiết mục người. Đến tối. Liền đến Los Angeles bệnh viện đến nghe ngóng. Muốn hẹn trước Dương Vân Phàm. Hỗ trợ xem bệnh. Los Angeles là nước Mỹ Tây Bộ trung tâm thành phố. Càng là Hollywood ở chỗ đó. Là du lịch thắng cảnh. Là di dân thánh địa. Nơi này không bao giờ thiếu cũng là kẻ có tiền. Những người có tiền này khác không sợ. Dù là thế giới đại chiến, bọn họ cũng có thể mang theo tiền trốn đến nước trung lập nhà qua. Duy chỉ có sợ nhất đến bệnh nan y. Chỉ không hết. Đến từ Đông Phương Hoa Hạ thần y. Tại phát sóng trực tiếp bên trong, chữa trị thần kinh ngoại khoa phương diện hiếm thấy tủy sống đầu mối bệnh nan y. Cái này có thể làm cho cả Los Angeles đều điên lên không có ý tứ. Chúng ta cũng vô pháp liên hệ đến Dương thầy thuốc. Hắn xế chiều hôm nay đã rời đi Los Angeles bệnh viện đối mặt mãnh liệt mà người tới bầy. Los Angeles bệnh viện phương diện cho ra quan phương đáp án. Là tìm không thấy. Mặc kệ những người kia như thế nào náo, như thế nào khẩn cầu, bệnh viện bên này cũng là không hé miệng. Đây là Di Vết giáo sư phân phó đến dạy cho. Vì cái gì phân phó như vậy, người bệnh viện không rõ ràng lắm. Trên thực tế, bọn họ so bất luận kẻ nào cũng kỳ quái điểm này. Liên quan tới điểm này, Di Vết giáo sư không có giải thích. Chỉ là để mọi người chú ý buổi sáng ngày mai giấy báo tin tức. Los Angeles vùng ngoại ô tại một tòa làm bằng gỗ trong biệt thự. Lúc ca thầy thuốc về đến nhà, trực tiếp đem cửa phòng mình khóa lại. Mở ra chính mình laptop. Bắt đầu nhớ lại buổi chiều Dương Vân Phàm phẫu thuật toàn bộ quá trình. Hắn muốn viết một phần luận văn gửi cho nước Mỹ y học tạp chí. Đây là Bắc Mỹ địa khu lớn nhất y học tạp chí, có thể nói là y học trong chóng đo chiều gió. Hắn lúc tuổi còn trẻ, rất nóng lòng tại ở phía trên phát biểu một số bài văn. Đưa ra một số phương diện y học mới là cách nhìn kiến giải. Thắng được rất nhiều người tán thưởng. Riêng là y học giới một số tiền bối tán đồng. Bất quá, các loại hắn tuổi khá lớn một chút thời gian thì ý thức được, dạng này hành vi có một ít lòe người. Chính thức y học chuyên gia đều là tại mỗi một lần cận vực lấy được đột phá tính tiến triển về sau mới chậm rãi chỉnh lý tư liệu. sau đó đem tiền căn hậu quả, nghiên cứu kinh nghiệm, còn có đến tiếp sau phát triển. Duy nhất một lần phát biểu ra dài đến mấy chục trang luận văn. Sau đó thu hoạch được nên hàng năm cơ hồ sở hữu y học giải thưởng. Thậm chí cải biến y học giới liên quan tới loại này vấn đề nghiên cứu phương hướng. Dạng này luận văn mới có tránh thức giá trị mà hắn những tiểu đó đánh nhỏ náo ý nghĩ cùng kiến giải. Thoạt nhìn là như thế không có ý nghĩa. Cho nên, hắn bắt đầu thu hồi tâm tư toàn diện công quan mình am hiểu thần kinh ngoại khoa. Dần dần, hắn mặc dù không có phát biểu bất luận cái gì nổi danh bài văn. Thế nhưng là, hắn thần kinh đao ngoại hiệu lại tại Bắc Mỹ địa khu bắt đầu lưu truyền ra tới. Y học giới các tiền bối đối với hắn không còn là chi lúc trước cái loại này tán đồng, mà là chân chính đem hắn xem như đỉnh phong y học chuyên gia một viên. Cũng nguyện ý đem tự thân gặp được một số y học vấn đề phát bưu kiện đến, cùng hắn tiến hành nghiên cứu thảo luận. Hắn rất lợi hại hưởng thụ hiện tại loại này phong phú cảm giác. Không giống như trước, cần cả ngày giống một cái đấu ngư khuyển một dạng, thời khắc chuẩn bị nghênh đón người khác đối với mình bài văn cùng ý kiến phê phán. Chỉ là lúc ca thầy thuốc từ không nghĩ tới, thời gian qua đi 5 năm về sau, hắn hồi lại cho nước Mỹ y học tạp chí viết văn, mà mục đích lại là làm hiểu triệu toàn đẹp y học chuyên gia, đến phân tích cái kia hoa hạ người trẻ tuổi diên tùy phẫu thuật bí mật. Lúc ca thầy thuốc hít một hơi thật sâu, xế chiều hôm nay cái kia thần kỳ một màn còn tại trong đầu hắn quanh quẩn. Hắn cần phải cẩn thận cấu tứ một chút, nên từ cái gì góc độ cắt vào đến viết thiên văn chương này. Nên như thế nào càng điệu trưởng hơn động đến hắn thầy thuốc tâm tình. Đến theo chính mình cùng một chỗ phân tích trận này thần kỳ phẫu thuật. Thùng thùng lại tại lúc này, lúc ca cửa phòng bị người gõ vang. Thân ái, nên hưởng dụng bữa tối bọn nhỏ đều đã tẩy xong tay, làm xong cầu nguyện. Đây là hắn phu nhân đến thúc giục hắn ăn bữa tối. Bất quá, lúc ca thầy thuốc nơi nào có thời gian ăn bữa tối. Hắn nhất định phải tại đêm nay liền đem bài văn viết ra. Nếu không, ai biết Dương Vân Phàm lại ở Los Angeles ở vài ngày. Khác đến lúc đó hắn bài văn còn không có gây nên sự vang dội, Dương Vân Phàm liền về nước. Ta không ăn, ngươi cùng bọn nhỏ ăn đi. Ta muốn viết một phần luận văn, đêm nay có thể sẽ ngủ ở thư phòng. Lúc ca thầy thuốc nhíu mày ngưng thần tại laptop trước đó, cũng không quay đầu lại nói. Đều đã cuối tuần, còn viết cái gì luận văn, ngươi cái này cố chấp lão đầu. Thây tử lắc đầu, đi ra. Lúc ca thầy thuốc nhớ tới thây tử vừa rồi để hắn ăn cơm, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ đến cái gì? Há? Đúng. Thì từ câu này bắt đầu hắn nằm hạ thân. Tại trên bàn phím đánh xuống một hàng chữ. Thần kỳ trung y. Có lẽ đem để thân là Tây y chúng ta. Không đường có thể đi mà bài văn phía dưới. Hắn trích dẫn rất nhiều chân thực án lệ. Trong miêu tả y năm gần đây. Tại một số lâm sàng y học tiến tới bước. Mà một ít ung thư cùng bệnh mãn tính trị liệu trung thành dược chiếm cứ phân lượng cũng càng lúc càng lớn. Hắn xưng hô những thứ này hiện tượng vì Đông Phương ngủ say hùng sư. Đang dần dần thức tỉnh một khi mở ra mạch suy nghĩ. Lúc ca thầy thuốc phong phú kinh nghiệm lâm sàng cùng y học kiến thức liền như là tiết áp hồng thủy điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Mà những thứ này chỉ là món ăn khai vị. Hắn tránh thức cường điệu miêu tả. Vẫn là xế chiều hôm nay. Dương Vân Phàm cái kia một trận châm cứu kích thích diên tủy. Chỉ liệu thần kinh trung su phẫu thuật. Trước đó hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hắn đem đây hết thảy đổ cho chính mình cô lậu quả văn. Đối với thần kỳ trung y không hiểu. Mà tại bài văn bên trong, hắn dùng phong phú thần kinh ngoại khoa trị liệu tri thức, thông qua tốt mấy phương diện đến giả thiết Dương Vân Phàm trị liệu nguyên lý. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình cũng là sai lầm, không cách nào tại trên lý luận đạt được tri thức. Tại bài văn sau cùng, hắn hô hào Bắc Mỹ y học giới coi trọng cái vấn đề này, coi trọng trung y khoa học. Không cần đem bọn hắn làm thành thị phi châu vu y một dạng thần bí học. Đây có lẽ là một cái tránh thức y học bảo khố. Chỉ là nhân loại mới vừa vặn mở ra cái này phiến đại môn. Chỉ nửa bước bước vào đi vào. Ếch ngồi đáy giếng nhìn thấy một số thần kỳ phương pháp trị liệu. Hắn tại bài văn bên trong thậm chí tiên đoán. 100 năm sau, Tây Y sẽ phát triển đến đỉnh phong. Mà lâm vào bình cảnh. Càng ngày càng nhiều thầy thuốc. Đem lại bởi vì đủ loại nhân thể tự thân nội tại tuần hoàn vấn đề. Ngược lại qua nghiên cứu thần bí trung y. Dùng để phản sửa Tây Y. Sau cùng hai loại y thuật. Có thể sẽ đạt tới trên lý luận thống nhất. Viết xong thiên văn chương này về sau. Lúc ca thầy thuốc nhìn một chút ngoài cửa sổ. Trời đã sáng rõ. Hắn giãn gân cốt một cái cảm giác đau lưng. Có điều cùng lúc đó. Hắn thần sắc lại hết sức phấn khởi. Bởi vì hắn biết chính mình thiên văn chương này phát ra ngoài tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Rất có thể sẽ tại trên quốc tế tạo thành một lần oanh động. Bất quá, mặc kệ ai bảo Dương Vân Phàm y thuật thật sự là để trong lòng của hắn ngứa. Nếu như viết văn, làm cho Dương Vân Phàm nói với chính mình. Hắn đến là như thế nào trị liệu cái kia cái trung khu thần kinh tật bệnh. Hắn không ngại. Lại nhiều phát biểu mấy cái phần. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 996 một đêm thành danh chương 996. Một đêm thành danh nước Mỹ Trung Tây Bộ bang Illinois. Đông Lâm Tráng Lệ Bắc Mỹ Ngũ Đại Hồ một trong Michigan Hồ toàn Mỹ nhân miệng thành thị lớn thứ 3 Chicago. Nơi này là nước Mỹ y học tạp chí tổng bộ. Tạp chí xá thì tại ở gần bên hồ một cách bình thường ký túc xá bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu. Cùng hắn công ty không có không khác biệt. Hôm nay là thứ bảy. Ngày nghỉ. Đêm qua. Là ngưu bức Chicago The Bulls sân nhà đối chiến Los Angeles Lakers trận đấu. Thời khắc cuối cùng. The Bulls tuyệt sát Lakers. Cho tới hôm nay buổi sáng trận đấu này còn đang bị người nhóm chỗ đàm luận. Toàn bộ tạp chí xã đều là The Bulls fan hâm mộ. Cho nên. Tối hôm qua mọi người xem xong trận đấu. Lại qua quán ba làm trò cười. Đến đại khái 10 giờ thời điểm. Tạp chí xã tổng biên. Garcia ngáp. Lái xe trở lại công ty. Bởi vì hắn nhớ kỹ tối hôm qua điện thoại di động của mình nhắc nhở chính mình thu đến mấy cái phong bưu kiện. Cần hắn xử lý một chút. Luca Zonanzi gần trung tâm y tế thần kinh ngoại khoa chủ nhiệm. Luca thầy thuốc đi vào vị trí bên trên. Garcia tổng biên mở ra bưu kiện về sau. Có chút xứng sờ. Một hồi lâu, hắn hỗn loạn trong đầu, mới ý thức tới là Luca là nhân vật nào. Trời ạ, thật sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lại là thần kinh đao Luca thầy thuốc. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Hắn đến có 5 năm không có hướng ta trong email đưa đổ. Vật A để ta xem một chút. Hắn 5 năm này bất minh. Lần này. Đến lại hội phát biểu cái gì kinh hãi thế tục bài văn Garcia tổng biên qua tẩy một thanh mặt. Sau đó uống một chén cà phê đắng. Cuối cùng không mệt dã rời. Hắn lúc này mới mở ra hòm thư. Cẩn thận một chút mở lúc ca thầy thuốc phát tới luận văn trung y quật khởi đó là đồ chơi gì Garcia tổng biên đã từng cũng là một cái y học sinh. Chỉ là về sau không chịu nhận bệnh viện cường độ cao công tác. Đổi nghề đi vào tạp chí xã làm lên dân sự công tác. Mà đi qua vài chục năm dốc sức làm. Lấy hắn xuất sắc kiến thức y học. Còn có đến kiến giải. Chậm rãi làm đến tổng biên vị trí. Bất quá. Tại hắn dài rằng giặc học y kiếp sống bên trong. Hắn đối trung y ấn tượng. Chẳng khác nào là một số đen xì. Khó uống dược tệ. Còn có kỳ quái nhổ hỏa bình. Ngài cứu cái gì. Theo phi châu thổ dân khiêu vũ đến khu trừ bệnh ma không sai biệt lắm. Cùng nói trung y là một môn y học. Không bằng nói là thần bí học lúc ca thầy thuốc. Yên lặng nhiều năm như vậy. Ta coi là hội có cái gì kinh thiên động địa ngôn luận đây. Làm sao học được thu được người nhãn cầu trang này bài văn. Còn không bằng hắn lúc tuổi còn trẻ viết những quan điểm đó có kiến giải đây. Garcia tổng biên lắc đầu có chút thất vọng. Bất quá. Hắn vẫn là rất lợi hại chuyên nghiệp. Cũng không nhìn thấy một nửa. Trực tiếp liền đem thiên văn chương này. Xóa bỏ đến trong thùng rác. Mà chính là cao mày. quả thực là xem tiếp đi. Rất nhanh, hắn ý thức được mình tới nhìn thấy một phần cái gì bài văn, ngón tay hắn không khỏi run rẩy lên, đỡ nâng chính mắt, sợ hãi chính mình vừa rồi nhìn lầm cái gì. Gặp duyệt, lúc ca thầy thuốc nói không phải thật sự a, nếu như là cái kia nói như vậy, cái này một cái nho nhỏ ngân châm có lẽ đem cải biên toàn bộ thần kinh ngoại khoa chữa bệnh lịch sử. Garcia tổng biên ngồi không yên, hắn cấp thiết muốn biết lúc ca thầy thuốc nói có đúng hay không thật. Hắn sờ sờ cằm, trong phòng làm việc dạo bước tự hỏi, không được, loại này bài văn phát ra ngoài ngày mai hội có vô số khiếu nại tin. Một thanh âm tại trong đầu hắn thét lên, mà rất nhanh liền bị một cái thanh âm khác nơi bao bọc. Nhất định phải phát ra ngoài phát hiện này, rất có thể cải biên toàn bộ y học sử. Mà ta đem lại bởi vì tuyên bố phát hiện này mà lưu danh sử sách. Đột nhiên Garcia tổng biên dừng chân lại, hắn bước nhanh đi đến chính mình bàn máy tính bên cạnh, cầm điện thoại di động lên phát gọi điện thoại. Ui, Los Angeles bệnh viện sao? Là ta Garcia, ta chỗ này có một thiên văn chương rất trọng yếu, ta muốn tìm Di Vết giáo sư xác nhận một chút. Đúng, chiều hôm qua Johan thượng ấy phẫu thuật ghi chép, hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, ca bệnh báo cáo, phẫu thuật video theo dõi, có thể truyền một phần cho ta không? Bệnh nhân tư ẩn gặp duyệt. Tốt, ta chờ các ngươi trả lời chắc chắn, ta tin tưởng Johan thượng ấy sẽ đồng ý. Garcia tổng biên biết Los Angeles bệnh viện cuối cùng sẽ đem video còn có một số tư liệu truyền cho mình. Tại loại vấn đề này phía trên, mọi người đã sớm ngầm thừa nhận đạt thành chung nhận thức. Duy nhất biến số cũng là cái kia hoa hạ tuổi trẻ trung y. Quá lớn khái nửa giờ, Garcia tổng biên máy tính thu đến một phong bưu kiện mới. Hắn mở ra xem, là Los Angeles bệnh viện phát tới. Bên trong nội dung cũng là hắn cần muốn đồ vật. Hắn hung hăng vung vẩy một chút quyền đầu, sau đó hắn đem những tài liệu này tăng thêm lúc ca thầy thuốc luận văn cùng một chỗ phát biểu tại nước Mỹ y học tạp chí Võng Hiệt thượng mặt, mà lại là đặt ở lớn nhất rõ rệt đầu đề vị trí. Cái này y học tạp chí website bình thường là không có cái gì người bình thường trở về nhàm chán chú ý. Chú ý hắn bình thường đều là các loại y học viện học sinh hoặc là một số y học hành nghề người. Làm toàn thế giới số một y học tạp chí, nước Mỹ y học tạp chí trang web chính thức, đương nhiên là có rất nhiều người chú ý. Riêng là luận văn phát biểu người, vẫn là tại Bắc Mỹ được hưởng danh dự lúc ca thầy thuốc rất nhanh. Thiên văn chương này thì gây nên toàn bộ Bắc Mỹ oanh động. Ngay từ đầu chỉ là tại y học hành nghề người ở giữa truyền bá, mà đi qua một giờ lên men, y học viện người trẻ tuổi bắt đầu chú ý đến thiên văn chương này. Bọn họ tại trên internet chào hỏi ngữ khí cũng thay đổi thành: ha ha, tiểu nhị, ngươi biết không, ngươi cái kia tê liệt họ hàng không cần làm phẫu thuật, chỉ cần tìm cái kia hoa hạ thần y dùng ngân châm cắm một chút là hắn có thể nhảy nhót tưng bừng tới giữa trưa thời điểm. Toàn bộ nước Mỹ thích lên nếp trong đám người, 10 cái có 8 người biết một cái hoa hạ thần y có thể dễ như trở bàn tay trị liệu thần kinh trung xu tổn thương tật bệnh. Los Angeles đài truyền hình vốn chỉ là một cái nho nhỏ ngoại cảnh người chủ trì Anna đột nhiên nhận trọng dụng, bởi vì nàng tại hôm nay phỏng vấn bên trong tốt đẹp biểu hiện đánh vỡ Los Angeles đài truyền hình thu thị kỷ lục, mà lại nàng phỏng vấn phong cách khôi hài hài hước, để mọi người mười phần yêu thích. Cho nên nàng đem có cơ hội mở một hồ sơ tiết mục mới, đây là một cách độc thuộc về nàng người tiết mục. Cái tiết mục này gọi Anna Tanso. Los Angeles đài truyền hình vẫn muốn chế tạo một hồ sơ cùng loại Opsa Tanso hoặc là Jimmy The Tony Show mạnh như vậy hồ sơ chuyên mục. Chỉ là một mực khổ vì không có tốt điểm vào. Muốn tại cạnh tranh kịch liệt tan show chuyên mục bên trong giết ra khỏi trùng vây, nhất định phải có một cách lớn nhất kình bảo đề tài. Mà bây giờ bọn họ ý thức được cơ hội này đến cơ hội kia cũng là Dương Vân Phàm tại Los Angeles đài truyền hình đài trưởng trong văn phòng. Tuổi già đài trưởng đứng tại Anna trước mặt, vỗ bả vai nàng, khích lệ nói: "Tiểu cô nương, có thể hay không một đêm thành danh, thì nhìn ngươi có thể hay không tại hắn đài truyền hình trước đó lớn nhất tìm được trước người hoa kia tối cường thần ý Hỗn Đô thị 50 chương 997 mặt mũi sáng sủa chương 997 mặt mũi sáng sủa. Mỹ nữ tóc vàng Anna trên mặt hiện ra kiên định quả quyết thần sắc: "Lão bản, xin yên tâm, ta nhất định sẽ giống một đầu chó săn một dạng, ấm định không hé miệng, thẳng đến đem cái kia hoa hạ thần y kéo về đài truyền hình." Đài truyền hình đài trưởng khen ngợi gật gật đầu, nói: "Đi thôi, ta chó săn qua đem con mồi tìm trở về." Đúng, Anna nắm chặt quyền đầu, nhìn xuống hưng phấn, từ lão bản văn phòng đi ra. Đi ra bên ngoài, nàng nhìn không được reo hò nhún nhảy: "Thành công mụ mụ, ngươi ở trên trời thấy không, ta muốn thành danh ta phải có chính mình tiết mục, tiến vào đài truyền hình đã 3 năm. Một mực đang khu vực biên giới làm một cái tiểu ngoại cảnh người chủ trì. Bởi vì Los Angeles đài truyền hình cạnh tranh thật sự là quá kịch liệt. Chỉ có tướng mạo cùng năng lực còn thiếu rất nhiều. Bởi vì hắn người cũng đồng dạng nắm giữ đây hết thảy. Ngươi còn muốn so với hắn người càng liều mạng, tăng thêm một chút xíu vận khí. Tỉ như, ngươi có thể đập tới cái nào đó đại minh tinh theo mặt khác một đại minh tinh hẹn hò. Vậy chúc mừng ngươi. Ngươi muốn phát đạt mà Anna. Một mực không có cái vận tốt này khí. Thẳng đến hôm qua. Đây hết thầy. Tựa hồ hoàn toàn đảo ngược, nàng chỉ là bị phái đi phỏng vấn một cái nhìn có chút mánh lưới hoa hạ phú hào. Một cái xuất khí thầy thuốc trẻ tuổi. Người này tuy nhiên có chút ngu nhạt bát quái tính. Có thể theo Tom Du dạng này đại minh tinh. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ai biết. Ngay hôm nay buổi sáng, vị này hoa hạ thần ý lên đứng đầu bảng xếp hạng cùng thời kỳ chỉ số. Hắn nghiền ép Tom Du, các tay ở Mexica, Y John Man, Zac Efron. Liền vừa mới thu hoạch được Oscar tiểu lớp vải lót đều bị treo lên đánh. Anna cảm giác mình hoàn toàn dẫm nhầm cướp chó. Lúc này Anna trợ lý từng cái tử nho nhỏ trên mặt mọc ra tàn nhang giữ si cô nương. Sắc ly đi tới. Mong đợi nói: "Anna, lão bản nói gì với ngươi sắc ly? Chúng ta muốn phát đạt, ta rất sắp có chính mình tiết mục mà ngươi cũng không cần làm ta tiểu trợ lý. Ta tiết mục còn cần một cái người chế tác trợ lý, ta sẽ an bài ngươi đi qua. Để ngươi tích lũy đầy đủ kinh nghiệm." Anna ngược lại là không có quên chính mình tiểu đồng bọn. Rất lợi hại giảng nghĩa khí nói: "Cảm ơn ngươi, Anna, đây quả thực quá tuyệt, ta có thể giúp ngươi cái gì?" Sắc ly cũng hưng phấn nói. Anna nhìn chung quanh một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Giúp ta tìm tới hôm qua người hoa kia, hắn là chúng ta có thể hay không trở thành đại gia quan trọng." Dương thầy thuốc Sắc ly nháy mắt mấy cái, sau đó bỗng nhiên cười rộ lên: "Anna, ta biết hắn ở nơi đó, đêm qua ta qua phố người hoa đi dạo thời điểm, nhìn thấy hắn cùng cái kia cái bạn gái đi ra cùng một chỗ ăn bữa tối. Ta nghĩ bọn họ cần phải ở tại phố người hoa phủ cận. Có lẽ chúng ta có thể tìm được bọn họ." Vậy còn chờ gì, Anna vội vã lôi kéo Sắc ly đi ra ngoài. Los Angeles phố người hoa. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ đang ăn mỹ vị bữa trưa. Đinh linh linh. Đột nhiên, Dương Vân Phàm điện thoại di động kêu bắt đầu, hắn cảm giác được một trận kỳ quái. Đây là hắn đến nước Mỹ về sau, mới đổi thẻ, hẳn là không người biết mới đúng. Hắn nhận điện thoại, nói: "Ui, vị nào Vân Phàm?" "Ta, Lâm Kiến Quốc." Trong điện thoại, truyền đến lại là Tương Nam quân khu tư lệnh, Lâm Kiến Quốc thanh âm. Cái này khiến Dương Vân Phàm giật mình. Dương Vân Phàm không khỏi kỳ quái nói: "Lâm thúc thúc, làm sao ngươi biết điện thoại ta? Chẳng lẽ các ngươi ở bên cạnh ta thả gián điệp?" "Thả cái gì gián điệp? Ngươi thẻ điện thoại di động này đều là thực tên đăng ký, chúng ta tìm người tra một chút thì tra được." Lâm Kiến Quốc tức giận nói. Dương Vân Phàm lúc này mới thoải mái, sau đó lại kỳ quái nói, há, thì ra là thế. Ngài gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì phân phó sao nghe vậy? Lâm Kiến Quốc nhất thời cười lên ha ha. Ngươi tiểu tử này, thật sự là bảo trì bình thản. Tại nước Mỹ, ngươi cũng có thể như thế phát triển, thật sự là phóng đại ta tương nam quân khu mặt mũi a. Ngươi biết không, vừa rồi thủ trưởng gọi điện thoại tới, còn khen ngợi ta nói chúng ta quân khu nhân tài bồi dưỡng công tác làm rất khá, đây đều là nắm tiểu tử ngươi phúc khí a. Lâm thúc thúc, có phải hay không có hiểu lầm gì đó a, ta đến nước Mỹ cũng liền mấy ngày, còn chưa kịp làm cái gì đây. A đúng, ta chỉ tốt một cái nước Mỹ quân nhân, hắn là bằng hữu ta đệ đệ, cái này sẽ không trái với cái gì kiêng kỵ a. Dương Vân Phàm có chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái gì kiêng kỵ này, ngươi tiểu tử này mù nghĩ gì thế, ta còn có thể sợ ngươi phản quốc hay sao? Lâm Kiến Quốc tại đầu bên kia điện thoại tùy tiện cười nói. Sau đó hắn ho khan một chút, nói, cái kia Vân Phàm a, quân ủy thủ trưởng chỉ thị, hy vọng ngươi tại nước Mỹ cực kỳ khác một phen tiếng tăm, để cho nước Mỹ người mở mang kiến thức một chút ta Hoa Hạ quân nhân uy phong, năm đó kinh thành Olympic, để các quốc gia kiến thức ta Hoa Hạ ngạnh thực lực. Ngươi lần này nhiệm vụ trọng đại, phía trên muốn thông qua ngươi để thế giới mở mang kiến thức một chút ta Hoa Hạ mềm thực lực. Tốt, thời gian đến, nói thêm nữa liền bị nghe trộm, cứ như vậy ta xem trọng ngươi, chờ ngươi trở về, ta hy vọng ngươi có thể đi kinh thành với ta thủ hôn. Làm tướng quân Lâm Kiến Quốc cười ha ha một tiếng, tắt điện thoại. Hắn đây là người trong nhà ngồi, vui từ trên trời tới. Đối với Dương Vân Phàm, Lâm Kiến Quốc thế nhưng là một mực không sao cả qua quản. Ai biết Dương Vân Phàm chính mình lại làm ra như vậy đại thành tích, tại nước Mỹ đều hỏa một thanh. Mà lại tin tức này lại còn truyền đến thủ lỗ tai dài bên trong. Cái này khiến hắn cũng là mặt mũi sáng sủa. Tắt điện thoại, Dương Vân Phàm suy nghĩ, có điểm gì là lạ a. Chính mình chỉ là tại Los Angeles bệnh viện giúp Johan thượng úy trị liệu một chút hắn mau bệnh. Tại sao lại là thủ trưởng? Lại là vì nước Dương oai. Khiến người ta thật là kỳ quái. Lắc đầu, Dương Vân Phàm cũng không suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay hắn vẫn là bồi tiếp Lâm Hồng Tụ thật tốt chơi đùa. Các loại hoàng tỷ trở về, liền muốn bắt đầu giúp Lâm Hồng Tụ trị liệu. Ở chỗ này Anna, ta tìm tới hắn, nhưng mà đúng vào lúc này, một trận vô cùng vui sướng thanh âm truyền tới. Mà một giây sau, một cái ngực nở mông cong mỹ nữ tóc vàng, còn có một cái vóc người nho nhỏ tông tóc nữ hài, liền chạy tới. Dương thầy thuốc, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta là Los Angeles đài truyền hình Anna. Anna chạy đến Dương Vân Phàm trước người, thở hổn hển vù vù. Có điều nhìn thấy Dương Vân Phàm về sau, giã rời quét sạch. Hai cái con mắt màu xanh lam hiện ra quang mang, còn kém ăn một miếng rơi Dương Vân Phàm. Há, ta biết ngươi, hôm qua chúng ta tại bệnh viện gặp qua. Dương Vân Phàm tuy nhiên nhận ra Anna, có thể nhưng lại không biết nàng tìm chính mình có chuyện gì. Hôm qua phỏng vấn không phải kết thúc sao? Anna gặp Dương Vân Phàm đối với mình lãnh đạm, lại hoàn toàn không thèm để ý, mà chính là ưỡn nghiêm mặt nói, là như thế này, Dương thầy thuốc, chúng ta Los Angeles đài truyền hình tại toàn bộ Bắc Mỹ địa khu đều là 10 phần được hoan nghênh. Đương nhiên, ngài bây giờ càng thêm được hoan nghênh. Bởi vậy, chúng ta có một cái hiện trường thăm hỏi tiết mục, muốn mời ngài làm khách quý. Ta thăm hỏi tiết mục, Dương Vân Phàm sững sờ một chút, hoàn toàn mộng bức. Đúng, thì cùng các ngươi Hoa Hạ lỗ dự hữu ước Dương Lan thăm hỏi rất lợi hại tương tự. Ta đoán sơ qua, hẳn là sẽ có hơn 10 triệu người quan sát lần này phát sóng trực tiếp thăm hỏi. Bọn họ đối với ngài y thuật đều hết sức tò mò. Anna coi là Dương Vân Phàm không hiểu Los Angeles đài truyền hình năng lượng, liền nêu ví dụ Hoa Hạ mạnh nhất hai hồ sơ thăm hỏi tiết mục đến tương tự. Đón đến, nàng tiếp tục nói, lần này tiết mục đối với ngài danh vọng hội có tăng lên rất nhiều. có lẽ sẽ còn làm sâu sắc đến chúng ta Trung Mỹ lưỡng quốc hữu nghị, để nước Mỹ nhân dân càng giải người Hoa các ngươi. Há, ta minh bạch tốt a, ta tiếp nhận các ngươi thăm hỏi. Dương Vân Phàm căn bản không có suy nghĩ nhiều, liền đáp ứng. Bởi vì lúc này, hắn đã ý thức được, Lâm Kiến Quốc vừa rồi gọi điện thoại tới, nói cái gì phải thật tốt ra một phen tiếng tăm là có ý gì. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn a. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm còn tưởng rằng lần này thăm hỏi tiết mục cái gì, là quân đội bên kia tìm người an bài. Cho nên hắn đáp ứng cực kỳ sảng khoái. Nói như vậy, ngài đáp ứng thượng đế a. Cái này quá tuyệt, cái này khiến Anna sững sờ một hồi lâu. Vững tin chính mình không có nghe lầm, nàng mới hoan hô lên. Bởi vì hôm qua muốn phỏng vấn Dương Vân Phàm, hắn căn bản không để ý tới mình. Ai biết đổi một ngày, hắn đối thái độ mình thì biến, chẳng lẽ hắn đối với mình có ý tứ đúng vậy a. Hôm nay chính mình thế nhưng là chăm chú cách ăn mặc qua. Không giống hôm qua, mệt mỏi một ngày, liền trang đều bị mồ hôi cho sông hóa. Nghĩ tới đây, Anna không khỏi chớp chớp chính mình xinh đẹp mắt to. Lặng yên không một tiếng động nghiêng về phía trước một chút thân thể mình. Đối Dương Vân Phàm ném một cái mì nhãn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 50 chương 998 dị ớt tính viêm mũi chương 998. Dị ớt tính viêm mũi. Anna đúng là một đại mỹ nữ, da trắng mỹ mạo, còn có một đầu tóc vàng. Mấu chốt nhất là có người da vàng không có ngực nở mông cong hỏa bạo dáng người. Sau đó, Anna tự mình đa tình một hồi, mì nhãn ném đều nhanh đem lông mi giả cho bỏ xuống đến. Ai biết, Dương Vân Phàm căn bản không để ý tới nàng. Anna trong lòng kỳ quái, theo nói mình mị lực cần phải đầy đủ mới đối. Bất quá, nàng rất nhanh ý thức được Dương Vân Phàm bên cạnh Lâm Hồng Tụ cũng thế. Tại chính quy nữ trước mặt bằng hữu, vô luận là cỡ nào háo sắc nam nhân đều hội đựng nhìn không chớp mắt. Bất quá, còn nhiều thời gian Dương thầy thuốc. Lần này thăm hỏi tiết mục là đêm nay 8 điểm liền bắt đầu phát sóng trực tiếp. Cho nên, thời gian so sánh khẩn cấp. Nếu là ngài không có chuyện gì lời nói, buổi chiều thì cùng ta cùng đi đài truyền hình. Ai nhìn một chút Dương Vân Phàm trước bàn mỹ thực. Nghe nói vị thần y này phú hào, đặc biệt ra thích mỹ thực. Phẫu thuật vừa kết thúc thì đi ăn cơm. Anna trong lòng suy nghĩ như thế nào ném chỗ tốt, trên mặt khẽ mỉm cười nói: Dương thầy thuốc, lão bản của chúng ta là Los Angeles nổi danh ăn hàng. Hắn đối với Los Angeles mấy trăm nhà phải tính đến quán ăn đều trong lòng hiểu rõ. Có thể nói là người sống bản mi linh tôn sách dạy nấu ăn. Tin tưởng hắn nhất định sẽ thỏa mãn ngài tại thực vật phương diện này nhu cầu. Ồ như thế a, cái kia liền đa tạ lão bản của các ngươi. Dương Vân Phàm mỉm cười, đối một bên Lâm Hồng Tụ nói: Hồng Tụ, thế nào? Có hứng thú cùng ta cùng đi Los Angeles đài truyền hình chơi đùa sao? Lâm Hồng Tụ vũ mị cười một tiếng, nói: Đây là ngươi đại xuất danh tiếng, thời khắc ta đương nhiên muốn tận mắt đứng ngoài quan sát. Nếu là ở trong nước, ta chỉ sợ còn không có cơ hội này đây. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hồng Tụ ngữ khí có chút chua chua. Dương Vân Phàm cũng là cười khổ một trận, cũng không dám đi đón lời này đầu. Nước Mỹ ngu nhạc nghiệp cực độ phát đạt, quang tại Los Angeles khu vực thì không còn có 10 cái đài truyền hình. Bên trong còn có rất nhiều là Hoa ngữ đài truyền hình, China ngữ đài truyền hình. Bởi vì tại Los Angeles, hai cái này dân tộc di dân nhân khẩu rất nhiều. Trừ cái đó ra còn có một số áp cái này đại hình đài truyền hình phân bộ. Cho nên, Los Angeles làm ngu nhạc chi đô, đài truyền hình cạnh tranh đó là khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Mà muốn tải nhiều như vậy đài truyền hình bên trong chỗ hết tài năng, nhất định phải làm một hồ sơ có mánh lưới cùng lâu dài sinh mệnh tuần kỳ tiết mục. Đây là mỗi một cái truyền hình giải trí hành nghề người tha thiết ước mơ sự tình. Tỉ như Hoa Hạ nội bộ khoái lạc đại bản doanh, Hoa Hạ giọng hát hay các loại tiết mục đại hỏa đồng thời, cũng mang cho đài truyền hình vô số lợi ích cùng danh tiếng. Los Angeles đài truyền hình tìm tới Dương Vân Phàm hiển nhiên cũng là đánh như thế một ý kiến. Làm Los Angeles đài truyền hình tại giờ ngọ tin tức cuối cùng sắp bá quảng cáo, buổi chiều bắt đầu một hồ sơ tiết mục mới. Anna Tan Sộ sẽ mời mấy ngày nay Los Angeles nóng nhất cái kia hoa hạ thần y Dương Vân Phàm đến tiết mục hiện trường. Về sau, Los Angeles đài truyền hình phục vụ khách hàng điện thoại lại một lần nữa bị đánh bảo. Vô số người nghe ngóng như thế nào mới có thể tiến vào hiện trường đến tận mắt thấy hoa hạ thần y phong thái. Nguyên bản cái này tiết mục nếu là không có người nào quan sát lời nói, đó là muốn chính mình dùng tiền tìm kẻ lừa gạt đến tiết mục hiện trường tô đậm bầu không khí. Cái này một kỳ tiết mục còn chưa làm đâu, chỉ là thả ra một số tin tức thì có vô số người nghĩ đến tiến đến hiện trường quan sát. Tài vụ bộ môn người lúc này cảm thấy đây là một cách phát tài cơ hội tốt. Hiện trường cùng sở hữu mấy trăm chỗ ngồi, nếu như dùng mỗi chỗ ngồi $100 giá cả đấu giá, liền có thể bỗng dưng thu hoạch được hơn vạn đô la Mỹ lợi nhuận. Đây cơ hội có thể cho tiết mục tại chưa phát ra trước đó liền đem thành bản cho thu hồi lại. Còn quảng cáo cắm vào quan danh phí, trời ạ, cái kia đều không cần nghĩ. Cái tiết mục này tuyệt đối là kim mấu vê, dưới đều là kim vê trứng. Bất quá đài truyền hình lão bản đánh nhịp cũng không có hái lấy cái phương án này. Này lại để cho tới nay chống đỡ Los Angeles đài truyền hình người xem cho rằng đài truyền hình tràn ngập hơi tiền khí. Tại nước Mỹ, thương nhân kiếm tiền đồng thời cũng càng cân nhắc đến danh tiếng. Nếu là không có dân chúng chống đỡ, trừ phi là lũng đoạn ngành nghề, tại cạnh tranh kịch liệt ngô nhạc nghiệp, bọn họ là tuyệt đối không kiếm được tiền. Sau cùng lão bàn quyết định lâm thời tại trang web chính thức đầu kéo biểu ngữ, lựa chọn lấy tích phân rút thưởng hình thức đến đưa phiếu. Đây là đối lão người sử dụng chiếu cố. Quả nhiên một chiêu này vừa ra, Los Angeles đài truyền hình trang web chính thức lưu lượng tại đến chưa lật 3 lần bên trong mang đến lưu lượng lợi nhuận cùng quảng cáo giá trị viễn siêu mấy vạn đô la Mỹ. Làm tất cả mọi người tại nhau nhau vỗ lão bản mã thất thời điểm, Anna cuối cùng mang theo Dương Vân Phàm đi vào đài truyền hình. Tại đài truyền hình cửa, mái đầu bạc trắng, tướng mạo cực giống cú mèo đài truyền hình lão bản, vẻ mặt tươi cười nghênh đón Dương Vân Phàm. "Dương thầy thuốc, thật sự là rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi mời vào bên trong. Ta đã khiến người ta chuẩn bị rất nhiều mỹ thực, chúng ta có thể một bên ăn một bên tâm sự. Ngươi biết Los Angeles có rất nhiều tin đồn thú vị, mỗi ngày đều có đại minh tinh lui tới truyền ra bát quái. Cảm ơn, mỹ thực ta thích nhất, còn đại minh tinh coi như ta đối ngôi sao không cảm thấy hứng thú." Dương Vân Phàm rất lợi hại tùy ý nói ra. Đến hắn mức hiện nay ở trong nước, liền bí thư tỉnh ủy đều đối với hắn 10 phần khách khí. Chỉ là một cái tiểu tư bản ra mà thôi, Dương Vân Phàm căn bản sẽ không có cái gì sợ hãi loại hình thần sắc. "Ta thích ngươi dạng này ngay thẳng người trẻ tuổi." Đài truyền hình lão bản đầu tiên là sững sờ, lập tức rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Đầu năm nay có rất ít không truy tinh người trẻ tuổi. Có điều cũng đúng, Dương Vân Phàm thành tựu xa tại những ngu nhạc minh tinh đó phía trên. Nếu như hắn muốn lên TV, chỉ sợ toàn đẹp đài truyền hình đều muốn cướp tới mời hắn. Mà lại đoạn thời gian còn theo hắn chọn lựa. Điểm này chỉ sợ Tom Du cũng làm không được. Dương Vân Phàm cùng Lâm Hồng Tụ tiếp theo Los Angeles đài truyền hình lão bản ngồi thang máy, một đường đến đỉnh lâu. Nơi này là đài truyền hình lão bản văn phòng. Mà ở bên cạnh lại có một cái hoàn toàn mới phòng chụp ảnh đang dựng. Đoán chừng thì là buổi tối Anna tiết mục phòng chụp ảnh. Bởi vì Anna nửa đường nhiều lần nhìn không được vào xem tiến độ, mà lại ra hiệu những công nhân kia đem ánh đèn điều chỉnh một chút. Hiển nhiên giống như là một cách vừa bị cưới mấy nữ chủ nhân. Ở văn phòng ngồi một hồi, Dương Vân Phàm theo vị này Los Angeles đài truyền hình lão bản Du Ghe tiên sinh tùy ý phiếm vài câu, phát hiện hắn là một cách mười phần hay nói người. Hắt xì, nhưng mà đột nhiên vị này Du Ghe tiên sinh đánh một cách trùng điệp hắt xì. Cảm thấy thất lễ Du Ghe tiên sinh, bận biểu nói xin lỗi, không có ý tứ. Ta có một ít gì ớ tính viêm mũi, có thể là cái này bánh kem mùi vị gây nên ta khó chịu. Không sao, ai cũng khống chế không nổi, chính mình không nhảy mũi. Dương Vân Phàm cười cười, việc không đáng lo. Hắn gặp Du Ghe tiên sinh đánh liên tục mấy cái hắt xì, ngã là có chút nhìn không được. Du Ghe tiên sinh, nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi trị liệu ngươi gì ớ tính viêm mũi. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 50 chương 999 vạn chúng chờ mong, chương 999 vạn chúng chờ mong. Ồ, thật sao? Du Ghe tiên sinh trà trà nước mũi, gặp Dương Vân Phàm vậy mà chủ động nói ra, cái này khiến hắn mười phần ngoài ý muốn. Tại nước Mỹ không có thầy thuốc chủ động nói. Ha ha, tiểu nhị, ngươi có bệnh, nhưng là ta có thể giúp ngươi cai trị. Bởi vì câu tiếp theo, nước Mỹ người chắc chắn sẽ nói cái này cần bao nhiêu tiền, rất lợi hại đắt đỏ. Tiểu nhị, bất quá, nếu như ngươi chịu cho ta số tiền này, ta tuyệt đối có thể giúp ngươi chữa khỏi. Mà Dương Vân Phàm làm một cái có thể trị thần kinh trung su tật bệnh siêu cấp thần y, hắn chữa bệnh phí dụng cần phải rất đắt rất đắt. Du Ghe tiên sinh cũng không cảm thấy mình bệnh vặt, cần nếu như vậy một cái thần y đến trị liệu, hắn hoàn toàn có thể đi tiệm thuốc mua một số chất kháng sinh ăn vào, cái này cũng rất lợi hại có tác dụng, chỉ là không cách nào chữa trị a. Cho nên hắn cự tuyệt Dương Vân Phàm nói, cảm ơn Dương thầy thuốc ngươi tốt ý, bất quá không cần làm phiền ngươi, đây chỉ là một điểm nhỏ mao bệnh, không có gì đáng ngại. Gặp Du Ghe tiên sinh không đồng ý, để Dương Vân Phàm mười phần kinh ngạc. Hắn giống như rất lợi hại, sợ hãi chính mình giúp hắn chữa bệnh, xem ra những thứ này người nước ngoài hay là không tín nhiệm chính mình cách này trung y. Cũng được, đã ngươi không tin ta, ta cũng lười giúp ngươi chữa bệnh. Sau đó hai người thì không có gì để nói. Dương Vân Phàm bên này là mang theo chính trị nhiệm vụ đến đài truyền hình, cho nên coi như không thế nào thích truyền hình làm náo động, hắn cũng sẽ cố gắng làm tốt. Còn đài truyền hình bên kia, đây chính là để Los Angeles đài truyền hình xâm nhập toàn đẹp nhất lưu đài truyền hình một cơ hội. Cho nên từ trên xuống dưới đều là kìm nén một hơi, cẩn thận tỉ mỉ tại làm công tác chuẩn bị. Đại khái đến khoảng 7 giờ dưới đêm thời điểm, phòng chụp ảnh cuối cùng dựng tốt. Anna mời Dương Vân Phàm theo chính mình qua phòng hóa trang làm một số chuẩn bị. Mặt khác, Đăng Quang Sư cũng cần làm một số diễn thử. Nơi này đứt quãng tới tới lui lui cả nửa giờ, cho nên mới hết thảy sẵn sàng. Dương Vân Phàm đã sớm biết ghi hình tiết mục mười phần phiền phức, bởi vì Trần Tiểu Kiều luôn cùng hắn phàn nàn. Nói khác, nhìn trên đài phong quang, hậu trường nỗ lực, ai biết có ít người chuẩn bị mấy chục năm, kết quả đài hơn mấy phần chung không có chống đỡ, cả một đời nỗ lực tan thành bọt nước. Bất quá Dương Vân Phàm bản thân không phải giới giải trí người, đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Chỉ là Dương Vân Phàm không quan trọng, phía dưới từ Los Angeles thậm chí là California hắn thành thị chạy đến đám người thì là trông mong mà đối đãi. Bọn họ rất nhiều người trong nhà đều có thần kinh trung su ra một điểm mao bệnh bệnh nhân, muốn mượn cơ hội này theo Dương Vân Phàm tiếp xúc một chút, nhìn nhìn lúc nào có thể hẹn trước đến Dương Vân Phàm. Nước Mỹ nhân công chúng chữa bệnh phúc lợi rất không tệ, căn bản là miễn phí. Nhưng là đây hết thảy đều cần hẹn trước, rất nhiều người căn bản các loại không mấy tháng thời gian dài như vậy. Mà lại hẹn trước thầy thuốc kỹ xảo thường thường tương đối kém, hoàn toàn so ra kém một số tư nhân bệnh viện thầy thuốc. Mà nước Mỹ tư nhân bệnh viện thu phí cũng là mười phần khủng bố, có lẽ trung y không cần như vậy đắt đỏ tiền chữa bệnh, y thuật cao siêu, đồng thời tiền thuốc men không quý, mà lại xác suất thành công rất cao. Những thứ này phổ thông nước Mỹ người cần một cái dạng này thần y. Tại sân khấu một bên khác, Los Angeles đài truyền hình lão bản Du Ghe tiên sinh cũng là nắm quyền đầu, có chút khẩn trương chờ đợi. Đây là Los Angeles đài truyền hình có thể hay không một lần là nổi tiếng lớn nhất đại cơ hội. Nếu như bắt lấy, hắn đem sẽ nhận được tối thiểu mấy chục triệu quảng cáo phí dụng, cùng quyền phát sóng buôn bán lợi ích. Nhưng là nếu như thất bại, Los Angeles đài truyền hình chỉ sợ muốn tại một đoạn thời gian rất dài biến thành bị người cười chui. So với ở đây hắn bất luận kẻ nào, hắn đều hy vọng Dương Vân Phàm có chân tài thực học. 3-2-1 vụt vụt vụt, ở đây tất cả mọi người tâm tư dị biệt. Bất quá giờ khắc này, làm ánh đèn sáng lên, tất cả mọi người ánh mắt liền đều tụ tập tại Dương Vân Phàm trên thân. Mà tại trước máy truyền hình, vô số Los Angeles người đều đang đợi lấy giờ khắc này. 8 giờ đêm, Los Angeles đài truyền hình. Anna Tanso tại bệnh viện, tại siêu thị, trong nhà. Vô số người tại thời khắc này mở tivi, hoặc là đem kênh điều đến Los Angeles đài truyền hình. Đi ra, tất cả mọi người trong lòng phát ra một tiếng chờ mong đã lâu tiếng la. Tại trong màn hình tivi, Dương Vân Phàm ăn mặc một thân tu thân âu phục, từ sân khấu đằng sau chậm rãi đi tới. Thân hình hắn thẳng tắp, đi trên đường trầm mùn cẩn trọng, thì theo quân nhân một dạng, mười phần có khí thế. Mà tại bên cạnh hắn, Anna kéo lấy một bộ tiểu bạch váy, ưu nhã dẫm lên zip tan chui giày cao gót chậm rãi đi ra. Anna ngồi tại một thanh đặc chế trên ghế, nhích lên bắp chân, sau đó đưa tay ra hiệu Dương Vân Phàm ngồi vào phỏng vấn khách quý trên ghế salon. Sau đó nàng hơi hơi hô hít một hơi, đối màn ảnh cười nói: Dương thầy thuốc, nói thật, loại tràng diện này ta cũng là lần đầu tiên tiếp xúc. Bất quá nhìn ngài tựa hồ tuyệt không khẩn trương, tại Hoa Hạ quốc nội, ngài nhất định thường xuyên tham gia loại này tiết mục a. Dương Vân Phàm mỉm cười, thật sâu ngồi vào ghế sofa bên trong, nói: cái kia ngược lại là không có, chỉ là nơi này cũng không phải bàn giải phẫu. Anna tiểu thư, ngươi cũng không phải ăn người già hổ, ta hoàn toàn không cần khẩn trương, ta chỉ cần làm tốt chính mình, sau đó nghiêm túc trả lời ngài vấn đề, cũng không kém bao nhiêu đâu. U Vinh Quy Quy Mơ, ngài nói có đạo lý. Anna mỉm cười, sau đó đối trước máy truyền hình người xem bằng hữu chân thành nói: lúc đầu tiết mục vừa mới bắt đầu, mà chúng ta cái tiết mục này có một giờ, ta là không nên sớm như vậy thì đem thoại để nói ra. Chỉ là vô luận là ta vẫn là Văn Minh trước máy truyền hình người xem bằng hữu, đối với ngài y thuật đều là hết sức tò mò. Riêng là ngài tại Los Angeles bệnh viện một lần kia phẫu thuật, cho nên ta thì không lãng phí mọi người thời gian. Giờ khắc này trước tivi, vô số người đều ngừng thở. Nhà bọn hắn bên trong có lẽ đang có một bệnh nhân tại gặp lấy thần kinh trung su tật bệnh thống khổ, có lẽ không cách nào, cả một đời không cách nào hành động, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Có chút là bởi vì xảy ra tai nạn xe cổ tiểu hài tử, có chút là bởi vì trúng gió gây nên lão nhân, còn có một ít là não bộ tật bệnh đột biến gây nên trung niên nhân. Tại Los Angeles, tại toàn bộ California, có lấy mấy vạn người gặp lấy thần kinh trung su tật bệnh mang đến thống khổ, mà cái này mấy vạn người cũng đại biểu cho mấy vạn cái gia đình cùng bọn họ bằng hữu cùng người thân. Giờ khắc này toàn bộ California tối thiểu có mấy triệu người đang quan sát trận này người thật tan xô. Mà khi Anna hỏi ra vấn đề này về sau, toàn đẹp hắn khu vực người thông qua internet truyền bá, điện thoại liên lạc, tất cả đều điên cuồng lên, đưa ánh mắt khóa chặt Los Angeles đài truyền hình. Trên TV không nhìn thấy, liền trực tiếp đổ bộ đến Los Angeles đài truyền hình trang web chính thức. Tại Anna nói xong một câu nói kia trước sau, thu thị suất lại một lần nữa phát sinh khủng bố biến hóa. Giờ khắc này, toàn mãn tối thiểu 3.000 vạn nhân khẩu đang quan sát cái này một cái tan xô. Có thể so với ngưu bức A chung kết trận thứ 7 tại mọi người trong chờ mong. Anna hít sâu một chút, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: Dương thầy thuốc, xin hỏi ngài thật có đặc thù trung y phương pháp trị liệu chữa trị thần kinh trung su tật bệnh sao? Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 1000 đại xuất danh tiếng, chương 1000 đại xuất danh tiếng, hiện trường lặng ngắt như tờ, đều đang đợi lấy Dương Vân Phàm trả lời. Dương Vân Phàm gặp tất cả mọi người rất chờ mong nhìn lấy chính mình, hướng ghế sofa đằng sau dựa dựa nói: đang trả lời mọi người cái vấn đề trước, ta muốn nói rõ trước một vấn đề. Cái gì gọi là thần kinh trung su đón đến? Dương Vân Phàm tiếp tục nói: thần kinh trung su bao quát ở vào truy trong khu vực quản lý tủy sống, cùng ở vào xoang đầu bên trong não. Nhân thể trung khu thần kinh hệ thống từ phôi thai lúc thân thể bên lưng thần kinh quản phát dục mà thành. Thần kinh quản đầu bưng diễn biến thành não, phần đuôi trở thành tủy sống. Thần kinh quản nói tại trong đầu bộ phận phát triển diễn biến thành vì não thất. Tại tủy sống bộ phận diễn biến thành làm trung ương quản. Não tại lúc bắt đầu là ba cái não. Tiền não ngâm, não giữa cùng lăng não ngâm. Về sau lại diễn hóa trở thành đoan não, giữa não, não giữa, tiểu não, cầu não cùng diên tủy. Dương Vân Phàm một hệ liệt chuyên nghiệp thuật ngữ để ở đây rất nhiều người đều có chút mộng bức. Những thứ này thuật ngữ tại tiếng Anh bên trong có lẽ chỉ có chuyên nghiệp y học viện học sinh mới hiểu được. Rất nhiều người nếu là không hiểu những vật này, khả năng là lần đầu tiên nghe được những thứ này từ ngữ. Hiện trường rất nhanh ong ong một mảnh, lẫn nhau châu đầu ghé tai bắt đầu. Dương Vân Phàm ánh mắt quét xuống mặt một mảnh, sau đó rất lời hại khẳng định nói: ta có thể nói, trên thế giới không có một cách nào thầy thuốc dám nói hắn có thể chữa trị sở hữu thần kinh trung su tật bệnh, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Dương Vân Phàm một câu nói kia ngữ xuất kinh nhân, hắn đang nói cái gì? Hắn nói hắn không có cách nào, không có khả năng. Chúng ta đều tại trên TV nhìn thấy hắn chữa trị Johan thượng ấy sự tình, hắn sao có thể nói không có cách nào? Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Dương Vân Phàm. Có rất ít người từ nền bảng hiểu, mà lại là tại truyền hình trực tiếp phía trên. Tại phía xa Washington chú đẹp đại sứ phủ, đại sứ tiên sinh cũng theo chính mình một đám thủ hạ đang chú ý một lần tan xô. Hắn nghe được trên TV Dương Vân Phàm lời nói, thừa nhận chính mình không cách nào chữa trị sở hữu thần kinh trung su tật bệnh, không khỏi nhìn về phía một bên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thư ký, có chút tức giận nói: làm sao làm bên kia truyền đến tin tức không phải nói hắn là một cái rất lợi hại sĩ diện người trẻ tuổi sao? Làm sao lúc này nói tự mình làm không đến, đều đến lúc này nói làm không được, không phải để cho chúng ta Hoa Hạ y thuật tại nước Mỹ mất mặt sao? Nước Mỹ là thế giới các quốc gia giao phong trung tâm, sự kiện lần này rất nhanh nước khác nhà đều sẽ biết đại sứ tiên sinh. Ta cũng không rõ ràng, nếu không ta lại xác nhận một chút. Thư ký trà trà mồ hôi lạnh trên trán, hắn tìm người ở trong nước nghe qua Dương Vân Phàm tính cách cùng sự tích, phàm là hắn xuất thủ bệnh nhân thì không có một cách nào chỉ không hết. Mà lại hắn vẫn là một cái rất lợi hại sĩ diện người trẻ tuổi, tuyệt sẽ không thừa nhận chính mình không được. Dựa theo hắn tính cách, lần này tuyệt đối là vì Hoa Hạ mềm thực lực lớn đại tuyên truyền, vì nước Dương oai cơ hội tốt. Đại sứ tiên sinh phất phất tay nói: hiện tại xác nhận cũng không kịp, còn tiếp tục nhìn xem hắn muốn nói cái gì đi. Làm cái gì người trẻ tuổi này như thế không đáng tin cậy? Đúng lúc này, Dương Vân Phàm mỉm cười nói: trừ não tử vong hoặc là tủy sống hoàn toàn hoại tử, hắn tật bệnh ta nghĩ cần phải không làm khó được ta. Oanh một chút, hiện trường một trận xôn xao. Trừ não tử vong, tùy sống hoại tử trì không hết. Hắn đều có thể trì, đây không phải tương đương thần kinh trung su phương diện tật bệnh. Cơ bản đều có thể trì liệu sao? Dù sao, não tử vong tại y học có lời là chân chính tử vong. Đều chết, đương nhiên trì không hết. Cái này rất rõ ràng. Về phần tùy sống hoại tử, cái kia được nhiều không may, mới có thể để tùy sống hoàn toàn hoại tử người bình thường nảy sinh tê liệt. Đều không phải là tùy sống hoại tử, mà chính là thần kinh nhận áp bách. Lúc này, chỉ nghe Dương Vân Phàm tiếp tục nói, thần kinh trung su tật bệnh, lớn nhất đại trị liệu chỗ khó, là bởi vì tế bào thần kinh tổn thương về sau không dễ tái sinh. Cho nên, trước mắt Tây y tại rất nhiều thần kinh trung su tật bệnh phương diện không có hữu hiệu phương pháp trị liệu. Trước mắt trên quốc tế so sánh thông dụng thần kinh trung su dược vật có 3 loại. Loại thứ nhất, phổ lập thà giáp ra, cái này thuộc về thần kinh sinh trưởng thừa số tăng cường thuốc. Nó có thể thông qua đề cao bị hao tổn hoặc thoái hóa thần kinh nguyên thần kinh dinh dưỡng sinh trưởng thừa số mức độ, đến tăng cường tế bào thần kinh công năng, kích thích trục phát sinh lớn lên, cải thiện trí nhớ năng lực. Loại thứ hai, thần kinh tiết đại son. Nó thuộc về não lòng trắng chứng thủy phân vật, có thể xuyên thấu qua màng máu não tiến vào thần kinh đại não tế bào, ảnh hưởng protein hợp thành cùng hô hấp liên, tăng cường tế bào não kháng dưỡng hóa năng lực, bảo hộ hệ thần kinh khỏi bị có độc vật chất xâm hại, trì hoãn tế bào não tử vong, xúc tiến còn sống. Loại thứ ba, xương sụn làm môi áp. Tại tổn thương lò cục bộ tiêm vào loại thuốc này vật, có thể trị liệu tùy sống tổn thương, có thể xúc tiến trục bất chợt tới tái sinh cùng công năng khôi phục. Nhưng là, ta muốn nói là, cái này ba loại dược vật, tại lâm sàng hiệu quả trị liệu bên trên, cũng không phải là đặc biệt tốt, còn có rất lớn không gian có thể khai quật. Đương nhiên, dù cho đem những dược vật này không ngừng cải thiện đến cực hạn, cũng so ra kém nhân thể tự thân tu phục năng lực. Dương Vân Phàm chậm rãi mà nói, lại một lần nữa để ở đây một số người bình thường mộng bức, bởi vì thật sự là nghe không hiểu. Bất quá, ở đây trừ người bình thường, còn có một ít là Los Angeles Y học viện học sinh. Lúc này có một người đứng lên nói, Dương thầy thuốc, ngươi nói nhân thể tự thân tu phục năng lực là có ý gì? Tế bào thần kinh tổn thương về sau, không là rất khó tái sinh sao? Minh xác một điểm, là rất khó tái sinh, cũng không phải sẽ không tái sinh. Tại mỗi loại điều kiện dưới, tế bào thần kinh là có thể tái sinh. Dương Vân Phàm dùng ngón tay chỉ một cái kia đứng lên y học sinh, xuất khí rối tinh rối mù. Cái gì có thể tái sinh? Cái này vừa nói, hơi có một ít kiến thức y học người đều lâm vào chấn kinh bên trong. Trời ạ, ta có phải là không có tỉnh ngủ? Hắn đang nói cái gì? Trời ạ, ta muốn gọi điện thoại cho giáo sư trước. Tivi vô số y học chuyên gia nhao nhao trừng to mắt, tắt điện thoại di động, ngừng ồn ào tiểu hài tử, ấm xuống tiết chế cái nút này. Bọn họ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Bọn họ ý thức được, có lẽ lại có một người thể vĩ đại nhất bí mật muốn bị phơi bày ra. Giờ khắc này, Los Angeles đài truyền hình thu thị suất bảo thậm chí vượt qua nước Mỹ tổng thống đại tuyển. Dương Vân Phàm không biết hắn một câu làm cho cả nước Mỹ đều điên cuồng lên. Hắn rất là lạnh nhạt đối bên cạnh mỹ nữ tóc vàng nói, Anna tiểu thư, các ngươi không phải thu thập ta cho Johan thượng ấy trị liệu, còn có ta ở đây hoa hạ trị liệu ung thư não một lần kia phẫu thuật video sao? Phiền phức, lấy ra, ta có một ít gì đó muốn phổ cập khoa học cho mọi người há. Tốt, tốt. Anna cũng bị không khí hiện trường làm cho mười phần mờ mịt, bởi vì không khí này quá cổ quái. Phía dưới người xem thậm chí không có phát ra nghi vấn, cũng là như thế yên tĩnh chờ lấy Dương Vân Phàm, hoàn toàn ngây người. Tràng diện kia tựa như là đại học trong phòng họp. Phía trên giáo sư nói, các bạn học, hôm nay chúng ta tới giải phao ngoại tinh nhân. Chẳng lẽ ngoại tinh nhân thật tồn tại sao? Coi như thật tồn tại, Chẳng lẽ giáo sư còn có thể cầm tới ngoại tinh nhân thi thể so sánh? Dương Vân Phàm vừa rồi đưa ra quan điểm cũng giống như vậy. Chẳng lẽ nhân thể tế bào thần kinh thật có thể chữa trị, coi như thật có thể chữa trị? Chẳng lẽ vô số Nobel y học phần thưởng được chủ đều không có phát hiện, lại bị một cái hoa hạ người trẻ tuổi phát hiện? Tại Washington, chú đẹp trong đại sứ quán, đại sứ tiên sinh tay đều đang run rẩy. Hắn mặt mũi tràn đầy hối hận nói: tại sao chúng ta phải để hắn qua lên tiết một loại này thần tích một dạng phát hiện? Nếu như này sinh tại Trung Khoa Viện, chúng ta Hoa Hạ có lẽ sẽ bởi vậy thêm ra vô số cái Nobel y học phần thưởng được chủ. Cái này một cái hệ liệt dược vật theo trị liệu thủ pháp đầy đủ chúng ta Hoa Hạ cầm Nobel y học phần thưởng, nắm bắt tới tay mềm còn có thể để cho ta Hoa Hạ y thuật trở thành toàn thế giới cần ngưỡng vọng tồn tại. Ta thật hối hận, ta vì cái gì không có ngăn cản hắn qua làm náo động? Dương Vân Phàm không biết, hắn lần này danh tiếng ra quá lớn, mang đến kết quả thật sự là không thể đoán được. Tối cường thần y hỗn đô thị 50 chương 1001 cải lão hoàn đồng. Phòng chụp ảnh bên trong, Dương Vân Phàm lưng tựa ghế sofa, chờ lấy đài truyền hình công tác nhân viên đi lấy phẫu thuật ghi hình. Về phần hắn thì là liếm liếm đầu lưỡi, cảm giác có chút khát nước, tại trước sofa mặt trên bàn trà tìm một vòng. Bởi vì Los Angeles đài truyền hình theo một số đồ uống công ty có một chút hợp tác, cho nên thỉnh thoảng liền sẽ đem một vài đồ uống đặt ở trên bàn trà, để chúng nó cũng thỉnh thoảng ra kính một chút. Lúc này, Dương Vân Phàm trước người trên bàn trà đại khái thả mấy loại nước Mỹ đồ uống. Dương Vân Phàm trước kia ngược lại là không có uống qua những vật này. Hắn biết những thứ này đồ uống có lẽ chỉ là còn tại đó, bình thường căn bản sẽ không có người đi uống. Hắn trước nhìn một chút sinh sản ngày, còn tốt đều chưa từng có kỳ. Bất quá tốt nhất vẫn là hỏi ý kiến hỏi một chút Anna đi, miễn cho tại toàn thế giới trước mặt mất mặt. Có thể chứ, ta có chút khát nước. Hắn ánh mắt ra hiệu một bên đã kích động không biết vì sao người chủ trì Anna. Tại vừa rồi Dương Vân Phàm cái kia một hệ liệt luận thuật về sau, Anna biết chính mình cái này tiết mục khẳng định nóng nảy mà lại. Hậu trưởng công tác nhân viên cũng đã nói cho Anna, nàng cái này một kỳ tiết mục cơ hồ có thể sánh ngang tan xô giới lớn nhất già úp ra tan xô. Cho nên Anna lúc này đã sớm hưng phấn không biết nên nói cái gì. Đang nghe Dương Vân Phàm nói muốn uống đồ uống thời điểm, Anna chỗ nào sẽ còn không đồng ý, vội vàng gật đầu nói: đương nhiên không có vấn đề Dương thầy thuốc, thỉnh tùy ý. Đem nơi này xem như là mình nhà một dạng đi. Vậy ta thì không khách khí. Dương Vân Phàm mở ra bên trong một bình màu đen đồ uống, nhấp một ngụm, nhất thời nhìn không được muốn nôn. Cái đồ chơi này thật sự là quá khó uống. Hắn lập tức cái này chai nước uống nhét vào dưới, sau đó lại vặn mở một chai màu trắng, cùng loại nước khoáng một dạng bao trăng. Lần này hắn học ngoan, không có lập tức uống hết, mà chính là ngửi chút hương vị, có một mùi thơm tựa hồ mang theo một số hoa nhài vị. Hắn nhấp một ngụm ăn, không tệ, mặc dù là nước khoáng đồ uống, nhưng là có một chút ngọt lịm, mà lại uống hết, cổ họng có một cỗ rất lợi hại mát lạnh cảm giác, tựa hồ có rơi xuống thể nóng công hiệu. Ha ha, Anna, đây là cái gì đồ uống, mùi vị không tệ. Dương Vân Phàm rất lợi hại, ra thích loại vị đạo này. Theo trong nước một số lục trà đồ uống rất lợi hại cùng loại, bất quá làm càng thêm tinh xảo một số, cảm giác cũng càng tốt hơn một chút. Quản nó cái gì đồ uống đâu, Dương thầy thuốc ra thích lời nói, ta để hậu trường lấy thêm mấy bình tới. Vừa vặn ta cũng có một chút khát nước. Anna làm sao biết đây là cái gì đồ uống, chỉ cần Dương Vân Phàm ra thích liền tốt. Mà lại Dương Vân Phàm là cái mỹ thực chủ nghĩa người, hắn ra thích đồ vật khẳng định dễ uống. Sau đó Anna cũng cầm một bình, hai người một bên uống, vừa thỉnh thoảng tán thưởng, Thứ này mùi vị không tệ, cũng bởi vì Dương Vân Phàm ra thích cái này đồ uống. Ai cũng không biết, tại tiết mục bá xuất mấy ngày sau, nhà này đồ uống công ty đơn đặt hàng như là tuyết rơi một dạng tới. Mà về phần cái kia bị Dương Vân Phàm vứt bỏ màu đen đồ uống, thì là không có qua mấy ngày, thì hoàn toàn đóng cửa một cách bị khỏe mạnh chuyên gia. Để nhất thần y phỉ nhổ đồ uống, khẳng định có cái gì nguy hại nhân thể nguyên tố ở chính giữa. Cái này đồ uống, ai dám uống a? Hai người bọn họ, một bên uống đồ uống, một bên tùy ý nhàn phiếm vài câu, thì hỏi một chút hoa hạ một số phong thổ nhân tình, còn có mỹ thực cái gì. Dương Vân Phàm nhất thời coi là đây là phía trên bàn giao chính trị nhiệm vụ, lập tức thao thao bất tuyệt nói về đến. Riêng là đem chính mình sở tại tương nam khu vực khen cách không có chơi. Sau đó, trước máy truyền hình mấy chục triệu người xem đều biết hoa hạ có một cái gọi là tương nam khu vực, mười phần không tệ, phong cảnh tươi đẹp, thực vật ăn ngon, mà lại không khí cũng rất tốt. Chủ yếu nhất là còn có y thuật như Dương Vân Phàm đồng dạng thần y. Tin tức truyền đến trong nước, tương nam quân khu Lâm Kiến Quốc, còn có vừa mới nhậm chức làm tương nam bí thư tỉnh ủy Tôn Mậu Tài, đều là cười không ngậm miệng được, tâm lý đều là không ngừng nghĩ. Dương Vân Phàm tiểu tử này thật sự là quá biết làm người, chờ hắn trở về nhất định muốn thật tốt khen ngợi hắn. Về phần hắn tỉnh các đại lão thì là một bên hâm mộ, một bên ghen ghét, càng là hận chính mình địa phương không có ra một cái giống Dương Vân Phàm dạng này thần y, đồng thời tâm lý hạ quyết tâm, địa phương hệ thống y tế vẫn là muốn thật tốt làm tốt. Ra lại một cái Dương Vân Phàm qua trên quốc tế ra làm náo động, cái kia ở trên đầu tâm lý, so với làm bất động sản đất đai chính sách, đó là càng thêm có năng lực thể hiện. Qua không một lát, đài truyền hình công tác nhân viên cuối cùng là đem hai phần video cho lấy ra tốt. Tiếp tục vừa rồi đề tài, Dương Vân Phàm đem đồ uống buông xuống, run run y phục, sau đó đứng lên, ra hiệu bên cạnh công tác nhân viên bắt đầu dùng màn hình lớn hình chiếu cái kia hai phần phẫu thuật video. Hiện trường tràng cảnh ánh đèn bị đánh rất tối. Cùng lúc đó thì là có hai bó đèn chiếu một mực đánh vào Dương Vân Phàm trên thân. Hắn đi tới chỗ nào, ánh đèn theo tới chỗ đó. Vừa rồi ta nói tế bào thần kinh cùng còn lại tế bào tổ chức một dạng, cũng là có tự mình khôi phục năng lực. Chỉ là loại này tu phục năng lực mười phần yếu ớt, thì cùng người thể thọ mệnh một dạng, vĩnh viễn là đi lên phía trước mà không có khả năng cải lão hoàn đồng cái gì. Chỉ là hai cái này trên thực tế đều là một loại biểu tượng. Tại trải qua một ít phương pháp đặc thù kích thích về sau, trên thực tế nhân thể cũng nắm giữ ngắn ngủi cải lão hoàn đồng năng lực. Cải lão hoàn đồng lại một cái thần kỳ đề tài bị Dương Vân Phàm nhấc lên, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Lần này tan xô khiến mọi người nghĩ đến rất nhiều năm trước Hoắc Kim giáo sư trình bày anh sờ tanh thuyết tương đối cùng vũ trụ học một số giả tưởng lý luận một lần kia diễn giảng, mà lại có phần hơn mà không kịp. Dù sao vũ trụ học thuyết tương đối với phổ biến đại chúng tới nói thật sự là quá xa xôi, trừ phi ngoại tinh nhân ngày mai thì tấn công địa cầu. Nhưng mà Dương Vân Phàm giảng tố những câu chuyện này, vô luận là vấn đề sức khỏe vẫn là cải lão hoàn đồng loại này thần thoại đồ vật bình thường, đều bị mọi người hết sức cảm thấy hứng thú. Vâng, cải lão hoàn đồng. Dương Vân Phàm cười cười nói, trên thực tế cái này cũng không có mọi người tưởng tượng thần kỳ như vậy. Nhân thể tế bào nắm giữ đặc biệt tự mình viết dùng công năng, chỉ cần chúng ta tại trong sinh hoạt có thể nắm giữ cái này một quy luật tự nhiên, trên cơ bản có thể làm được bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Tại chúng ta hoa hạ thượng cổ thời kỳ thì có rất nhiều trường thọ người, bọn họ thọ mệnh phổ biến đều đạt tới 100 tuổi trở lên. Bởi vì Khi đó phổ biến tuân theo một cách tự nhiên đạo để ý. Cái kia chính là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Tới cận đại, mọi người càng thêm chú trọng khỏe mạnh, đối với tập thể hình cùng dưỡng thân càng thêm coi trọng. Nhưng mà lấy cá nhân ta gặp được rất nhiều người mà nói, bọn họ cũng không hiểu được tránh thức khỏe mạnh tỉ như bận rộn mọi người. Bởi vì ban ngày không rảnh, bọn họ chọn ở buổi tối tiến hành tập thể hình. Thực đây đối với trong thân thể bẩn áp lực là rất lớn. Tỉ như lá gan hội tại 9 giờ tối tiến hành bài độc. Mà lúc này nhân thể chỗ tốt nhất tại yên tĩnh thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, mà không phải tại vận động dữ dội. Ta là một cái thầy thuốc, đồng thời ta cũng là Hoa Hạ một môn cổ lão tôn giáo đạo môn người tu hành. Tại ta nói môn xem ra thuận tự nhiên thể ngộ thiên đạo, cái này 8 chữ mới là trọng yếu nhất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 50 chương 1002, đây không phải ma thuật chương 1002. Đây không phải ma thuật, dưới trận người xem nghe đều có chút hiểu được. Tại nước Mỹ cũng có cùng loại đạo môn dạng này tự nhiên tuân theo người, mà lại loại người này bày còn không ít. Đương nhiên, nơi này không phải chỉ loại kia lõa thể hoàn cảnh bảo vệ người. Loại kia thuần túy là hấp dẫn nhãn cầu đồ chơi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm cười cười nói, đề tài tựa hồ có chút kéo xa. Bất quá, nếu là có tâm bằng hữu, có thể thử một chút. Quy về tự nhiên cách sống, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Không nên thức đêm, không muốn say rượu. Thực vật nhiều lấy rau xanh làm chủ, dựa vào một chút thịt loại, thích hợp tản bộ cùng có dưỡng vận động. Kiên trì một tháng, ngươi sẽ phát hiện cải lão hoàn đồng. Thực cũng không xa xôi. Dương Vân Phàm nơi này nói là một số dưỡng sinh vấn đề. Ở đây người xem nghe, tuy nhiên cảm thấy 10 phần có đạo lý, bất quá cũng không có cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Đương nhiên bọn hắn cũng đều minh bạch, đây chỉ là món ăn khai vị. Đằng sau, nói đến thần kinh trung su vấn đề, mới thật sự là trọng điểm. Dương Vân Phàm gặp nước Mỹ người xem, tự nhủ lời nói, tựa hồ có chút xem thường, không khỏi mỉm cười. Ngón tay hắn chỉ gần phía trước một vị khán giả nói, vị tiên sinh này, đúng, vị này bạch ria mép đại thúc, ngươi có nguyện ý hay không? Đi theo ta làm một cái thí nghiệm. Vừa rồi ta nói cải lão hoàn đồng là một loại kiên trì bền bỉ làm việc và nghỉ ngơi thói quen, thích hợp với tất cả mọi người bầy. Đương nhiên, ta làm Hoa Hạ đạo môn người tu hành, nếu là chỉ có ngần ấy bản sự, giảng tố một số mọi người đều biết biện pháp, chẳng phải là chỉ là hư danh có lỗi với mọi người. Trong lúc cấp bách đến xem cái này một kỳ tiết mục u vinh quy quy mơ. Tất cả mọi người bị Dương Vân Phàm cái này bất chợt tới lời nói làm cho không khỏi sững sờ. Mà một giây sau, tất cả mọi người tiếp theo điên cuồng lên, chẳng lẽ vị này đến từ Hoa Hạ thần y còn có thể khiến người ta tránh thức cải lão hoàn đồng thủ đoạn. Tất cả mọi người tiếp theo kích động lên. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều chằm chằm Dương Vân Phàm. Trước máy truyền hình càng là có ngàn ngàn vạn vạn người bắt đầu hô hấp dồn dập. Vị kia dâu trắng người nước ngoài, nhìn chừng hơn 70 tuổi, trên mặt nếp nhăn thì theo ba sơn hổ một dạng, khắp nơi đều là. Người tốt, vị đại thúc này, xin hỏi ngươi đến từ chỗ nào, tại sao tới cái này một kỳ tiết mục? Dương Vân Phàm thuận miệng dò hỏi. Cái kia bạch ria mép đại thúc có chút kích động nói, người tốt Dương thầy thuốc, ta gọi Quơ La Xe, ta đến từ Los Angeles Ventura khu vực, là ta cháu gái nhỏ, nàng trước đó không lâu chẩn đoán chính xác bệnh bại liệt trẻ em, bộ phận virus xâm nhập nàng hệ thần kinh, nàng thường xuyên toàn thân phát nhiệt, thân thể đau đớn, thầy thuốc nói có thể sẽ phát sinh tê liệt. Ta nhìn thấy Los Angeles đài truyền hình tuyên truyền, cho nên nghe xong Quơ La Xe lời nói, Dương Vân Phàm gật đầu nói, xem ra tôn nữ của ngươi là tủy sống chất xám nhận huyết dịch virus xâm nhập, tạo thành bệnh bại liệt trẻ em. Bất quá, ngài không dùng lo lắng quá mức, trên một điểm này, ta giải Los Angeles chỉnh thể chữa bệnh trình độ. Vô luận là Los Angeles bệnh viện, còn có Zonanji gần trung tâm y tế. Bọn họ tại trị liệu bệnh bại liệt trẻ em phương diện, có rất nhiều thành công kinh nghiệm. Cảm ơn ngài, Dương thầy thuốc. Nghe ngài kiểu nói này, ta yên tâm nhiều, thượng đế phù hộ ơ la xe lão đầu nghe Dương Vân Phàm lời nói, buông lỏng một hơi. Lại nói, không biết Dương thầy thuốc gọi ta lên là muốn giúp ngài gấp cái gì sao? Vâng, ơ la xe tiên sinh. Dương Vân Phàm cười cười, sau đó thần bí nói, ngươi có muốn hay không ngắn ngủi thử một chút khôi phục thanh xuân cảm giác? 30 tuổi cảm giác có lẽ chỉ có 10 phút đồng hồ. 30 tuổi trời ạ, điều này có thể sao? 30 tuổi thời điểm, ta thế nhưng là chúng ta trên trấn hay nhất cao bồi. Quơ la xe tiên sinh rõ ràng không tin, hắn coi là Dương Vân Phàm chỉ là chỉ đùa một chút, cười ha ha một tiếng liền chuẩn bị xuống dưới. Quơ la xe tiên sinh, chờ một chút, ngươi nếu là thì tiếp tục như thế, sợ rằng sẽ thương tiếc cả đời. Coi như là vì tôn nữ của ngươi, cho nàng dựng nên một cái sáng tạo kỳ tích tấm gương đi. Dương Vân Phàm mỉm cười nói ra. Sớm tại quơ la xe lên sân khấu thời điểm, Los Angeles đài truyền hình bên này thì thông qua báo danh đường tắt tìm tới quơ la xe một nhà phương thức liên lạc. Lúc này trên màn hình lớn đã thông quơ la xe điện thoại bàn, người cả nhà ảnh hưởng đều hiện hiện ra. Há, ta tiểu thiên sứ quơ la xe tiên sinh đối màn hình lớn phất phất tay, khán giả đều là nhao nhao vỗ tay cổ vũ quơ la xe theo Dương Vân Phàm làm một cái thí nghiệm. Quơ la xe thấy thế quả nhiên không có tiếp tục cự tuyệt, mà chính là một mặt hiếu kỳ nói, Dương thầy thuốc, ngươi hy vọng ta làm thế nào? Dương Vân Phàm mỉm cười nói, không dùng làm như thế. Nếu như thuận tiện lời nói, ngươi có thể đem quần áo ngươi vung lên tới sao? Ta hy vọng ngươi có thể lộ ra ngươi rốn. Rốn quơ la xe trên mặt một trận kỳ quái. Chẳng lẽ cái này Dương thầy thuốc có kỳ quái đam mê sao? Bất quá, trước mặt mọi người, Dương Vân Phàm cũng là một cái danh nhân, hẳn là sẽ không làm rất lợi hại hạ giá sự tình a. Mặc dù hiếu kỳ, có điều quơ la xe ngược lại là không có cự tuyệt. Nhún nhún vai, hắn vung lên y phục, lộ ra bản thân rốn. Có lẽ ngươi rất tốt kỳ, ta vì cái gì để ngươi lộ ra rốn? Dương Vân Phàm một bên nói, một bên duỗi ra ngón tay chống đỡ quơ la xe rốn, nói, tại chúng ta trung y trong lĩnh vực, rốn là một cái thần kỳ huyệt vị, chúng ta xưng là huyệt thần khuyết. Như thế nào thần khuyết biến hóa khó lường vì thần, mà khuyết thực là chỉ môn ý tứ. Mà khi người còn tại mẫu thể bên trong thời điểm, cái này huyệt thần khuyết liền hệ cuống rốn lấy cung cấp thai nhi chi dinh dưỡng, qua đời lại xưng là mệnh cuống. Cuống chính là căn ý tứ, thần chi khuyết, mệnh chi cuống. Cho nên cái huyệt vị này tại chúng ta trung y trong lĩnh vực là một cái rất trọng yếu huyệt vị. Đây là một cái 10 phần thú vị kiến thức y học. Tây phương quốc gia người cũng không hiểu trung y, có điều nghe Dương Vân Phàm giải thích, đối với rốn cái này tiểu địa phương thì là đến hiếu kỳ, nhao nhao đều là sờ lấy chính mình rốn. Không biết nơi này có thần bí gì. Mà lại tại lúc này, Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí, tại chỗ đầu ngón tay tuôn ra, xoát một chút tràn vào quơ la xe lão đầu thể nội. Trong nháy mắt, chỉ gặp đỉnh đầu hắn nguyên bản thưa thớt tóc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên rậm rạp bắt đầu. Mà hắn hoa râu trắng cũng chậm chậm biến thành hắn nguyên bản màu nâu. Về phần hắn trên mặt nếp nhăn thì là một chút xíu biến mất. Đục ngầu con mắt trở nên sắc bén, da thịt trở nên tràn đầy bắt đầu. Ngắn ngủi 30 giây thời gian, hắn vậy mà tại trước mắt bao người khôi phục thanh xuân thượng đế a. Ta thấy cái gì cải lão hoàn đồng, thật cải lão hoàn đồng thiên phủ Jehovah a, người hoa này. Chẳng lẽ là ngài tuyển định lại một cái thánh tử sao? 2000 năm ngài lại điều động thánh tử. Buông xuống nhân gian sao kỳ tích thì phát sinh ở trước mắt tất cả mọi người, nhìn không được đi lau xoa con mắt. Đây không phải ma thuật, thật không phải ma thuật, trên đời không có một cách nào ma thuật có thể giống như thật như thế, cũng có thể như thế giản dị tự nhiên mà lại. Đây là tại tan xô tiết mục hiện trường, không phải tại ma thuật sư trên võ đài.